Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, thay mẫu tổng quân Lâm Tử Phàm. Cho nên đây chính là trong truyền thuyết, mẹ không đại nữ, Tử Phàm không trưởng tỷ, nguyện vì thành phố chinh chiến, từ đây thay nương trinh. Lâm Tử Phàm ngộng, tỉnh lại sau giấc ngủ, đột nhiên đi vào cái này xa lạ trong lều vải, hắn tướng mạo không thay đổi, lại mặc một thân nữ nhân khôi giáp. Thông qua trong đầu ký ức, Lâm Tử Phàm biết được, nơi này là một cái tên là Đại Đường quốc gia, nhưng lại không phải đại hạ trong lịch sử đại đường. Nơi này, nam nữ tỷ lệ đạt đến kinh người 28. Là lấy, nam nhân cơ hồ chính là hy hữu sinh vật. Đồng thời, nơi này là một cái nữ quyền thế giới. Nữ chính bên ngoài, nam chính bên trong, đánh trận, trồng trọt, nuôi gia đình chờ sống lại, đều là nữ nhân tới làm, mà nam nhân, thì phụ trách ở nhà khi toàn chức vú em, xinh đẹp như hoa. Nơi này vẫn là một cái cao võ thế giới, tùy tiện một nữ nhân đều có thể ngực nát tảng đá lớn, tay không đánh chết trâu loại kia. Về phần nam nhân, yếu ớt không chịu nổi, rất nhiều nam nhân thậm chí đại môn không ra nhị môn không bước, tuân theo tam tổng tứ đức. Mà cái này tại trong lều vải chết đi, cũng bị Lâm Tử Phàm xuyên qua sống lại ra hỏa, cũng gọi Lâm Tử Phàm. Bởi vì đại đường những năm này liên tiếp có chiến sự phát sinh, thanh tráng niên nữ tử rất nhiều đều đã đến tiền tuyến, nửa tháng trước đó, phía Bắc Trần Quốc lại lần nữa phát binh, nữ đế liền hạ lệnh trưng binh. Sau đó, chính là một bài Mộc Lan. A, không đúng, là một bài Tử Phàm tử. Quân sách 12 quyển, quyển quyển có nương tên, mẹ không đại nữ, Tử Phàm không trưởng tỷ. Lâm Tử Phàm màu da trắng nõn, khung xương cũng không quá thô to, đem tóc dài rối tung, vẽ lên một điểm trăng dùng, mặc thêm vào khôi giáp, chỉ cần không lớn tiếng nói chuyện cùng móc ra hung khí, thật đúng là không ai sẽ hoài nghi hắn là nam nhân. Dù sao cái này thế giới nam nhân phần lớn nhu nhược rất, rất nhiều thậm chí ngay cả gà cũng không dám giết, lại thế nào dám lên chiến trường. Cho nên ta về sau liền muốn tại cái này thế giới sinh sống sao. Thế nhưng là ta nghĩ về địa cầu A. Mặc dù Lâm Tử Phàm tại cái này thế giới trong nam nhân xem như có chút tồn tại cường đại, nhưng cũng chỉ có thể đến ngực nát tảng đá lớn tình trạng, tay không đánh chết trâu thậm chí là hủy đi tưởng thành tình trạng, thật làm không được A. Loại trình độ này, ngay cả bất kỳ một cái nào nữ nhân đều đánh không lại, lên chiến trường, chẳng phải là muốn chết phải không? Tướng quân có lệnh. Phía trước 20 dặm phát hiện quân địch tiên phong tiểu đội, một khắc về sau tốc độ cao nhất hành quân, cầm xuống các nàng. Bên ngoài lều, truyền lệnh quan hô to, để Lâm Tử Phàm bắp chân như nhũn ra. Làm một sinh trưởng ở địa phương người hiện đại, đột nhiên xuyên qua đến một cái nữ quyền thế giới vốn là để người khó mà tiếp nhận, huống chi sẽ phải ra chiến trường giết người. Mặc dù lấy Lâm Tử Phàm thực lực, lên chiến trường rất có thể là bị giết. Nhanh nhanh nhanh, thay quần áo, một khắc đồng hồ sau liền muốn hành quân, không thể bị dở dang. Đúng vào lúc này, một nhóm 7-8 nữ xông vào lều vải, cởi áo nuôi dây lưng, thay đổi khôi giáp. Trắng nón nà nhục thể, còn mang theo hơi nước màu đen mái tóc, hiển nhiên vừa mới tắm rửa trở về, lại kém cỏi nhất đều là 7 phần nhan giá trị. Ta mẹ nó. Lâm Tử Phàm nháy mắt cảm thấy choáng đầu hoa mắt, mũi một dòng nước nóng phi lưu trực hạ tam thiên xích. Làm một sử nam, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh này, thực sự quá mức rung động. Huống chi, theo cái này thế giới Lâm Tử Phàm ký ức đến xem, chí ít đại đường nữ nhân, đều rất xinh đẹp. Không những không phải trong tưởng tượng như vậy cao lớn thô kệch, ngược lại từng cái nhan giá trị hơn người, dáng người cũng là cực kỳ thon thả, phóng tới hiện đại thế giới, kém cỏi nhất cũng có thể hôn cái 6 phần. Thậm chí Lâm Tử Phàm đều chưa thấy qua xỉu nữ, khó coi nhất cũng là trung đẳng trình độ, chưa nói tới xinh đẹp, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là xấu loại kia. Giờ phút này, 7-8 cái mỹ nữ ở trước mắt cởi áo nuôi dây lưng, bởi vì cho rằng Lâm Tử Phàm là nữ nhân, cũng không có bất luận cái gì tị húy. Ta có thể kiên trì lấy không ngất đi, đã là ý chí lực hơn người đi. Lâm Tử Phàm che lấy máu mũi chảy dòng cái mũi, âm thầm tự nói. Cũng may các nàng bộ vị mấu chốt đều có quấn ngực hoặc là quần đùi ngăn cản, nếu không Lâm Tử Phàm tất nhiên sẽ đem cầm không ngừng. Rất đáng tiếc, hương diễm này một màn tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn, làm binh sĩ, những mỹ nữ này lôi lệ phong hành, 2-3 lần liền mặc vào khôi giáp, lúc này mới phát hiện Lâm Tử Phàm máu mũi chảy dài. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N-I nha, Tử Phàm muội muội, ngươi tại sao lại chảy máu mũi? Mau tới để ta xem một chút. Tử Phàm chỗ tiểu đội trưởng, Tiết Giao Di chuyển đôi chân dài đi vào Lâm Tử Phàm bên cạnh, kia mê người mùi thơm cơ thể gần trong gang tấc, để Lâm Tử Phàm trong lòng rung động. Tử Phàm muội muội, ngươi thân thể này không được a, 3 ngày 2 đầu chảy máu mũi, chờ chúng ta đánh thắng trận trở về, tỉ tỉ cho ngươi hảo hảo bồi bổ thân thể. Lâm Tử Phàm, cái gì gọi là lại? Còn 3 ngày 2 đầu. Tình cảm thân thể này nguyên chủ nhân cũng cầm giữ không được. Theo Tiết Giao bắt lấy mình hai tay, Lâm Tử Phàm cảm thấy một dòng nước gấm từ tiết dao trong tay truyền đến, sau đó tại thể nội chảy xuôi, một lát sau, máu mũi ngừng lại. Cỗ nhiệt lưu này chính là khí, cũng có thể hiểu thành nội công, cái này thế giới nữ nhân từ nhỏ sẽ tu luyện, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể tay không đánh chết trâu. Tiểu Thiến, Nana, hai người các ngươi tới nguyệt sự, không tiện đại chiến, chờ một lúc liền cùng Tử Phàm cùng một chỗ, tận lực tự vệ đi, đối phương chỉ là tiền phong đội, hẳn là không cái gì nguy hiểm. Thấy máu mũi ngừng lại, Thiết Giao quay đầu đối hai nàng khác nói. Bị gọi là Tiểu Thiến cùng Nana nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, có chút tiếc nuối. Cái này thế giới nữ nhân, liền cùng một ít cao võ thế giới nam nhân đồng dạng, không nói thích võ đấu hung ác, nhưng cũng hy vọng trên chiến trường giết địch, kiến công lập nghiệp. Nhưng nữ nhân mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày, để các nàng hành động bất tiện, lên chiến trường về sau, cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, để các nàng không có cam lòng. Nguyên sự. Lâm Tử Phàm vụng trộm bôi mồ hôi lạnh, còn tốt cái này thế giới nguyệt sự không có trái lại, nếu như biến thành nam nhân mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày. Lâm Tử Phàm nháy mắt cảm thấy hình ảnh kia quá mức khủng bố, thực sự không dám tưởng tượng. Nam quyền hệ thống kích hoạt. Cái quỷ gì? Lâm Tử Phàm sững sờ, trong đầu thanh âm đột nhiên xuất hiện để hắn nghe rằng, hệ thống. Trong truyền thuyết, hệ thống. Làm nam nhân, có thể nào trở thành nữ nhân phụ thuộc? Mời túc chủ thời khắc ghi nhớ, thân là nam nhân. Khi hiển lộ rõ ràng nam tử khí khái. Đinh, tuyên bố duy nhất, trung cực chủ tuyến nhiệm vụ chế bá nữ quyền thế giới. Nội dung nhiệm vụ, trong vòng 10 năm chế bá nữ quyền thế giới, nếu không túc chủ đem biến thành tiểu năng. Cứ như vậy, không có. Lâm Tử Phàm mắt trợn tròn. Nhà khác hệ thống cho thần công không tính, còn muốn cho thần khí, cho kỳ ngộ, nhà ta hệ thống sẽ chỉ tuyên bố nhiệm vụ, làm không được còn muốn biến tiểu năng. Ngươi là nơi nào tới cá ướp muối hệ thống? Mau cút. Ngươi trả cho ta Long Ngạo Thiên hệ thống. Túc chủ, xin đừng nên cho rằng ta là Long Ngạo Thiên hoặc là Triệu Nhật Thiên treo so, trên thực tế, ta là đứng đắn hệ thống. Để ta lăn cũng được, sau khi ta rời đi, túc chủ đem lập tức biến thành tiểu năng. Xin hỏi phải chăng để ta lăn? Thân mẹ nó treo so, không phải treo so ngươi để ta hoàn thành khó như vậy nhiệm vụ. Nơi này nữ nhân, yếu nhất một cái đều có thể tay không đánh chết trâu, mạnh một chút có thể tay không hủy đi tường thành. Mạnh hơn có thể mẹ nó trưởng nát sơn hà, ngươi để ta chế bá cái này thế giới. Ngươi liền nói cho ta, ngươi tài giỏi chút gì a? Lâm Tử Phàm tự động không để ý đến cái gì lăn không lăn chủ đề, thiểu năng là không thể nào thiểu năng, đời này cũng không thể thiểu năng. Kiểm chắc đến túc chủ có mãnh liệt trong lòng dục cầu, tân thủ gói quà đang trong quá trình mở ra. Thu hoạch được siêu cấp vô địch phòng bên cạnh để lọt siêu ngủ say băng vệ sinh chế tạo cơ một đài, băng vệ sinh chế tạo vật liệu 1000 bản. Lâm Tử Phàm một mặt mộng bức. Chương 2, kim bài nhân viên chào hàng. Ta mẹ nó trong lòng lúc nào mẹ nó có loại này dục cầu á huy. Lâm Tử Phàm trong lòng gào thét. Ngay tại vừa rồi, ngươi trong lòng có muốn giúp Tiểu Thiến cùng Na Na một thanh mãnh liệt dục cầu, mà trải qua bổn hệ thống kế tính, chế tạo băng vệ sinh là trực tiếp nhất, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Cái gì? Lâm Tử Phàm mắt trợn tròn, cái này mẹ nó cũng được. Nữ quyền thế giới thân thể nữ nhân tố chất cường đại, coi như tới nguyệt sự cũng không cơ bản sẽ không tồn tại đau bụng kinh trở triệu chứng. Là lấy, hạn chế các nàng thực lực, bởi vì không có băng vệ sinh mà đưa đến không tiện. Trải qua hệ thống tính toán, vệ sinh cấp đích thật là biện pháp giải quyết tốt nhất, mời túc chủ hảo hảo lợi dụng mình tân thủ đại gói quả. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, chiến thắng Trần Quốc quân đội, như chiến bại, túc chủ thiểu năng 7 ngày. Người đại gia, còn nói mình không phải cá ướp muối. Lâm Tử Phàm trong lòng nhà rãnh, hệ thống lại phảng phất biến mất, không còn đáp lại. Lao bức hệ thống. Hắn cuối cùng tiếp nhận sự thật này, ngươi cũng nên nói cho ta cái gọi là băng vệ sinh chế tạo cơ cùng vật liệu ở đâu a? Cùng lúc đó, tiết giao chúng nữ tất cả đều chuẩn bị hoàn tất, chuẩn bị theo quân xuất kích. Các vị tỷ tỷ, ta đột nhiên bụng có chút không thoải mái, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Tử Phàm cũng là nhọc lòng, chỉ có thể lắc lư chúng nữ nói mình tiêu chảy, khi chúng nữ rời đi về sau, mới dựa theo hệ thống nhắc nhở, từ hệ thống không gian trung tướng băng vệ sinh chế tạo cơ cùng vật liệu lấy ra. Cái này mẹ nó cái gì hắc khoa kỹ? Nhìn trước mắt bất quá cái dương lớn nhỏ chế tạo cơ, Lâm Tử Phàm hoàn toàn không còn gì để nói. Mặc dù hắn không biết hiện đại băng vệ sinh chế tạo kỹ càng chương trình, nhưng cũng biết, món đồ kia chế tác còn thật phức tạp, chí ít cũng là một cái dây chuyền sản xuất, rất nhiều máy móc phối hợp mới có thể hoàn thành. Nhưng trước mắt này đồ chơi bốn tứ phương phương, phía trên một cái lỗ thủng, thoạt nhìn như là thả tài liệu địa phương, khía cạnh có một cái cửa ra, cùng loại ATM ra tiền giấy miệng. Trừ cái đó ra, chính là một cái nút, hẳn là chốt mở nút bấm. Vô luận từ chỗ nào nhìn, đây chính là một cái phổ phổ thông thông sắt hộp tốt ta. Lâm Tử Phàm nhả danh bất lực, đem sát hộp đặt lên giường, tiện tay cầm lấy mấy phần vật liệu ba bông cùng một chút không biết là cái quái gì hạt nhỏ, bỏ vào cái phêu bên trong, liền đẻ xuống chốt mở. Sát hộp không có gì động tĩnh, cũng không có tạp âm, nhưng cái phêu bên trong vật liệu lại tại cấp tốc giảm bớt, vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, phía dưới da tiền giấy miệng liên tiếp phun ra vài miếng băng vệ sinh, tại trên giường đơn chồng chỉnh chỉnh tề tề. Mỏng như vậy, Lâm Tử Phàm tiện tay cầm lấy một mảnh, lại phát hiện so một trang giấy dày không có bao nhiêu, lập tức lại là mặt mo đỏ ửng, thật mẹ nó xấu hổ. Một cái xử nam, thế mà cầm thứ này cẩn thận nghiên cứu. Trước giúp Tiểu Thiến cùng Nana giải quyết phiền phức lại nói Lâm Tử Phàm chế tạo ước chừng 20 phiến về sau, thu hồi vật liệu cùng chế tạo cơ, trong tay cầm một chồng băng vệ sinh, đang muốn khoản chi bồng lúc, lại gặp phải phiền thoái. Cho nên ta hẳn là làm sao cùng với các nàng nói. Một cái sơ ca hướng hai cái mỹ nữ chào hàng loại vật này, đối phương còn là có thể tùy tiện tay không đánh chết châu loại kia vạn nhất bị xem như lưu manh đánh chết làm sao bây giờ. Mà lại, cái này thế giới nữ nhân căn bản không biết cái gì là băng vệ sinh, bị đánh thành lưu manh đánh chết tỷ lệ, tại Lâm Tử Phàm trong lòng nháy mắt thẳng tắp lên cao. Các loại, ta mẹ nó thân phận tựa như là nữ nhân. Vậy ta sợ cái cầu. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm nháy mắt dũng khí 10 phần, xốc lên lều vải cửa, dựa theo trong trí nhớ phương vị, tìm kiếm tiết giao bọn người. Đại đường quân đội kỷ luật nghiêm minh, Lâm Tử Phàm chỗ đội ngũ chính là trấn Bắc quân thứ 2 quân thứ 5 đại đội tiểu đội thứ nhất. Một quân vạn người, một cái đại đội thì là 100 người, tiểu đội 10 người. Mà mỗi lần hành binh 7 trận lúc, mỗi cái tiểu đội đều có cố định vị trí, hiện tại quân đội ngay tại tập kết, muốn tìm được tiết giao mấy người không khó. Ta dọt cái ai ra, những nữ nhân này thật sự là ghê gớm. Tìm kiếm trên đường, Lâm Tử Phàm thỉnh thoảng trông thấy một chút nữ nhân cưỡi chiến mã lao vùng vụt, hoặc là vai kháng cự một bước đi như bay. Thậm chí còn có người khiêng cự thạch ngàn cân lui tới. Chiến đấu sắp đến, các nữ nhân lại không có một vẻ bối rối, ngược lại rất nhiều người đều cao hứng bừng bừng, phảng phất giết người đánh trận cái gì, để các nàng hưng phấn không thôi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lâm Tử Phàm đem đầu một thấp, tận lực bảo trì điệu thấp, đi vào bọn hắn tiểu đội vị trí, tiết giao chúng nữ quả nhiên đã ở đây tập kết, đứng chỉnh chỉnh tề tề, yên tĩnh lau sạch lấy vũ khí trong tay. Nhìn một chút chúng nữ trong tay tản ra hàn quang vũ khí, lại cúi đầu nhìn xem mình trong tay trắng bóng băng vệ sinh. Ừm. Đây chính là vũ khí của ta, không sai. Chi nhánh nhiệm vụ là muốn chiến thắng Trần Quốc, nhưng chiến tranh chỗ nào dễ dàng như vậy chiến thắng. Trước trợ giúp khuê mật nhóm giải quyết trước mắt khó khăn mới là chuyện khẩn yếu. Tử Phàm muội muội, ngươi trong tay là vật gì? Tiết Giao thấy Trần Tử Phàm tới, một chút liền nhìn thấy hắn trong tay băng vệ sinh, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Cái này cũng khó trách, trên chiến trường, tất cả mọi người mặc màu đậm quần áo. Khôi giáp cũng là đen như mực, Lâm Tử Phàm trong tay băng vệ sinh trắng đoán, phá lệ dễ thấy. Cái này Lâm Tử Phàm mặt mo đỏ ửng, dù là thân phận của hắn bây giờ là nữ nhân, nhưng cái đồ chơi này muốn làm sao nói mới tốt. Ôn lai trở, rất cấp bách. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Tử Phàm linh cơ khẽ động. Đây là đồ tốt. Người bình thường ta không nói cho nàng. Vật gì tốt? Chúng nữ tới hào hứng, nhao nhao vây tới, sắp xuất phát tiến về chiến trường cũng vô pháp ngăn cản lòng hiếu kỳ của nữ nhân. Cái này A Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, háng giọng một cái, để cho mình thanh âm tận lực mảnh một chút, nghe càng giống là nữ nhân. Đây là nhà ta đặc thù chi vật, băng vệ sinh. Tới nguyệt sự thời điểm dùng nó, cực kỳ thuận tiện. Chẳng những phòng bên cạnh để loạn, còn có thể siêu ngủ say, tính thấm hút mạnh, bền bị khô mát, một mảnh liền có thể để chúng ta nhẹ nhõm cả ngày. Lâm Tử Phàm cảm thấy cực kỳ xấu hổ, lại vẫn cứ không thể biểu lộ mảy may, chỉ có thể đỏ lên mặt mo hóa thân thành kim bài nhân viên chào hàng. Vật này thật có cái này thần kỳ. Thiết Giao tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này vệ. Sinh bông vải. Kỳ quái danh tự Tiểu Thiến cầm lấy một mảnh tinh tế dò xét, sau đó càng là đặt ở dưới mũi hít sâu một hơi, còn rất tốt nghe. Lâm Tử Phàm. Máu mũi, ngươi cho ta trở về. Cái này băng vệ sinh, nhỏ như vậy, thật tốt như vậy dùng. Nguyên sự, từ trước đến nay là nữ tử phiền não, đối với nữ quyền thế giới nữ nhân, nhất là muốn lên chiến trường nữ nhân mà nói, càng là như vậy. Tiểu Thiến bây giờ đang vì nguyệt sự buồn rầu, nếu là cái này băng vệ sinh thật tốt như vậy dùng, chẳng phải là không thể tốt hơn. Nàng đem kia nho nhỏ một mảnh đặt ở trong tay thưởng thức, băng vệ sinh tại nàng trong tay biến đổi thành các loại hình dạng. Thử một chút liền biết, Tiểu Thiến tỷ, còn có Nana tỷ, các ngươi không phải đều tới nguyệt sự sao? Cũng đúng, thử một chút mới biết có được hay không dùng. Tiểu Thiến nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng như thế nào? Cái này Lâm Tử Phàm mắt trợn tròn, hắn ngược lại là biết làm như thế nào dùng. Nhưng vấn đề là, nên nói như thế nào đâu. Nếu không, ta dạy cho ngươi. Lời nói còn không có lối ra, liền nghe Tiết Giao kinh hô một tiếng, "Ai nha, Tử Phàm muội muội, ngươi lại lưu máu mũi." Chương 3, mười mặt ngậm tất. Lại tới. Lâm Tử Phàm giật mình, trở tay một vòng. Phía trên nhất tấm kia băng vệ sinh nháy mắt đỏ sầm một mảnh, ngược lại là máu mũi bị hút sạch sẽ. Mẹ nó, dùng thứ này xoa máu mũi, ta sợ không phải thiên cổ đệ nhất nhân. Lâm Tử Phàm cười khổ, lập tức nghĩ đến một vấn đề. Người hiện đại sử dụng thứ này, có vẻ như đều là đem dán tại phía trên, nhưng nữ quyền thế giới người, tựa hồ không mặc. Hoặc là nói, thời đại này căn bản không có tiểu loại vật này. Cho nên, hẳn là thiếp chỗ nào? Quần lót. Thứ này ngược lại là người người đều có xuyên, ân. Một ít đặc thù đam mê người ngoại lệ, nhưng vấn đề là cái đồ chơi này cũng không thiếp thân a, thiếp trên quần lót có cái cầu dùng. Sau đó, Lâm Tử Phàm khởi động đại hạ dân tộc truyền thống Mỹ Đức, không hiểu liền muốn hỏi. Tiểu thiên tỷ, các ngươi tới kinh nguyệt thời điểm, là dùng thứ gì? Cái kia. Thật xấu hổ a. Lâm Tử Phàm đau nhức cũng vui vẻ. Thiên quỷ vải a, chẳng lẽ các ngươi không cần cái này? Tiểu thiến một mặt ngộng. Còn lại chúng nữ cũng là nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Cái gọi là thiên quỷ, chính là chỉ nữ tử nguyệt sự chi huyết, về phần thiên quỷ vải, Lâm Tử Phàm vẫn là biết đến. Đó chính là cổ đại nữ tử tới kinh nguyệt thời điểm, dùng để hút máu vải trắng. Khúc, ta đều nói, nhà chúng ta là dùng cái này. Lâm Tử Phàm dương lên trong tay trắng bóng vật, hiện tại ta nói cho các ngươi biết dùng như thế nào. Tựa như dạng này, đem phía dưới đầu này xé toang, sau đó dán tại thiên khôi vải trung ương. Tại đem thiên khôi vải như dị vãng cột chắc liền có thể, ghi nhớ, cái này băng vệ sinh, nhất định phải nhắm ngay. Nhắm ngay. Lâm Tử Phàm há to miệng, nơi đó. Được, ta thử một chút. Tiểu thiến không nói hai lời, cũng không có nửa điểm khó chịu, cầm lấy một chương vì cái gì liền đi. Nana quan sát Lâm Tử Phàm hai giây về sau, cũng cầm một chương đi vào nhà vệ sinh. Thấy hai nữ phản ứng, Lâm Tử Phàm mới thở dài ra một hơi, thầm nghĩ, mẹ nó, sợ cái bóng. Thân phận của ta bây giờ là nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa, có cái gì không thể nói. Quân đội nhà vệ sinh rất đơn sơ, trên cơ bản chính là đến một cái địa phương, liền tại quân doanh bên trong đào một chút hố, dựng lên lều vải xem như nhà vệ sinh, mà khi quân đội lúc rời đi, liền sẽ đem hố lấp bên trên. Một lát sau, hai nữ trở về, thần sắc cũng không có thay đổi gì, tựa như cái gì đều không có phát sinh. Cảm giác thế nào? Lâm Tử Phàm ngay lập tức hỏi thăm. Ta sát. Hỏi nữ nhân lần thứ nhất dùng băng vệ sinh cảm giác thế nào, ta mẹ nó thật là một cái nhân tài. Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Tử Phàm liền hối hận, hết lần này tới lần khác đối phương mười phần bình tĩnh trả lời, thật thoải mái, thanh thanh lương lương, so thiên quỷ vải dễ chịu. Không có. Lâm Tử Phàm mắt trợn tròn. Không nên a, băng vệ sinh thứ này, thế nhưng là nữ nhân thiết yếu chi vật, mặc dù Lâm Tử Phàm chưa bao giờ dùng qua, nhưng hắn có thể xác định, tất nhiên so thiên quỷ vải món đồ kia dùng tốt rất nhiều. Vẹn vẹn hút nước cùng phòng để lọt tính năng cũng không phải là một cái cấp độ. A, Nana đột nhiên kinh hô một tiếng, để mấy người không khỏi nhìn về phía nàng. Vừa rồi đột nhiên tới một đại cổ, nhưng là cảm giác thật thoải mái, giống như tất cả đều bị cái kia vệ. Vệ cái gì tới hấp thu, hiện tại một điểm cảm giác đều không có. Thứ này, thật dùng rất tốt. Nana nhìn về phía Lâm Tử Phàm, hai mắt tỏa ánh sáng, nếu quả thật như Tử Phàm muội muội nói, một mảnh có thể làm thoải mái cả ngày. Đeo cái này vào, coi như tại nguyệt sự trong lúc đó, ta cũng có thể phát huy chín thành thực lực. Có thể đến giúp các tỷ tỷ liền tốt. Lâm Tử Phàm trột dạ nói, coi như không thể làm thoải mái cả ngày, nhưng nửa ngày có lẽ còn là có thể a. Mặc dù hắn chưa bao giờ dùng qua băng vệ sinh, nhưng nghĩ đến trèo chống nửa ngày không thành vấn đề. Huống chi hệ thống xuất phẩm, cũng nên so hàng thông thường muốn tốt một chút mới là. Dạng này a. Thiết giao chúng nữ giống như là con sói đói, mắt buốc lục quang. Một lát sau, Lâm Tử Phàm trong tay băng vệ sinh không cánh mà bay, không biết bị ai đoạt đi, hay là mỗi người đều có đoạt. Hắn bất đắc dĩ vỗ vỗ trên thân cho bụi, im lặng ngưng nghẹn. Nếu là mình thực lực mạnh một chút, có lẽ liền có thể tại các nàng cướp đoạt quá trình bên trong lao chút dầu cái gì, đáng tiếc, hắn quá yếu, ngay cả chấm mút cơ hội đều không có. Chúng nữ vui đùa ầm ĩ bên trong, một khắc đồng hồ đếm ngược kết thúc, toàn quân xuất kích. Cũng may Lâm Tử Phàm mặc dù là thân nam nhi, thể lực không bằng những này dữ dội muội tử. Nhưng cũng có mấy phần thực lực, vẹn vẹn đi đường, còn không về phần tụt lại phía sau. 20 dặm, tại quân đội phi nước đại phía dưới, chưa tới một canh giờ liền bị đám người bỏ lại đằng sau. Tướng quân ra lệnh một tiếng, vạn người xuất kích, hù đến Trần Quốc bộ đội tiên phong quay đầu liền chạy, đại đường binh sĩ ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Mà bởi vì tới nguyệt sự, vốn nên chỗ này ba ba đi theo đội ngũ phía sau cùng nhặt nhạnh chỗ tốt tiểu thiến cùng na na hai nữ, lại là xông vào tuyến đầu, hai người cao hứng bừng bừng, đuổi kịp địch nhân về sau. ba lượng đao liền đem địch nhân ném lăn, nơi nào có nửa điểm tới nguyệt sự hành động bất tiện bộ dáng. Chiến đấu buộc phát cực nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Trần Quốc Tiên Phong bộ đội bất quá vài trăm người, vốn cho rằng không có bị phát hiện, kết quả đại đường đột nhiên tập kích đánh các nàng trở tay không kịp, đánh tới bời, cuối cùng, đại bộ phận đều chết hết, chỉ có một phần nhỏ thoát đi. Cái này giết người. Đi theo đội ngũ cuối cùng, nhìn xem phía trước những cái kia dữ dội các muội tử như giết gà, không chút do dự đem Trần Quốc binh sĩ chém giết, Lâm Tử Phàm khỏe miệng có chút run rẩy. Tại xuyên qua trước đó, Lâm Tử Phàm là một cái đầu bếp, ngược lại không về phần viết nhầm cơ bụng chi lực cái gì, chết tại hắn trong tay gà hoặc là cá cái gì, không có 1.000 cũng có 800. Nhưng giết người loại sự tình này, đừng nói tự mình động thủ, liền xem như nhìn, cũng là lần thứ nhất trông thấy a. Nhìn tận mắt từng cái tư sắc vẫn được muội tử đang kinh hoàng không thôi bên trong bị đánh giết, đến chết trên mặt đều mang hoảng sợ, máu tươi theo yếu hại róc rách chảy ra. Hắn sắc mặt trắng bệnh, trong dạ dày lan lột, thật vất vả mới khiến cho mình cố nén không có phun ra. Mặc dù là cái nữ quyền thế giới, nhưng cũng là cái cao võ thế giới a. Cái này thế giới tàn khốc, so đại hạ cổ đại chỉ có hơn chứ không kém, muốn tại cái này trên thế giới đặt chân, giết người chỉ là chuyện thường ngày. Nhất định phải quen thuộc, nhất định phải quen thuộc đây hết thảy. Lâm Tử Phàm trong lòng gầm nhẹ, không ngừng an ủi, thậm chí là thôi miên mình, để cho mình có thể mau chóng tiếp nhận đây hết thảy. Có chiến tranh liền có thương vong, mà chiến tranh, không có đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Phốc phốc. Lâm Tử Phàm tự tay đem một cái bị phe mình chiến sĩ ném lăn, nhưng lại không chết Trần Quốc binh sĩ giết chết. Nam Ni nói, thật có lỗi, lập trường của ta, không cho phép ngươi sống sót. Trần Quốc Tiên Phong bộ đội triệt để tan tác, đại đường trấn Bắc quân thứ 2 quân không có người nào thương vong. Mà thứ 5 đại đội có rất nhiều người đều nhận biết Tiểu Thiến cùng Nana, cũng biết hai người bọn họ tới nguyệt sự, hành động bất tiện, vốn định trong chiến đấu nhiều hơn chiếu cố hai nữ. Ai ngờ, hai nữ vậy mà biểu hiện phá lệ dữ dội, so với các nàng những này không tháng sau sự tình còn muốn sinh động, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ sẽ không thoải mái, hoặc là để lọt đến đầy quần đều là sao? Tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ, tại tướng quân hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời về sau, chừng mười mấy người một mặt ngộng bức vây quanh. Chương 4, Tử Phàm muội muội, ngươi yên tâm. Dù là cái này thế giới nữ nhân tay không đánh chết châu đều là dễ như trở bàn tay, nhưng nữ nhân mỗi tháng kia mấy ngày, vẫn như cũ để các nàng khổ không thể tả. Ngày bình thường thì cũng thôi đi, trên chiến trường, nếu là gặp được song phương thế lực ngang nhau, tới kinh nguyệt thời điểm không tiện, sẽ để cho các nàng lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Thậm chí có người tính toán qua, trên chiến trường, nữ nhân tới nguyệt sự thời điểm so bình thường thời kỳ, tỷ số thương vong cao hơn bên trên 3 lần. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đại đường quân đội mới cho phép tới kinh nguyệt binh sĩ đi theo đội ngũ phía sau cùng, dạng này có thể tận khả năng cam đoan an toàn của các nàng. Nhưng cái này cũng có một cái tiền đề, đó chính là thực lực đối phương không bằng phe mình. Nếu là song phương thế lực ngang nhau, thậm chí đối phương mạnh hơn lời nói, vô luận là tại đội ngũ cái nào địa phương, đều không làm nên chuyện gì. Là lấy, Tiểu Thiến cùng Na Na hai người hôm nay biểu hiện, triệt để kinh ngạc đến ngây người đám người. Rõ ràng là tại nguyệt sự bên trong, nhưng như cũ xinh mánh như vậy. Chẳng lẽ hai cái này cô nàng có cái gì kỳ lạ biện pháp hay sao? Đối mặt đám người hỏi thăm, Tiểu Thiến cùng Na Na cũng không cách nào từ chối, chỉ có thể trung thực cáo chi, đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Tử Phàm cho băng vệ sinh. Kết quả là, một lát sau, Lâm Tử Phàm bị chúng nữ vây quanh, trọn vẹn 10 cái rất có tư sắc, lại ăn mặc đồng phục nữ tử đem mình vây quanh, Lâm Tử Phàm suýt nữa dọa nước tiểu. Nhất là các nàng từng cái mắt buốc lục quang, hận không thể đem mình nuốt sống hoạt bát bộ dáng, để Lâm Tử Phàm không khỏi nắm thật chặt quần áo, các ngươi làm gì? Yên tâm, Tử Phàm muội muội, chúng ta sẽ không làm loại kia trắng trợn cướp đoạt sự tình. Mạnh! Trắng trợn cướp đoạt. Lâm Tử Phàm trong đầu nháy mắt hiện lên trắng trợn cướp đoạt dân nữ mấy chữ, nhưng không đúng rồi, ta mẹ nó thân phận bây giờ không phải cũng là nữ nhân sao? Chẳng lẽ bại lộ? Đúng vậy à, Tử Phàm muội muội, thân thể ngươi yếu, chúng ta đều hẳn là chiếu cố ngươi, làm sao có thể trắng trợn cướp đoạt đâu? Cho nên, ngươi liền tự mình lấy ra đi, yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ phụ trách, không cho ngươi ăn thiệt thòi. Lâm Tử Phàm, ba. Lại là phụ trách, lại là không cho ta ăn thiệt thòi, này làm sao nghe đều là muốn đối ta cái kia a. Lâm Tử Phàm mồ hôi lạnh chảy xuống. Tử Phàm muội muội, ngươi cứ việc nói thẳng đi, băng vệ sinh muốn làm sao mới bằng lòng cho chúng ta. Rốt cục có nữ tử nhịn không được, nói ra tường tình, để Lâm Tử Phàm không khỏi thở dài ra một hơi. Nguyên lai các ngươi là muốn băng vệ sinh a? Lâm Tử Phàm cười khổ, rốt cục kiên tâm, nhưng lại có như vậy một tia tiểu thất lạc. Một lát sau, chúng nữ hài lòng rời đi, mỗi người trong lòng đều cầm mấy trương băng vệ sinh, lại biểu lộ lạnh nhạt, không có bất luận cái gì thẹn thùng chi sắc. Để Lâm Tử Phàm trong lòng thất kinh, nữ quyền thế giới các muội tử, thật hào phóng a. Đây cũng là Lâm Tử Phàm chưa kịp phản ứng, cái này thế giới, nữ nhân đương ra, liền giống với kiếp trước nam nhân, tại một cái tất cả đều là nam nhân trong quân doanh, tay cầm, sẽ ngượng ngùng sao. Ngày thứ hai, lại có chiến đấu, lại không còn là Trần Quốc tiên phong bộ đội, mà là đồng dạng vạn người bộ đội. Song phương ở trong vùng hoang dã gặp nhau, triển khai đại chiến. Sau đó, thứ năm đại đội đông đảo binh sĩ nhìn thấy, các nàng đại đội bên trong, bản bởi vì tới nguyên sự, hẳn là ở hậu phương đánh xì dầu 10 cái binh sĩ, vậy mà sinh long hoặc hổ xông vào trước nhất tuyến, mà lại cùng đối phương đánh hổ hổ sinh phong, căn bản không có nửa điểm không tiện bộ dáng, phảng phất so với các nàng những này không tháng sau sự tình người còn muốn dữ dội. Như vậy vấn đề tới, các nàng đến cùng là thế nào làm được? Tất cả mọi người là nữ nhân, đối tới nguyệt sự thời điểm không tiện cảm đồng thân thụ, để tay lên ngực tự hỏi, trừ phi các nàng nguyệt sự kết thúc, nếu không quả quyết không có khả năng sinh mánh như vậy, cũng sẽ không có loại thực lực này. Nguyệt sự kết thúc. Một cái đại đội 10 cái binh sĩ cùng đi nguyệt sự rất bình thường, nhưng mẹ nó 10 cái binh sĩ cùng một chỗ kết thúc. Cái này có vấn đề. Dù sao mỗi lần nguyệt sự đại khái là 7 ngày, trong vòng 7 ngày, trăm người bên trong có 10 cái tới kinh nguyệt cũng không tính nhiều, nhưng cùng một ngày kết thúc. 3 năm cái có khả năng, 10 cái cùng một chỗ, căn bản không có khả năng. Cuối cùng, trận đại chiến này lấy song phương các lưu lại mấy trăm bộ thi thể mà kết thúc. Nghiêm ngặt mà nói, đại đường tiểu thắng, thương vong so Trần Quốc thấp hơn một chút, nhưng cũng vẹn vẹn một chút mà thôi. Lâm Tử Phàm phát hiện, hôm qua tìm mình yêu cầu băng vệ sinh nữ tử bên trong, đều có một người chết đi, chiến tranh tàn khốc, triển lộ không thể nghi ngờ. Còn tiếp tục như vậy, chẳng những bên người người sẽ chết, liền ngay cả ta, cũng rất có thể cách nhi cái giẫm trên chiến trường lui binh về sau. Lâm Tử Phàm thầm nghĩ, nhất định phải nhanh giúp bản quân chiến thắng, nếu không sớm muộn chơi xong. Thông qua chúng nữ sử dụng băng vệ sinh trước sau biểu hiện, Lâm Tử Phàm đối với hoàn thành nhiệm vụ, đã có một chút ý nghĩ. Mà chúng nữ sử dụng băng vệ sinh không nhìn kỳ kinh nguyệt, chiến lực vẫn như cũ tin tức, cũng theo sử dụng nhân số tăng trưởng mà tại thứ hai trong quân phi tốc chuyển ra. Một đêm này, Lâm Tử Phàm đem mình bọc hành lý bên trong, những cái kia màu sắc rực rỡ y phục toàn bộ ném đi, sau đó trong nhà cầu, lấy ra máy móc, đem tất cả vật liệu toàn bộ chế tác thành băng vệ sinh, cùng sử dụng bọc hành lý gói kỹ, lúc này mới mang về lều vải, ngủ thật say. Đáng tiếc, vì phòng ngừa đánh lén, tất cả mọi người cùng áo mà ngủ, không phải. Coi như chảy máu mũi cũng nguyện ý a. Nhìn xem đã ngủ say, lại bao lấy nghiêm nghiêm thật thật chúng nữ, Lâm Tử Phàm thở dài trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tử Phàm bị từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Lâm Tử Phàm, tướng quân có lệnh, tiến về tướng quân trướng. Truyền lệnh nữ binh biểu lộ nghiêm túc, nhưng kia một đôi ngập nước mắt to, lại vô cùng hiếu kỳ tại Lâm Tử Phàm trên thân dò xét. Quả nhiên tìm tới cửa a. Vừa vặn. Lâm Tử Phàm âm thầm gật đầu, sau đó đem mình bọc hành lý cong lên người, căng phòng một bao lớn, đi thôi. Lính liên lạc mọc ra một trương rất đáng yêu mặt em bé, thấy thế môi đỏ khẽ nhếch, tựa như có thể tắc hạ cả một cái màn đầu, rất là ngốc manh. Thấy tướng quân còn muốn trên lưng mình bọc hành lý, manh đắt đắt lính liên lạc biểu thị mình thêm kiến thức. Một lát sau, tướng quân trong trướng. Trấn Bắc quân thứ hai quân tướng quân họ Trương, tên một chữ một cái như chữ, nghe nói có chút bối cảnh, là lấy tuổi vừa mới 19, liền đã đảm nhiệm tướng quân chi vị, khiến vô số tướng sĩ ghen tị vạn phần. Lâm Tử Phàm sau khi đi vào, Trương Như không có mở miệng, nghiêng dựa vào tướng quân trên ghế, một đôi mắt đẹp đối Lâm Tử Phàm tinh tế dò xét. Trương Như khí thế rất mạnh, mặc dù chỉ có 19 tuổi, nhưng thực lực cũng tuyệt đối gánh chịu nổi tướng quân chi danh, nhìn Lâm Tử Phàm hậu tâm mồ hôi lạnh ứa ra. Nha đầu này sẽ không nhìn ra ta là nam giả nữ trang đi. Ngay tại Lâm Tử Phàm sắp không kiên trì nổi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán trượt xuống lúc, Trương Như rốt cục mở miệng. Nghe nói, ngươi có một vật, có thể để các tướng sĩ không nhìn nguyệt sự, phát huy chiến lược mạnh nhất. Nhưng có việc này. Cuối cùng mở miệng, còn tưởng rằng ngươi muốn nín chết ta. Người có thân phận chính là thích chơi bộ này, hỏi sự tình liền hỏi thôi, càng muốn trước phơi một hồi. Lâm Tử Phàm trong lòng nhà rãnh, mặt ngoài lại là gật đầu nói, hồi tướng quân, thật có việc này. Hắn buông xuống bọc hành lý cũng mở ra, trong chốc lát, một đống lớn trắng bóng băng vệ sinh bị Trương Như để ở trong mắt, có chút chói mắt. Chương 5, phân phối. Vật này tên là băng vệ sinh, chính là thuộc hạ trong nhà đặc thù chi vật, nguyên sự thời điểm dùng nó, có thể phòng bên cạnh để loạn, siêu ngủ say, lại cực kỳ thuận tiện. Chỉ cần dùng lần trước vật, coi như tới nguyệt sự, các tướng sĩ cũng có thể phát huy ra hơn 9 thành thực lực. Thật có thần kỳ như thế. Trương Như hai mắt tỏa sáng, nhưng lại có chút không tin. Lâm Tử Phàm nhíu môi, nha muốn cứ việc nói thẳng thôi, không nói ta làm sao cho ngươi. Không dám lừa gạt tướng quân, thuộc hạ chô đại đội bên trong một đám tỷ muội đều có thể chứng minh. Như thế rất tốt, Tử Phàm A Trương như ngự khí biến đổi, có phần có chút trách trời thương dân, văn nải bà thầm nghĩ, ngươi cũng biết, bây giờ chiến sự khẩn trương, chúng ta thứ hai quân các tướng sĩ thời khắc cũng có thể cùng địch đại chiến, mà nguyện sự liên lụy, thực sự là. Tướng quân không cần nhiều lời, thuộc hạ dù chưa đọc qua mấy năm sách, nhưng cũng hiểu được như thế nào đại nghĩa. Những này băng vệ sinh, là thuộc hạ tất cả hàng tồn, nguyện cống hiến cho các tướng sĩ sử dụng. Lâm Tử Phàm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, mặt mũi tràn đầy đại công vô tư. Trên thực tế, trong lòng của hắn nghĩ lại là, ngươi nha lại nói với ta điểm cổ văn ta liền phải lộ tẩy, mau đem đồ vật thu, để ta đi thôi. Hắn chỗ nào nghiên cứu qua cổ văn, mà đến từ này cái thế giới Lâm Tử Phàm ký ức lại không hoàn thiện, bây giờ có thể nói vài lời ra dáng cổ văn đã đáng quý. Tử Phàm đại nghĩa. Trương Như đứng dậy, cảm khái nói, ngươi yên tâm, bản tướng tuyệt sẽ không tham ô ngươi công lao. Nhưng trong quân doanh, từ trước đến nay lấy quân công tăng lên, ta cũng không tốt trực tiếp thăng ngươi vì đại đội trưởng, chờ chiến hậu hồi chiều, bản tướng nhất định hướng bệ hạ tấu minh việc này. Tạ tướng quân. Lâm Tử Phàm vui lên, chắp tay nói lời cảm tạ. Chờ chính là ngươi câu nói này, bằng không ta làm gì bạch bạch cống hiến ra đến. Xuất ra đi bán lấy tiền, bó lớn người muốn đoạt lấy. Trương Như có chút ngạc nhiên, trước một giây khí quyển nghiêm nghị, vô tư kính dâng, cái này một giây liền vô cùng cao hứng chờ lấy lĩnh công lao. Ngươi vẻ mặt này biến hóa cũng quá nhanh một điểm a. Sau đó, Trương Như thỉnh giáo băng vệ sinh cách dùng. Đã từng có một lần chào hàng kinh nghiệm Lâm Tử Phàm ra mặt dày không ít, dù sao mình bây giờ là nữ nhân, cũng không ai sẽ cáo hắn đùa nghịch lưu manh, liền ăn ngay nói thật chứ sao. Một lát sau, Lâm Tử Phàm rời đi. Trương Như đi vào cái này một bao lớn băng vệ sinh trước, xoay người đếm 10 tấm, có chút trầm ngâm về sau, lại đếm 10 tấm thả như trong ngực, lúc này mới quát, người tới. Tướng quân. Ngốc manh lính liên lạc nhìn trước mắt cái này chồng băng vệ sinh hiếu kỳ vô cùng. Để hậu cần quan đem những này băng vệ sinh cất kỹ, mặt khác truyền lệnh xuống, trước khi đại chiến, tới nguyệt sự tướng sĩ đều có thể đến hậu cần sử dẫn lên một cái băng vệ sinh, như số lượng không đủ, thì theo thực lực từ cao xuống thấp trình tự cấp cho. Vâng, tướng quân. Lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi, trong lòng càng hiếu kỳ. Đối với băng vệ sinh, nàng cũng có chỗ nghe thấy, nhưng lại vẹn vẹn nghe thấy, hiện tại lần thứ nhất nhìn thấy. Cũng không biết là thế nào cái cách dùng, thật có theo như đồn đại thần ký như vậy. Một bên khác, Lâm Tử Phàm nằm tại trên giường mình, yên lặng tính toán. Hơn 900 cái băng vệ sinh, nếu là đối một người mà nói, tự nhiên rất nhiều, nhưng phân phối đến toàn bộ quân đội và người, có chút hạt cắt trong sa mạc. Một lần nguyệt sự, đại khái 7 ngày, mà một tháng 30 ngày, nói cách khác, nếu như tính số bình quân, đại khái trong 4 người, liền có một người ở vào nguyệt sự bên trong. Mà một vạn người 1/4 là bao nhiêu? 2.500 người, cho dù chết vài trăm người, cũng còn vượt qua 2.000 người, hơn 900 cái băng vệ sinh, thậm chí ngay cả một lần đại chiến đều không đủ. Nhưng chỉ cần Trương Như nha đầu kia phiến tử không đốc, nên có thể nghĩ đến theo thực lực cao thấp phân phối, mà lại bình thường tiểu đà tiểu nháo căn bản không cần sử dụng, chỉ có khi song phương binh lực tiếp cận lúc, mới là sử dụng thời cơ. Tới kinh nguyệt tướng sĩ, 10 thành thực lực đại khái có thể phát huy ra 5 thành, mà sử dụng băng vệ sinh về sau, có thể phát huy hơn 9 thành. Coi như vẹn vẹn chỉ là tăng lên 4 thành thực lực, như vậy hơn 900 cái, tiếp cận 1.000 nữ nhân tăng lên 4 thành thực lực là bao nhiêu? Tiếp cận một cái quân đội vạn người tăng lên 0.5 thành sức chiến đấu. Không cần trước nhìn cái này 0.5 thành, bởi vì chiến đấu song phương đều là nữ nhân, đều sẽ có nữ nhân ở vào nguyệt sự bên trong thực lực giảm xuống, cứ kéo dài tình huống như thế, liền tương đương với tiếp cận tăng lên 1 thành chiến lực. Mà đại đường quân đội, thực lực vốn là so Trần Quốc muốn tinh nhuệ không ít. Lại ngoài định mức tăng lên 1 thành sức chiến đấu, đã đủ để minh định một trận chiến tranh thắng lợi. Thứ hai quân chủ yếu nhiệm vụ, chính là tiêu diệt trèo đèo lội suối xâm nhập đại đường cảnh nội địa phương đại quân, nghe nói tổng cộng cũng liền hơn 1 vạn người, trước đó vụn vặt lẻ tẻ giết một chút, người của đối phương chung vào một chỗ, đại khái là 1 vạn tả hữu. Lâm Tử Phàm nghĩ đến hôm qua chiến tranh, hai mắt nhắm lại. Nói cách khác, Trần Quốc xông vào đại đường cảnh nội binh sĩ, chỉ còn lại hôm qua gặp được những người kia a. Thực lực vốn cũng không như bên ta. Lại tăng thêm băng vệ sinh trợ giúp, chiến thắng không khó. Chiến sự căng thẳng, đại đường bởi vì cá nhân võ lực so chung quanh mấy cái quốc gia đều mạnh, lại quốc thổ bao la, là lấy chung quanh mấy cái quốc gia liền có liên thủ cầm xuống đại đường ý tứ. Bây giờ bao quát Trần Quốc ở bên trong 4 đại đế quốc đồng thời tiến công đại đường tứ phía nở hoa, đã mấy lần trưng binh. Nhưng coi như thế, cũng vẫn như cũ không có bại trận chi dấu hiệu, để Lâm Tử Phàm không thể không cảm thán, đại đường hoàn toàn chính xác cường hoành vạn phần. Mà Trần Quốc bên này, phát sinh một điểm ngoài ý muốn, tại biên quan thành thị, hai nước giao chiến thời điểm, Trần Quốc lén lút điều động hai cái quân đội tổng cộng 2 vạn người trèo đèo lội suối tiến vào đại đường cảnh nội, muốn mượn cơ hội đánh lén biên quan, cũng quét ngang chung quanh thôn trang. Đại đường biết được về sau, tự nhiên ngay lập tức điều động quân đội đến đây ngăn cản, mà cái này quân đội chính là Lâm Tử Phàm chỗ đại đường trấn Bắc quân thứ 2 quân. Bởi vì Trần Quốc hai cái quân đội tại trèo đèo lội suối thời điểm, có không ít người đều táng thân yêu thú chi bụng, cho nên một cái thứ 2 quân đã đủ để đối phó các nàng. Nhưng Lâm Tử Phàm đoán chừng, coi như đại đường cá nhân võ lực càng mạnh, nhưng nếu là không có băng vệ sinh, trận chiến tranh này tại không có viện quân gia nhập tình huống dưới, chỉ có 2 kết quả. Đại đường cường công, thắng thảm, hoặc là song phương bền bỉ giằng co, ai cũng không chiếm được lợi ích. Nhưng rất đáng tiếc, có băng vệ sinh về sau thứ 2 quân, đủ để chính diện đánh tan Trần Quốc binh sĩ, mà không nỗ lực quá lớn đại giới năng lực. Lâm Tử Phàm đoán không lầm, mặc dù hắn không hiểu việc quân đánh trận, nhưng lại có thể xem hiểu đại thế, cũng có thể phân tích ra cái đại khái tình huống. 2 ngày sau một trận đại chiến, tại Trương Như chỉ huy hạ, thứ 2 quân đầu tiên là bày ra địch lấy yếu, tại dụ địch xâm nhập về sau, đột nhiên bộc phát. Trương Như, ngươi không phải tới nguyệt sự sao? Làm sao có thể có như thế chiến lực? Song phương tướng quân đều là thực lực mạnh nhất người, trong lúc các nàng đại chiến lúc, ở phía sau đánh xì dầu Lâm Tử Phàm chỉ nghe thấy đối phương tướng quân không thể tin kêu sợ hãi. A, ngươi cho rằng, ngươi ở bên cạnh ta nằm vùng nội gian, ta sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi cho rằng, ngươi đạt được tình báo là thật. Trương Như cười lạnh, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Phổ thông tướng sĩ phải chăng tới nguyệt sự cũng không phải là bí mật, nhưng như nàng bực này một quân trí tướng, lại là trong quân người mạnh nhất. Nguyệt sự từ trước đến nay đều là cơ mật, nếu không, một khi bị quân địch thừa cơ tập kích, chẳng phải là thương vong thảm trọng. Mà biết Trương Như tới kinh nguyệt người, trong quân sẽ không vượt qua 3 cái. Đại chiến bên trong, Trương Như trong lòng đã đại khái xác định nội gian là ai. Không nghĩ tới, ta cái này mai lá cờ xếp vào tại thứ 2 quân nhiều năm, vẫn là bị ngươi khám phá, đã như vậy, tử chiến đi. Đối phương tướng quân cũng nổi giận, nhưng song phương thực lực gần nhau, tướng sĩ thực lực cũng tiếp cận. Cùng lắm thì liều cho cá chết lưới rách là được. Thật tình không biết, kể từ đó, lại vừa vặn trúng Trương Như mưu kế. Nàng muốn, chính là đối phương tử chiến không lùi. Chương 6, nhân vật trọng yếu Lâm Tử Phàm. Song phương đánh giáp lá cả, ngay từ đầu, Trần Quốc hơi chiếm ưu thế, tuy vô pháp thế như trẻ che đánh tan đại đường trấn Bắc thứ 2 quân, nhưng cũng có thể trông thấy hy vọng thắng lợi. Nhưng khi song phương đều có một chút thương vong, tiền quân đã cực kỳ mỏi mệt, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem. Từ khoảng thời gian này bắt đầu, song phương thương vong sẽ kịch liệt gia tăng. Mọi người binh sĩ đều không yếu, chí ít đều là tay không đánh chết châu thực lực, ngay từ đầu đại chiến, dù không giống như là võ lâm cao thủ trên nhảy dưới tránh đánh cái mấy chục trên trăm chiêu mới có thể phân ra thắng bại, nhưng cũng ngươi tới ta đi, đánh cực kỳ kịch liệt. Mà sau một thời gian ngắn, tiền quân tất nhiên sẽ mỏi mệt không chịu nổi, lúc này, trung quân để lên, song phương tiền quân đều sẽ tử thương thảm trọng. Nhưng vấn đề tới, Trần Quốc quân đội đám người ngạc nhiên phát hiện, mẹ nó đối phương vậy mà không phải tiền quân để lên, mà là hậu quân. Cái gọi là hậu quân là cái gì? Tự nhiên là những cái kia tới nguyệt sự, hành động bất tiện thực lực đại giảm tướng sĩ, dưới tình huống bình thường, không đến đặc sứ trước mắt, các nàng sẽ không tùy ý xuất thủ. Dù sao các nàng thực lực đại giảm. Nhưng mà Trần Quốc trung quân VS đại đường hậu quân, kết quả lại làm cho Trần Quốc đám người mở rộng tầm mắt. Tướng quân, các nàng hậu quân có gì đó quái lạ? Có người kêu to, kêu gọi phe mình tướng quân. Nhưng mà, các nàng tướng quân giờ phút này đang cùng Trương Như ở một bên đại chiến, cự thạch sụp đổ, thổ sóng càn quét, căn bản không có nhàn hạ bận tâm việc này. Phó tướng thấy thế, cũng chỉ có thể cắn răng. Đứng vững, đều giết cho ta. Các nàng khẳng định là để trung quân giả mạo hậu quân, muốn để chúng ta sợ hãi mà khí thế giảm nhiều, tốt thừa cơ đem chúng ta đánh tan. Trên thực tế, các nàng hiện tại trung quân, chính là hậu quân, căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu. Giết. Phó tướng cũng không biết chính mình suy đoán là thật là giả, nhưng giờ phút này liền xem như giả, nàng cũng nhất định phải nói thành là thật. Nếu không, các binh sĩ khí thế một yếu, rất nhanh liền sẽ binh bại như núi. Quả nhiên, phó tướng lên hiệu quả, Trần Quốc binh sĩ lại lần nữa điên cuồng chiến đấu. Cái này phó tướng ngược lại là có chút đầu óc, tại binh pháp bên trong cái này gọi là cái gì nhỉ? Lâm Tử Phàm âm thầm nói thầm, nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ không ra kết quả, chỉ có thể coi như thôi. Dù sao đối một cái ngay cả tam thập lục kế đều chỉ biết tẩu vi thượng kế người, để hắn nói ra cái gì binh pháp, không quá hiện thực. Vẫn luôn ở phía sau quân đánh xì dầu Lâm Tử Phàm giờ phút này cũng tới tiền tuyến, rõ ràng trong lòng hoảng muốn chết, mặt ngoài lại chấn định tự nhiên. Nhưng mà đánh một hồi mới phát hiện, mình căn bản không có cơ hội đối mặt địch nhân. Hậu quân bọn tỷ muội giờ phút này đại bộ phận đều dùng đến băng vệ sinh, cũng biết băng vệ sinh là Lâm Tử Phàm cung cấp, cho nên phần lớn trong lòng còn có hảo cảm. Nếu không phải Lâm Tử Phàm, các nàng chỉ có thể ở phía sau quân đánh xì dầu, căn bản là không có cách ra trận giết địch, tự nhiên cũng sẽ không thể kiến công lập nghiệp. Giờ phút này cơ hội tới, các nàng từng cái cao hứng bừng bừng giết địch đồng thời, nhưng cũng chưa quên thời khắc chú ý Lâm Tử Phàm. Nhất trực quan chính là, Lâm Tử Phàm bên cạnh ít nhất đều có 10 cái tỷ muội thiếp thân bảo hộ, địch nhân căn bản là không có cách gần hắn thân. Mà cái này cũng liền dẫn đến, địch quân nghĩ lầm Lâm Tử Phàm là cái trọng yếu nhân vật, dù sao không phải nhân vật trọng yếu, làm sao có thể bị nhiều người như vậy bảo hộ. Trên chiến trường gặp được địch quân nhân vật trọng yếu phải làm gì? Tự nhiên là trạm thủ hành động. Đánh lấy, Lâm Tử Phàm ngạc nhiên phát hiện, cơ hồ gần phân nửa chiến trường trọng tâm đều rời đi, mà ở vào cái này gần phân nửa chiến trường trọng yếu, đúng lúc là chính mình. Quân địch đám người liều mạng muốn đem mình nhân vật trọng yếu này chém đầu, mà phe mình rất nhiều tỉ muội, thì là vô luận như thế nào cũng phải bảo trụ chính mình. Dần dần, Lâm Tử Phàm bên người trọn vẹn vây quanh gần 2.000 người. Phe mình tỉ muội cơ hồ tạo thành bức tường người, đem Lâm Tử Phàm gắt gao thủ hộ, đối phương thì là càng lớn một vòng bức tường người, liều mạng muốn tấn công vào tới. Ngược lại là thân là song phương mục tiêu trọng yếu, Lâm Tử Phàm bản thân vậy mà không có chuyện để làm. Nội tâm hoảng muốn chết, bề ngoài vững như lão cẩu. Lâm Tử Phàm phát hiện tay của mình đều đang run rẩy, nhưng như cũ biểu lộ bình tĩnh, thậm chí còn dành thời gian sửa sang lại quần áo. Không hoảng hốt không được, mặc dù phe mình tỉ muội đều đang bảo vệ, nhưng mẹ nó những người này chí ít đều là có thể tay không đánh chết châu tồn tại, mạnh một điểm, càng là có thể tay không hủy đi tường thành. Vạn nhất đột nhiên xuất hiện một cái cao thủ, mình chẳng phải cách nhi cái dám rồi. Cũng may đại đường cao thủ không ít, lần này rất nhiều địch quân binh sĩ tự phát tạo thành trạm thủ hành động tuyệt không thành công. Ước chừng sau nửa giờ, song phương cái này một nhóm nhân mã cũng mỏi mệt không chịu nổi. Tại dưới tình huống bình thường, đại chiến đến loại tình trạng này, liền nên là song phương tiền trung hậu quân cùng một chỗ để lên, liều chết quyết ra thắng bại thời điểm. Trần Quốc cũng đích thật là làm như vậy, phó tướng kinh nghiệm phong phú, thấy thế lúc này hạ lệnh, toàn quân để lên. Nhưng mà vị này phó tướng đột nhiên phát hiện vấn đề, mẹ nó đối phương vậy mà không có toàn quân để lên, mà là để trung quân nên địch, hậu quân cũng tiền quân thối lui đến một bên nghỉ ngơi đi có hay không. Trung quân số người nhiều nhất, tiếp cận 4.000 người, nhưng đối mặt gần vạn người bộ đội, làm sao có thể chiến thắng. Phó tướng ngộng, huống chi tại suy đoán của nàng bên trong, trung quân bên trong sợ là có một nửa đều là nguyên bản hậu quân, cũng chính là tới nguyệt sự đánh xì dầu binh sĩ giả mạo, đây là làm gì? Chẳng lẽ là định dùng trung quân rất nhiều tướng sĩ tử trận thời gian, đến để trước sau hai quân tướng sĩ khôi phục thể lực. Không nói loại này không chính hiệu trung quân có thể thành công hay không kéo dài bên ta tướng sĩ, coi như có thể, kế sách này cũng không tránh khỏi quá độc đi. Nàng trong lòng đập mạnh, lại không thể nói rõ, giờ này khắc này, chỉ có thể để các tướng sĩ toàn lực ứng phó, mau chóng giải quyết cái này không chính hiệu trung quân. Nhưng mà vừa mở đánh, nàng triệt để mộng. Đối phương trung quân từng cái sinh long hoạt hổ. Đánh trận tới gọi là một cái khí thế như hồng, từng cái so với mình đều dữ dội, chỗ nào mẹ nó có tới nguyệt sự bộ dáng. Tình báo là giả. Nhưng là một quân bên trong, làm sao có thể không có người tới kinh nguyệt. Phó tướng mắt trợn tròn, nàng không biết phe mình nội gian đến cùng là ai, nhưng cũng nhìn qua tình báo, mấy ngày trước đây tiền quân giao phong lúc, các nàng liền đạt được tình báo, rõ ràng là nói đối phương tướng quân cùng hơn 1.000 người đều tới nguyệt sự, nhưng bây giờ... Xong. Phó tướng trong lòng trầm xuống. Biết các nàng bại, nhưng nàng lại bất lực, chỉ có thể tận khả năng bài binh bố trận, tận cuối cùng một phần cố gắng. Đối phương trung quân cố này sinh lực quân, liền đủ để kéo dài các nàng đã sức cùng lực kiệt trung quân, còn chưa khôi phục tốt tiền quân cùng đánh xì dầu hậu quân. Một khi đối phương trước sau hai quân khôi phục một chút, gia nhập chiến trường. Đây là vì cái gì a? Phó tướng trong lòng kêu rên, lại không người có thể cho nàng đáp án. Một canh giờ sau, Trần Quốc xâm nhập đại đường cảnh nội binh sĩ tất cả đều bỏ mình. Ta hận, tình báo giả làm hại ta. Sau đó không lâu, đối phương tướng quân gầm thét, nhưng cũng không còn cách nào khác, bị Trương Như chém ở dưới ngựa, trận chiến này. Đại thắng. Cái này thương vong không nhỏ, nhưng đối với địch quân đến nói, đã là đại thắng. Băng vệ sinh tăng lên quân đội thực lực gần nhau một thành, lại tăng thêm quân sự ngưu kế, giảm bớt đại lượng thương vong. Một trận chiến này, Lâm Tử Phàm không thể bỏ qua công lao. Chương 7, ngươi không có bị nữ nhân chiếm tiện nghi a? Chiến hậu. Rất nhiều tướng sĩ không có trước đó cao hứng bừng bừng, phần lớn trầm mặc. Người bị thương xử lý vết thương, những người khác phụ trách thu thập đồng bạn thi thể, chuẩn bị mang về hậu táng, cũng đem địch quân vũ khí, nhất là đồ sắt thu thập lại, cũng đưa các nàng thi thể ngay tại chỗ đốt cháy, vùi lấp. Lâm Tử Phàm lúc này mới chú ý tới, đại đường quốc các tướng sĩ sử dụng vũ khí, phần lớn đều là cốt đao, cốt kiếm các loại, chỉ có bộ phận thực lực đủ mạnh, địa vị đủ cao, hoặc là lập xuống chiến công người, mới có đồ sát. Giã luyện kỹ thuật lạc hậu A. Vẫn là cũng không đủ quan sát. Lâm Tử Phàm nhíu mày, hắn trong quân đội đã chờ đợi mấy ngày, cũng đại khái minh bạch đại đường binh sĩ thực lực, nếu không phải binh khí không tốt, chiến sự tuyệt đối sẽ không gian nan như vậy. Dù sao, đại đường binh sĩ nhân quân thực lực, so Trần Quốc Chí ít cao hơn 2-3 thành. Đây vẫn chỉ là phổ thông tướng sĩ, nếu là bộ đội đặc thủ, thực lực càng mạnh. Mà tại các tướng sĩ quét dọn chiến trường đồng thời, tướng quân trong trướng, Trương Như mặt mũi tràn đầy sát khí, lúc đầu cực kỳ gương mặt xinh đẹp, giờ phút này lại làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Cùng ta ở bên người nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, ngươi vậy mà là Trần Quốc người. Ngươi còn có lời gì nói? Trong trướng quỳ một người, giờ phút này nàng đã không có ban sơ bối rối, cười khổ nói, tướng quân, lập trường khác biệt mà thôi, mưa nhỏ không lời nào để nói. Kéo ra ngoài, chặt. Trương Như khoát khoát tay, hai tên lính lúc này nhập trướng, đem tự xưng mưa nhỏ nữ tử kéo ra ngoài mất đầu. Sau đó, Trương Như sủi lơ tại tướng quân trên ghế, yếu ớt thở dài. Mưa nhỏ đi theo bên người nàng nhiều năm, giống nha hoàn, càng giống tỉ muội, ngày bình thường tình như thủ túc, ai có thể nghĩ tới, nàng sẽ là trong quân địch gian. Còn tốt, băng vệ sinh tin tức không có bị truyền đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng lập tức, Trương Như lâm vào trầm tư. Trong quân đội, muốn đem tin tức truyền ra ngoài hoàn toàn chính xác không dễ dàng, nhưng là thật không có cơ hội sao. Vẫn là nàng không muốn. Đây là cái không có đáp án vấn đề, ai cũng không biết kết quả. Lại hai ngày về sau, thứ hai quân tướng chiến trường quét dọn xong, khải hoàn hồi chiều, đạp lên đường về. Rốt cục không cần trên chiến trường lo lắng hãi hùng Lâm Tử Phàm thở dài ra một hơi, âm thầm may mắn. Căn cứ ký ức, Lâm Tử Phàm biết được, cái này thế giới không phải cổ đại đại hạ, nhưng lại phảng phất cùng cổ đại đại hạ có từng tia từng sợi liên hệ. Thí dụ như, chính mình sở tại quốc gia tên là Đại Đường, mà Đại Đường đô thành là Trường An. Lạc Dương ngược lại là không có, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái Trường An, đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Huống chi, Đại Đường hoàng đế bệ hạ, thế mà mẹ nó gọi Võ Tắc Thiên người dám tin. Mặc dù biết cái này Võ Tắc Thiên cũng không phải là trong lịch sử cái kia Võ Tắc Thiên, nhưng Lâm Tử Phàm vẫn như cũ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đồng thời, lại đối về sau có khả năng nhìn thấy nữ đế mà có chút hưng phấn. Nữ quyền thế giới Võ Tắc Thiên, không thể nào là trong lịch sử cái kia thiên cổ duy nhất nữ đế, nhưng lại đồng dạng khiến người say mê. Mà cái này thế giới Lâm Tử Phàm, mặc dù nhà tại Trường An, nhưng chưa từng thấy qua nữ đế. Thành Trường An, một tòa quy mô hùng vĩ mà mênh mông thành trì, tường thành cao lớn mà nặng nề, khi trấn Bắc quân thứ hai quân hồi chiều lúc, Lâm Tử Phàm tại trong đội ngũ nhìn thấy, trên tường thành, vậy mà mẹ nó treo một loạt đầu người. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lâm Tử Phàm đối đại đường người Bưu Hãn có khắc sâu ấn tượng. Mặc dù chủ sự chính là nữ nhân, nhưng hung tàn trình độ, lại một điểm không thể so nam nhân thấp, thậm chí còn hơn mà không bằng. Về thành về sau, Trương Như ra lệnh một tiếng, để các tướng sĩ giải tán, muốn về nhà về nhà, không trở về nhà liền rút quân về doanh đợi. Dù sao trước đó thứ hai quân không ít người đều là mới trinh mà đến tân binh đạn tử, như Lâm Tử Phàm dạng này. Về thành về sau, để các nàng về nhà báo cái bình an cũng là chuyện đương nhiên. Mà những cái kia trong chiến trường mất mạng các tướng sĩ, thì phái người đem thi thể từng cái đưa về cố hương của các nàng an táng, cũng cho các nàng tăng thêm mang đến một phần tiền trợ cấp. Tướng quân mình, thì là ngay lập tức tiến về hoàng cung, hướng nữ đế phục mệnh. Về nhà A. Lâm Tử Phàm có chút hoảng hốt, cái này thế giới nhà, cô thân thể này cha mẹ. Cũng may, trong trí nhớ phụ mẫu, cùng Lâm Tử Phàm tại cái kia thế giới phụ mẫu tướng mạo bình thường không hay, ngược lại để Lâm Tử Phàm không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Lâm Tử Phàm nhà tại Dài An Tây thành một mảnh không đáng chú ý nhà trệt bên trong, ở tại loại này địa phương người, đều là không có gì quyền thế người, phổ thông bình dân mà thôi. Về đến trong nhà mới phát hiện, mẫu thân không tại, nghĩ đến là như ngày xưa đi ra ngoài kiếm tiền, duy trì sinh kế đi. Ngược lại là phụ thân ở nhà, ngay tại chuẩn bị cơm trưa. Nhìn xem cùng trong trí nhớ tướng mạo bình thường không hai phụ thân, Lâm Tử Phàm một trận miết miệng. Trong trí nhớ phụ thân chưa từng xuống bếp, mà là mỗi ngày ở bên ngoài bận rộn, vì kiếm tiền nuôi gia đình mà bôn ba. Nhưng đến cái này thế giới, hết thảy tất cả phản rồi tới. Mẫu thân kiếm tiền duy trì sinh kế, phụ thân ở nhà đương gia đình nấu phu. Khi Lâm Tử Phàm trở về lúc, phụ thân đột nhiên ngẩn ngơ, sau đó bước nhanh mà đến, lôi kéo hắn trên dưới dò xét, thậm chí trong mắt chứa nhiệt lệ, bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên dáng vẻ. Tử Phàm, ngươi không có bị thương chứ? Đánh trận loại này việc nặng, đều là nữ nhân khô, ngươi một cái nam nhân tại quân doanh, không có bị những nữ nhân kia chiếm tiện nghi à? Ta nhưng nghe nói, trong quân nữ tử phần lớn háo sắc. Cùng trong trí nhớ mẫu thân không khác nhau chút nào lại nhải từ phụ thân miệng bên trong nói ra, để Lâm Tử Phàm một vạn cái không thích ứng. Còn có, bị nữ nhân chiếm tiện nghi là cái quỷ gì? Ta một cái nam nhân, sợ hại nữ nhân chiếm tiện nghi. Lâm Tử Phàm có chút không minh bạch phụ thân não mạch kín, chỉ có thể cười khổ một tiếng, ta không sao, còn đánh thắng trận trở về đâu. Lao cha, ngươi đừng quản ta. Tốt tốt tốt, không có việc gì liền tốt, ngươi nghỉ ngơi trước, ta hôm nay làm một bàn thức ăn ngon, chúc mừng một phen. Lâm Phụ cao hứng thẳng lau nước mắt. Lâm Tử Phàm, ba. Tư Vũ, mau ra đây, ca của ngươi trở về. Nhanh đi đem ngươi mẹ gọi trở về, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Biết rồi. Phiền phức. Lâm Tư Vũ, Lâm Tử Phàm muội muội, 16 tuổi tiểu nha đầu một cái, lại luôn cho là mình đã lớn lên, hẳn là tổng quân đánh trận, kiến công lập nghiệp. Lần này Lâm Tử Phàm thay mẫu tổng quân, để tiểu nha đầu thương tâm rất lâu. La lấy, nhìn thấy Lâm Tử Phàm, nàng hừ hừ làm một cái mặt quỷ về sau, liền đi ra cửa. Nha đầu này. Lâm Phụ bất đắc dĩ cười cười, nữ hài tử đến cái tuổi này, chính là nghịch ngợm cùng phản nghịch thời điểm, ngươi cũng đừng trách nàng. Lâm Tử Phàm. Được rồi, đây là nữ quyền thế giới, nữ hài tử nghịch ngợm là bình thường, bình thường. Trở lại chỉ có 4-5 cái bình phương phòng ngủ, mặc dù hồi lâu chưa từng ở người, lại một tầng không nhiễm, hiển nhiên mỗi ngày đều có người quét dọn. Mà quét dọn người, không cần nghĩ, tất nhiên là Lâm Phụ. Chút bỏ áo giáp, thầy đi trang dung, mặc vào trước đây y hề phục. Cái kia cao gầy lại khí khái hào hùng mười phần Tử Phàm muội muội, nháy mắt biến thành một cái ánh năng ấm nam. 1m78 vóc dáng, không lắm tráng kiện lại rất có bắp thịt dáng người, thâm thúy hai con ngươi. Liên nhan giá trị mà nói, Lâm Tử Phàm tuyệt đối đẹp trai hơn kiếp trước tất cả tiểu thịt tươi, bởi vì hắn có chỗ có tiểu thịt tươi đều không cụ bị khí chất. Ánh nắng, còn có cơ bắp. Đây chính là cái gọi là mở ta đông các cửa, ngồi ta tây các giường, thoát ta thời gian chiến tranh bảo, lấy ta trước đây váy. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, cho nên, muốn hay không đi ra ngoài nhìn đồng bạn. Nếu như Tiểu Thiến, Nana cùng Tiết Giao chờ nữ biết mình là nam, có thể hay không đánh chết mình. Lâm Tử Phàm run một cái. Chương 8, ngươi quả nhiên là cái cá ướp muối hệ thống. Nếu như các nàng biết ta là nam nhân, còn quang minh chính đại nhìn các nàng thay quần áo, dạy các nàng dùng băng vệ sinh, Lâm Tử Phàm não bổ một chút chúng nữ biết việc này về sau hình tượng, không khỏi toàn thân khẽ run rẩy. Tại không nghĩ tới biện pháp giải quyết trước đó, tuyệt đối không thể nói cho các nàng biết. Sau đó không lâu, Lâm Phụ làm tốt một bàn phong phú đồ ăn, Lâm Mẫu cũng bị Lâm Tư Vũ gọi về. Lâm Mẫu nhìn thấy Lâm Tử Phàm về sau, cảm khái vạn phần, cuối cùng lại chỉ thở dài, vất vả ngươi. Gọn gàng, cho dù trong lòng có mọi loại lời nói, cuối cùng cũng chỉ có thể áp xúc thành ngắn ngủi mấy chữ. Mẫu thân hành vi, để Lâm Tử Phàm có chút ngây người, xuyên qua trước đó, cái kia thế giới phụ thân chính là như thế. Rất ít nói, làm việc lôi lệ phong hành, gọn gàng. Nhưng tại nữ quyền thế giới, phụ mẫu tính cách lại hoàn toàn thay đổi, để Lâm Tử Phàm hoàn toàn không còn gì để nói. Tử Phàm, ngươi có thể bình an trở về, cũng đừng có lại đi đánh trận. Dùng cơm trong lúc đó, Lâm Phụ tận tình khuyên bảo, một mặt nghĩ mà sợ nói, đánh trận là chuyện của nữ nhân, nam nhân ra chiến trường, quá nguy hiểm, ta và ngươi mẫu thân mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng. Ngay sau, ngươi liền cùng ta trong nhà hảo hảo học theo thùa, tương lai gả người tốt nhà. Thường nói, nam tử không tài chính là đức. Ngươi cũng không cần đi loay hoay những cái kia cái gì cầm kỳ thư họa, nam nhân hiểu quá nhiều, không lấy nữ nhân thích. Lâm Tử Phàm. Thân mẹ nó nam tử không tài chính là đức. Lâm Tử Phàm tâm tình vào giờ khắc này liền cùng tất chó đồng dạng. Ta rốt cục minh bạch, vì cái gì hiện đại thế giới nữ nhân, đều tại hô hào nam nữ bình đẳng. Lâm Tử Phàm trong lòng cười khổ, im lặng ngưng nghẹn. Dù là khi biết nơi này là nữ quyền thế giới về sau, đã não bổ qua vô số lần loại này hình tượng, cũng vẫn như cũ để Lâm Tử Phàm trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Còn có lấy chồng cái gì? Tử Phàm, vì cái gì ngẩn người? Nhanh ăn nhiều chút, ngươi quá gầy, không tốt lấy chồng. Lâm Tử Phàm triệt để choáng nặng, tình cảm thời đại này nam nhân lấy béo vì đẹp. Còn có thể hay không đừng nhắc lại lấy chồng chuyện này á huy. Thân là một cái nam nhân, luôn bị phụ mẫu nghĩ đến phải gả ra ngoài, rất nhức cả trứng có hay không. Thấy Lâm Tử Phàm cắm đầu không nói, Lâm Phụ cũng chỉ có thể coi như thôi. Đổi chủ đề. Nghe nói trong thành khoảng thời gian này đều rất loạn. Đại quân xuất chinh, Trương An thủ thành tướng sĩ đều thiếu đi một nửa, là rất loạn. Lâm Mâu rốt cục nói tiếp. Đúng không? Lâm Phụ tới hào hứng, ta còn nghe nói, sát vách đường phố Vương lão đầu nhi tử, tuổi mới 18, kết quả bởi vì mấy ngày trước đây trong đêm về nhà quá muộn, bị một đám du côn lưu manh vòng gian, bây giờ tại trong nhà, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, tìm chết dính sống đâu. Phúc! Lâm Tử Phàm phun ra. Một mặt kinh ngạc, lão cha, ta không nghe lầm chứ. Sát vách Vương lão đầu nhi tử bị cái kia, không phải nữ nhi. ngươi đánh trận đánh choáng váng. Lâm Phụ trừng mắt, ai sẽ mạnh? Nữ nhân. Nữ nhân khắp nơi đều là, lại nói, nam nhân làm sao có thể đánh thắng được nữ nhân? Cho nên nói, Vương lão đầu nhi tử bị một đám nữ lưu manh cái kia, hiện tại mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lâm Tử Phàm lại lần nữa ngậm tất, đây chính là nữ quyền thế giới sao? Thật đúng là bưu hắn a. Thậm chí hắn giờ phút này chỉ muốn hô to một câu, các ngươi bọn này cầm thú, vung ra thiếu niên kia, hướng ta đến. Cái này mẹ nó có thể cùng một đám nữ nhân cái kia, không phải sảng khoái a. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt còn tìm chết dính sống lại là cái gì quỷ? Vương gia thiếu niên A, ngươi có phải hay không quá pha lê tâm uy? Đúng vậy à, những năm này, đại đường nam nhân càng ngày càng ít, đàn ông các ngươi, nhất định phải học được bảo vệ mình an toàn, trước khi trời tối, nhất định phải về nhà Lâm mẫu căn dặn. Ta nghe nói, hiện tại trong thành Trường An, sinh ý tốt nhất địa phương chính là Thanh Lâu. Lâm phụ con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Lâm mẫu, là thế này phải không? Không sai. Hiện tại 10 người bên trong, chỉ có 2 nam nhân, cho nên rất nhiều nữ nhân đều không lấy được nam nhân, chỉ có thể đến Thanh Lâu tầm hoan tác nhạc, nếu là vận khí tốt, mang bầu hài tử, cũng là coi là chuyện tốt. Bất quá Thanh Lâu giá cả cũng là càng ngày càng đắt, nhà cùng khổ nữ nhân, được tích lũy thật lâu tiền mới có thể đi một lần. Ngươi vì sao hiểu rõ như thế rõ ràng, chẳng lẽ ngươi đi qua? Lâm Phụ trừng mắt, khóc lóc gom sòng nói, ngươi hôm nay nếu là không cho ta nói rõ ràng, ta không để yên cho ngươi. Lâm Mẫu, Lâm Tử Phàm, cắm đầu ăn cơm Lâm Tư Vũ. Nếu như ta không để ý tới giải sai, cái này thế giới cũng có Thanh Lâu, nhưng trong Thanh Lâu tiểu tỷ tỷ đổi thành tiểu ca ca. Lâm Tử Phàm á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy thế giới quan triệt để sụp đổ. Bên hai truyền đến Lâm Phụ líu lo không ngừng lời nói, liền phảng phát hiện đại thế giới thê tử hoài nghi trượng phu chơi gái ký nữ, nhất định phải truy vấn ngọn nguồn. Lâm Tử Phàm cũng đã vô tâm ăn cơm, cười khổ trở về phòng. Sau đó không lâu, Lâm Tử Vũ lén lén lút lút chạy vào Lâm Tử Phàm trong phòng, cũng không biết muốn làm gì, Lâm Tử Phàm mặc kệ nàng, liền đưa nàng đuổi ra ngoài, cũng tìm tòi tỉ mỉ cái này thế giới Lâm Tử Phàm lưu lại một chút ký ức. Đáng tiếc, cái này thế giới Lâm Tử Phàm chết đi đã lâu, lưu lại ký ức đã càng phát ra ít, chỉ là để Lâm Tử Phàm hiểu rõ đến một chút đại đường cơ bản tình trạng. Thí dụ như, đại đường mặc dù sử Nam Vương, lại có chút lạc hậu cùng nghèo khó, chỉ có thể dựa vào cường đại vũ lực mới có thể ở chung quanh mấy cái quốc gia vây công hạ kiên trì đến bây giờ. Thậm chí, đại đường ngay cả cơ bản nhất muối đều rất khan hiếm, bình dân chỉ có thể dùng muối thô, chỉ có nhà giàu sang mới bỏ được được tốn giá cao từ nước ngoài thương nhân chỗ mua muối tinh. Đồ sắt cũng rất khan hiếm, quặng sắt ngược lại là có, nhưng ẩn chứa quặng sắt dãy núi có được rất nhiều yêu thú, thực lực mạnh mẽ, lại địa thế hiểm trở, liền xem như đại đường hàng năm phái không ít quân đội tiến về khai thác, cũng không chiếm được cái gì tốt, quân đội tử thương không nhỏ. Mang về quặng sắt nhưng căn bản không đủ dùng. Mà nhất khiến đại đường đầu người đau chính là, món chính không đủ. Càn cối thổ địa, trong cái này thế giới một loại tên là hương đậu món chính, thu hoạch cực kém, chỉ có thể từ nước ngoài nhập khẩu. Nhưng các nước đều đang chiến tranh, nhập khẩu chỗ nào dễ dàng như vậy. Là lấy, tổng thể mà nói, đại đường người sinh hoạt, rất là gian khổ. Cũng may trong nước các nơi cỏ dại không ít, ngược lại là có thể nuôi nấng chăn nuôi, ăn nhiều một chút thịt, cũng có thể sống qua ngày. Nhưng một mực ăn thịt, cũng không phải kế lâu dài. Thật đúng là rối loạn a, không cất lọc bá cái này thế giới, liền xem như chế bá đại đường, đều muôn vàn khó khăn. Lâm Tử Phàm không khỏi nhớ tới nhà mình cá ướp muối hệ thống, có chút bất đắc dĩ. Nếu là có Long Ngạo Thiên hệ thống nơi tay, thực lực thiên hạ đệ nhất, chế bá cái này thế giới khách khí. Chờ một chút, Lâm Tử Phàm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kêu gọi hệ thống, ngươi có phải hay không quên cái gì? Cũng không có, buồn hệ thống mặc dù mặn. Mặc dù không phải treo so, nhưng trí nhớ tuyệt đối không có vấn đề. Thật sao? Vậy ta hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, giúp thứ hai quân đạt được thắng lợi ban thưởng đâu? Hẳn là ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi cái này cá ướp muối hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ không có ban thưởng. Lâm Tử Phàm cười lạnh. Chương 9, đừng lo lắng, các nàng không dám làm loạn. Buồn hệ thống đương nhiên là có ban thưởng. Nam quyền hệ thống lời thề son sắt. Cho nên ta ban thưởng đâu? Vẫn là ngươi đầu này cá ướp muối đem quên đi. Lâm Tử Phàm trừng mắt. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, ban thưởng vì cái gì chế tạo vật liệu 1 vạn phần. 3. Biết được phần thưởng của mình về sau, Lâm Tử Phàm suýt nữa chửi ầm lên, cá ướp muối, ta có thể thay cái ban thưởng sao? Tuyệt thế thần công cái gì, ta đều không chê, thực sự không được, tuyệt thế thần binh cũng có thể a. Mời túc chủ không cần mơ mộng hao huyền, bổn hệ thống đưa cho ban thưởng đều là căn cứ túc chủ trong lòng dục cầu mà phân phối, tuyệt đối giả trẻ không gạt, hàng thật giá thật. Còn có, bổn hệ thống không phải cá ướp muối. trước đó không cho ban thưởng chỉ là bởi vì ngươi không có hỏi ta, gặp lại. Uy, gặp lại cái gì ý tứ? Ngươi đi ra cho ta. Cá ướp muối chính là cá ướp muối, ngươi rõ ràng là quên cho ta ban thưởng, chưa thấy qua ngươi như thế lão hệ thống. Lâm Tử Phàm một trận kêu gọi, hệ thống lại buồn bực không ra tiếng, triệt để lặn. Con mẹ nó có thể lặn, cá ướp muối hệ thống chính là cá ướp muối hệ thống, một vạn phần băng vệ sinh vật liệu, đây là muốn ta làm gì, làm người bạn đường của phụ nữ à? Hệ thống trong không gian nằm kia một đống lớn băng vệ sinh chế tạo vật liệu, để Lâm Tử Phàm không còn gì để nói. Nằm ở trên giường, Lâm Tử Phàm bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi, thẳng đến hơn nửa đêm bị đói tỉnh, mới nhớ tới mình tựa hồ không ăn cơm tối. Thế nào không ai gọi ta ăn cơm chiều? Lâm Tử Phàm lầu bầu, đột nhiên nhớ tới, đại đường người, hoặc là nói bình dân là không ăn cơm tối, bởi vì không có điều kiện kia. Kẻ có tiền tự nhiên không ở trong đám này. Mà lại không chỉ là cơm tối, bọn hắn ngay cả điểm tâm đều không ăn, mỗi ngày chỉ có giữa trưa ăn được một bữa. Nguyên nhân chính là như thế, tại đại đường, bệnh bao tử là cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng lẽ, ta thật muốn đi trên đường cái bán băng vệ sinh, lợi ít tiền hoa, chí ít trước hết để cho chúng ta người một nhà một ngày ba bữa ăn được cơm no. Lâm Tử Phàm có chút khó khăn. Mặc dù đã từng có chào hàng băng vệ sinh kinh lịch, nhưng lúc đó hắn là thân phận nữ nhân, người khác cũng sẽ không dùng dị dạng ánh mắt nhìn hắn. Nhưng nếu là dùng nam nhân thân phận đi chào hàng thứ này, đối một cái da mặt không thế nào dày xử nam mà nói, thực sự quá mức xấu hổ chút. Ân. Đến thiếu Lâm Tử Phàm cảm thấy mình da mặt không dày. Nhiều khi, người là một chủng tập quán bị ngược sinh vật, tỉ như hiện tại, Lâm Tử Phàm bị đói, liền quen thuộc. Lại lần nữa ngủ thật say. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Lâm Tử Phàm là bị đánh thức. Tử Phàm, ngươi đi mau. Lâm Mẫu sắc mặt ngưng trọng, nhảy cửa sổ chạy, nhanh. A. Lâm Tử Phàm thụy nhãn mông lung, một mặt mộng bức. Hoàng cung người đến, chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngươi, khẳng định là biết ngươi nam giả nữ trang thay ta toàn quân, nếu như bị các nàng bắt đến ngươi liền xong rồi, chạy mau. Đổng. Cửa phòng bị người đẩy ra, hai người mặc khôi giáp, da trắng mỹ mạo binh sĩ đẩy cửa vào. Xem ra là không còn kịp rồi, Lâm Tử Phàm nháy mắt, cũng không nghĩ minh bạch đến cùng là thế nào bại lộ. Lâm Tử Phàm ở đâu? Hai cái nữ binh ngộng, rõ ràng nghe thấy Lâm Mâu đang gọi Tử Phàm đi mau. Nhưng trong phòng này nơi đó có Lâm Tử Phàm. Chỉ có một cái nam nhân tốt ta. Chờ một chút. Trong đó một cái nữ binh hơi sững sờ, nhìn kỹ một chút Lâm Tử Phàm gương mặt, kinh ngạc nói, ngươi là Tử Phàm muội muội. Thiết Giao tỷ. Lâm Tử Phàm cười khổ, làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà là Thiết Giao. Ngươi là nam nhân. Bao quát Thiết Giao ở bên trong, hai cái nữ binh đều ngộng, cái gì đặc biệt mã tình huống đây là, nam nhân. Một cái khác nữ binh còn tốt. Không biết tình huống như thế nào, chỉ biết nữ đế để các nàng đến đem Lâm Tử Phàm mời đến Hoàng Cung, nhưng Tiết Giao lại là cùng Lâm Tử Phàm cùng nhau hành binh đánh trận, còn cùng ở một cái lều vải. Nam nhân cũng có thể đánh trận. Ta vậy mà cùng một cái nam nhân cùng ăn cùng ở. Ta mẹ nó vậy mà không biết hắn là nam nhân. Tiết Giao triệt để mộng, trong đầu kêu loạn một mảnh. Lâm Tử Phàm cười khổ, thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng bị Tiết Giao đánh cái gần chết, nhưng người nào biết. Tiết Giao trên mặt lại không có nửa điểm xấu hổ giận dữ hoặc là vẻ tức giận, chỉ là mặt mũi tràn đầy không khỏi kinh hãi, thậm chí còn có chút ít mừng thầm. Cái quỷ gì? Lâm Tử Phàm trong lòng nhà rãnh, làm không rõ ràng tình trạng. Ngươi chính là Lâm Tử Phàm. Một cái khác nữ binh từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Tử Phàm, ngược lại là không có quá mức ngạc nhiên, nàng trước đó thậm chí không biết Lâm Tử Phàm đến cùng là nam hay là nữ. Bệ hạ có mệnh, để ngươi theo chúng ta đi một chuyến, chân chu, nhanh lên. Thấy nữ đế. Lâm Tử Phàm mắt trợn tròn, mặc dù hắn rất muốn gặp thấy nữ đế, nhưng có vẻ như còn không có chuẩn bị kỹ càng a. Vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng Lâm Tử Phàm vẫn là cùng Tiết Giao hai nữ đi. Chỉ bất quá Lâm Tử Phàm phát hiện, trên đường đi, Tiết Giao nhìn mình ánh mắt đều rất quái dị, thậm chí còn mang theo một tia. Cái quỷ gì? Ta đích xác nhìn các ngươi thay quần áo, cũng vô số lần mở rộng tầm mắt, nhưng ngươi muốn giết cứ giết, muốn đánh liền đánh tốt ta. Loại ánh mắt này, để ta dùng mình có hay không? Lâm Tử Phàm tiếp xúc đến Tiết Giao ánh mắt về sau, toàn thân khẽ run rẩy, liền phảng phất cái sau muốn ăn mình giống như. Đại đường Hoàng Cung, đã có xây trăm năm, nhưng chuyển đến đương kim nữ đế, cũng mới đời thứ hai. Dù sao cái này thế giới nữ nhân thực lực đều không yếu, nhất quốc chi quân càng là như vậy, sống mấy trăm tuổi đều là bình thường, nữ đế có thể kế vị, vẫn là tiên đế thoái vị hơi sớm nguyên nhân. Hoàng Cung uy nghiêm, lại không giống như là trong TV nhìn thấy như vậy vàng son lộng lẫy, tương phản. Toàn bộ hoàng cung đều mang một tia túc sát chi khí. Hoàng cung các nơi, thậm chí còn có thể trông thấy đã từng đại chiến sau lưu lại pha tạp vết tích. Hiển nhiên, liền xem như trong hoàng cung, cũng từng trải qua chiến sự. Mà đại đường có chút nghèo khó, cho dù là nữ đế, cũng không nỡ tu kiến một cái vàng son lộng lẫy hoàng cung. Vẫn là nàng căn bản không quan tâm những này. Trên đường đi, Lâm Tử Phàm không khỏi âm thầm suy đoán. Tiết Giao cầm trong tay lệnh bài, mang theo Lâm Tử Phàm một đường thông hành, các nơi thủ vệ tuyệt không làm khó dễ, nhưng thấy Tiết Giao mang một cái nam nhân tiến cung, rất nhiều thủ vệ đều vô cùng hiếu kỳ. Thậm chí còn có một chút lá gan khá lớn thủ vệ, tại Lâm Tử Phàm đi ngang qua lúc, không ngừng huýt sáo, hiển nhiên một bộ muốn đùa nghịch lưu manh biểu lộ, để Lâm Tử Phàm hoàn toàn không còn gì để nói. Những này đồ đĩ, là tịch mịch quá lâu. Tiết Giao thấp giọng mắng, toàn bộ hoàng cung, một cái nam nhân đều không có, các nàng lại không có cách nào đi dạo thanh lâu, cho nên nhìn thấy ngươi mới có thể như thế cầm giữ không được. Lâm Tử Phàm trừng mắt, luôn cảm giác rất nguy hiểm có hay không. Hoàng cung một cái nam nhân đều không có, nhiều như vậy nữ nhân, mà lại phần lớn đều là thực lực cao cường thị vệ, nếu là muốn đối với mình thi bạo. Mặc dù rất chờ mong cái kia, nhưng cũng vừa không ngừng nhiều như vậy như lang như hổ mỹ nữ cùng lên đi. Đừng lo lắng, thủ vệ trong lúc đó, các nàng không dám làm loạn. Một người lính khác nói, quân lệnh mang theo, coi như trong lòng lại sao động, các nàng cũng sẽ không như thế nào. Dứt lời, nàng còn liếm liếm mình tiểu diễm môi đỏ, cũng âm thầm nuốt vào một hớp nước miếng. Lâm Tử Phàm, ba. Tình cảm ngươi mẹ nó cũng đối với ta có ý nghĩ xấu. Thủ vệ trong lúc đó không dám làm loạn, nếu là tan tầm đây. Lâm Tử Phàm đột nhiên có chút minh bạch, cái này thế giới nữ lưu manh vì sao lại luân gian nam nhân. Chương 10, chít chít phục chít chít. Lâm Tử Phàm tiến cung lúc, canh giờ còn sớm. Bên trong đại điện, văn võ ba quan tụ tại, nữ đế đến, một bộ áo bào đỏ kiểu diễm vô cùng. Nàng dung nhan tuyệt thế, nằm nghiêng tại trên long ỷ, một đầu đùi từ áo bào đỏ bên trong như ẩn như hiện, cho dù là rộng lượng áo bào đỏ, cũng vô pháp che chắn ngạo nhân vào một. Nhưng có sự tình bẩm báo. Nữ đế đôi mắt đẹp quét ngang văn võ bá quan, từng cái văn thần tất cả đều cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Mà một đám võ tướng lại có chút cả lơ phất phơ bộ dáng, thậm chí top 5 top 3 tại nói chuyện phiếm, mà nữ đế cũng không có ngăn cản. Hiển nhiên, mặc dù là vào chiều, nhưng nữ đế lại không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần đem sự tình giải quyết thuận tiện. Bẩm báo bệ hạ, luân phiên đại chiến, quốc khố trống rỗng, nhu cầu cấp bách bổ sung. Quốc sư nhảy ra ngoài, nhìn tướng mạo, nàng bất quá 30 mấy tuổi, tuyệt đối là cực phẩm thành thục mỹ phụ một cái. Trẫm đã biết. Nữ đế có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Đại đường quốc khố liền không có tràn đầy qua, coi như không đánh trận, cũng không có nhiều tiền tài, huống chi hiện tại một mực tại đánh trận. Trừ cái đó ra, còn có chuyện gì? Bệ hạ, thần cho rằng, nên để chúng ta ra chiến trường, trước diệt Trần Quốc, lại công Đại Nguyên, kể từ đó, chiến sự tự nhiên giải quyết, chiếm lĩnh cái này hai nước, quốc khố chống rông cũng không còn là vấn đề. Một cái võ tướng nhảy ra nói, nhìn bệ hạ cho phép. Một đám võ tướng tùy theo nhảy ra, nhìn bệ hạ cho phép. Các ngươi những này trong đầu chỉ có bắp thịt hàng. Nữ đế còn chưa mở miệng, liền có văn thần phản bác, đánh trận đánh chính là cái gì? Tiền. Người. Quân lương. Hiện tại chúng ta cái gì đều thiếu, lấy cái gì đánh? Chúng ta đơn binh chiến lược thuộc về thứ nhất, vì cái gì không thể đánh? Các ngươi có thể đánh. Vậy các ngươi thế nào không lên trời? Các ngươi một cái còn có thể đánh 100 cái hay sao? Các ngươi cái gì ý tứ? Muốn cùng chúng ta luyện một chút? Luyện một chút liền luyện một chút, ai sợ ai? Văn võ song phương nháy mắt nhau nhau thành một mảnh, mấy tính tình nóng nảy, thậm chí vén tay háo lên, tại nữ đế trước mặt diễn ra toàn vũ hành. Mà nữ đế vậy mà nhảm chán đánh lên áp, hiển nhiên đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đủ rồi. Mỹ phụ, cũng chính là quốc sư có chút đau đầu, hét lớn một tiếng, đám người rốt cục không còn ở Mỹ. Nhưng đã động thủ mấy cái văn võ quan viên, nhưng như cũ không có dừng tay. Ta nói đủ. Quốc sư trừng mắt, mê người thân thể mềm mại nhoáng một cái, xuất hiện trong chiến trường. Sau đó, mấy cái quan viên đều bị đánh bay. Nhưng mấy người lại cùng không có chuyện người giống như bò lên, xoa xương mặt xương mũi đầu, trở lại vị trí của mình. Bệ hạ, Lâm Tử Phàm đưa đến. Đúng lúc này, truyền lệnh quan tiếng la vang lên, chăm nhàm chán mại nữ đế rốt cục trừng lên mí mắt, để cho nàng đi vào. Hôm qua, Trương Như hồi chiều liền bẩm báo nữ đế, nói trong quân có một người tài ba Lâm Tử Phàm, cũng tự thân vì Lâm Tử Phàm thành công. Nữ đế từ trước đến nay thưởng phạt rõ ràng, lúc này biểu thị ngày mai để Lâm Tử Phàm tiến công, làm ngợi khen. Chuyện này, văn võ bá quan cũng đều biết được. Ngươi đi vào đi, bệ hạ cùng các vị đại thần đều đang đợi ngươi. Tiết Giao đẩy một cái, để Lâm Tử Phàm suýt nữa lảo đảo ngã sắp xuống. Cũng không phải Lâm Tử Phàm thân thể quá yếu, mà là Tiết Giao đẩy địa phương, mẹ nó chính là cái mông. Hơn nữa còn thừa cơ bấm một cái. Ta đây là... bị đùa giỡn. Lâm Tử Phàm mộng tất. bị nữ nhân động thủ động cước, cái này thật đúng là lần thứ nhất. Sau đó, hắn tại đông đảo thị vệ nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi đi vào triều đình. Nam nhân? Làm sao lại có nam nhân? Hắn là ai? Bệ hạ không phải để Trần Tử Phàm đi vào sao? Ta đi, trong hoàng cung bao lâu chưa từng thấy nam nhân? Thú vị! Rất nhiều đại thần trông thấy Lâm Tử Phàm tiến đến, phát hiện tới là nam nhân về sau, hết sức kinh ngạc, từng cái châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Nữ đế cũng sửng sốt, có vẻ như ta không nói để cái gì nam nhân tiến cung a. Trương Như có chút ngộng, nam nhân. Mà lại cái này nam nhân thấy thế nào đều cảm thấy rất cảm giác quen thuộc. Bệ hạ, thảo dân Lâm Tử Phàm ý kiến. Lâm Tử Phàm đầu tiên là đối trên long ỷ nữ đế bái, cái này thế giới, nhìn thấy hoàng đế cũng không cần quỳ xuống hành lễ. Lập tức, hắn mới kiên trì, đỉnh lấy bị rất nhiều đại thần nhìn chăm chú áp lực, ngẩng đầu nhìn về phía nữ đế. Kinh diễm, tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành. Vẹn vẹn một chút, Lâm Tử Phàm liền cảm giác mình yêu đương. Mà đối tượng là nữ đế. Đương nhiên, thương tư đơn phương. Nữ đế dung nhan cùng dáng người thực sự quá mức hoàn mỹ, không có bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng có thể thờ ơ, bao quát tại xã hội hiện đại thấy qua vô số minh tinh, lưới đỏ các loại mỹ nữ Lâm Tử Phàm. Lâm Tử Phàm thậm chí cảm thấy được, liền ngay cả Lạc Thần Phú đều không thể hình dung nữ đế vẻ đẹp. Ngươi là Lâm Tử Phàm? Nữ đế nháy mắt, có chút kinh ngạc, không phải nói mới vừa từ quân trở về a? Lúc nào nam nhân cũng có thể tham quân đánh trận rồi? Lâm Tử Phàm. Lâm Tử Phàm còn chưa trả lời, Trấn Bắc thứ hai quân tướng quân Trương Như liền nhảy ra ngoài, không sai, thật là nhảy ra. Lâm Tử Phàm nhìn thấy một màn này, thậm chí hoài nghi định ra cái quy củ này người có phải là có thứ gì đặc thù đam mê. Đi tới không tốt sao? Nhất định phải nhảy ra. Chẳng lẽ các ngươi không biết, các ngươi hung khí đều rất có quy mô, nhảy lên thời điểm, hoảng mắt người choáng. Lâm Tử Phàm. Ngươi vậy mà nam giả nữ trang, lừa gạt bản tướng quân. Nam nhân vậy mà cũng dám tham quân. Đến nha, kéo xuống chặt. Trương Như ra lệnh một tiếng, còn đang hoài nghi nào đó đặc thù đam mê Lâm Tử Phàm nháy mắt một bước. Cái này muốn chặt ta. Có hay không lầm? Nhưng mà, thật là có thị vệ nghe lệnh, dẫn theo đao đi vào triều đình, muốn đem Lâm Tử Phàm mang xuống chặt. Bệ hạ. Lâm Tử Phàm dưới tình thế cấp bách, cao giọng nói, thảo dân có lời muốn nói. Ồ, nữ đế vẫn là có chút ngộng, nhưng cũng nghe minh bạch Lâm Tử Phàm là nam giả nữ trang toàn quân. Cảm thấy thú vị, không khỏi ngồi ngay ngắn, môi đỏ có chút câu lên, nói, có lời gì nói. Thảo dân. Thảo dân còn không có an điểm tâm đâu. Nữ đế cười một tiếng, kia tuyệt mỹ tiêu dung để Lâm Tử Phàm nao co lại, nói ra một câu nói như vậy tới. Đến nha, cho ta kéo xuống chặt. Nữ đế hạ lệnh. Vâng. Hai cái thị vệ mặc dù ánh mắt bên trong tràn đầy không đành lòng, nhưng bệ hạ đã hạ lệnh, chỉ có thể giết ngươi, ai, thật đáng tiếc nam nhân. Bệ hạ, Thảo dân nói sai. Lâm Tử Phàm suýt nữa quất chính mình một bạt tai, thân mẹ nó không ăn điểm tâm, cũng không phải muốn làm quỷ chết no. Bệ hạ, thần nam giả nữ trang, cấp tốc bất đắc dĩ a. Cho ngươi thêm một cơ hội, nói. Nữ đế khoát khoát tay, để thị vệ dừng lại. Lâm Tử Phàm nháy mắt hí tinh phụ thể, trong mắt chứa nhiệt lệ, bi thiết ngâm sướng nói, chít chít phục chít chít, Tử Phàm người cầm đồ dệt. Không nghe thấy bố cục câm thanh, duy nghe tử thở dài. Hỏi tử chỗ nào nghĩ, hỏi tử chỗ nào ức. Hôm qua gặp vua thiếp, bệ hạ lớn một chút binh. Quân sách 12 quyển, quyển quyển có nương tên. Mẹ không đại nữ, Tử Phàm không trưởng tỷ. Nguyện vì thành phố chinh chiến, từ đây thay nương trinh. Trở về thấy bệ hạ ngồi minh đường. Mở ta đông các cửa, ngồi ta tây các giường. Thoát ta thời gian chiến tranh bảo, lấy ta trước đây váy. Đi ra ngoài thấy đồng bạn, bạn phải sợ hãi bận điệu. Đồng hành hơn phân nửa trở, không biết Tử Phàm là binh sĩ. Bệ hạ, mong rằng chặt Tử Phàm về sau. Cho Thảo dân mẹ mang một câu, liền nói Thảo dân không cho nàng mất mặt. Lâm Tử Phàm thanh âm bi tráng, rất có một phen tráng sĩ một đi không trở lại khí khái. Một bài Mộc Lan Tử, bị Lâm Tử Phàm xây một chút sửa đổi một chút, biến thành Tử Phàm Tử. Đương nhiên, trong đó một chút không thích hợp từ ngữ, bị hắn tự động xóa bỏ. Dạng này một bài hiếu cảm giác thương thiên truyền thế chi tác, bị Lâm Tử Phàm lấy bi thiết ngữ khí ngâm sướng mà ra, lại phối hợp bên trên một câu cuối cùng giống như khẳng khái chịu chết di ngôn, để rất nhiều văn thần. Trong chốc lát trong mắt chứa nhiệt lệ. Trung hiếu, nhân nghĩa. Quốc sư đối Lâm Tử Phàm giơ ngón tay cái lên. Chương 11, nhìn nữ nhân tắm rửa. Thua thiệt lớn. Trung hiếu, nhân nghĩa. Quốc sư đối Lâm Tử Phàm giơ ngón tay cái lên. Một đám văn thần, phần lớn đỏ lên hai mắt, đối Lâm Tử Phàm tán thưởng có thừa, để rất nhiều võ tướng một mặt một bước. Các ngươi đây là làm gì? Người này trái với pháp lệnh, tùy tiện nói vài câu nghe đều nghe không hiểu, các ngươi giống như này tán thưởng. có ma bệnh hay sao? Có một vị tướng quân kinh ngạc nói. Hạ Trùng không thể ngữ băng. Một văn thần mắt đỏ hừ lạnh, các ngươi bọn này khắp não toàn cơ nhục mặt hàng, để các ngươi bình thường nhìn nhiều điểm sách, hết lần này tới lần khác không tin. Hiện tại tốt, ngay cả người ta nói cái gì đều nghe không hiểu, mất mặt xấu hổ. Nói hiệu nói vượng. Tướng quân kia cả giận nói, mất mặt gì mất mặt. Ta xem là các ngươi quá mức già mồm, đường đường nữ tử, hai mắt rưng rưng, khóc sướt mướt. Chuyến đi chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo. Ngươi ý tứ. Nói là bản quốc sư làm kiêu. Quốc sư đôi mắt đẹp quét qua, nhìn về phía tên tướng quân kia. Quốc sư, ta không phải nói ngươi a, ta nói là cái kia. Cái kia. Hộ bộ đại thần, nói chính là ngươi, đứng ra. Quốc sư thực lực cao siêu, dù là nàng thân là tướng quân cũng tự nhiên không phải đối thủ, giờ phút này nào dám thừa nhận. Mặc dù nàng đích xác là cái này ý tứ, lại cũng chỉ có thể chọn quả hồng mềm bóp, mà hộ bộ đại thần thực lực yếu kém, chính là tốt nhất bóp quả hồng mềm. Hộ bộ đại thần. Ta trong lòng có câu mờ hiện tại liền muốn giảng. Bệ hạ, còn chả sao? Hai cái thị vệ ánh mắt một mực tập trung ở Lâm Tử Phàm trên thân, dù là hỏi thăm nữ đế thời điểm cũng là như thế, để Lâm Tử Phàm đều thay các nàng lau vệt mồ hôi. Nếu là nữ đế một cái khó chịu, chặt các ngươi làm sao xử lý? Đầu tiên chờ chút đã. Nữ đế phất tay, để thị vệ lui sang một bên, có chút hăng hái nhìn về phía Lâm Tử Phàm, hỏi, ngươi thay mẫu toàn quân, trong quân đội hơn phân nửa trở, vì sao rất nhiều tướng sĩ đều không thể nhận ra ngươi là nam nhân? Chờ chính là ngươi vấn đề này. Lâm Tử Phàm trong lòng hứng khởi, nhẹ nhàng thở ra. Hắn cố ý không có Mộc Lan từ một câu cuối cùng niệm đi ra, chính là muốn gây nên nữ đế lòng hiếu kỳ. Hiện tại xem ra, nữ đế hoàn toàn chính xác rất là tò mò. Mà nữ đế một hiếu kỳ, liền có cơ hội mạng sống. Lâm Tử Phàm hí tinh thời khắc phụ thể, thở dài, hùng thỏ chân phát sóc, thư thỏ mắt mê ly. Song thỏ bằng đi, sao có thể phân biệt ta là hùng thư? Tốt, tốt một cái sao có thể phân biệt ta là hùng thư? Quốc sư tán thưởng có thừa, bệ hạ, lao thần bảo đảm, tha hắn đi. Liên hướng hắn phần này văn thải cùng hiếu tâm, giết chi đáng tiếc. Quốc sư lời nói, chính là châm ý nghĩ. Nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm, môi đỏ khẽ mở, nói, Lâm Tử Phàm, niệm tình ngươi một mảnh hiếu tâm, lại là ta đại đường tổng quân đánh trận phân thượng, liền vòng qua ngươi lần này, không cần thiết tái phạm. Thảo dân ghi nhớ Lâm Tử Phàm âm thầm bôi mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, nương tây bỉ, nguy hiểm thật. Kém chút chưa xuất sư đã chết. Thảo dân ghi nhớ. Nữ đế có phần có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lâm Tử Phàm, xem ra ngươi văn thải không sai, trong nam nhân, có thể có ngươi bực này văn thải người, đúng là hiếm thấy. Lâm Tử Phàm. Bệ hạ. Đúng lúc này, Trương Như lại nhảy ra ngoài, thần cho rằng, này tiền lệ không thể mở. Nam nhân chính là nam nhân, ra trận đánh trận, quả thật không thể tha thứ chi tội, vẫn là phải chém đầu. Lâm Tử Phàm. Ta mẹ nó đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi rồi. Giờ phút này, Lâm Tử Phàm trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Lùi ra đi. Cũng may nữ đế tuyệt không tiếp thu Trương Như đề nghị, ngược lại khoát khoát tay để nàng lùi ra. Nam nhân mặc dù yếu kém, lại pháp lệnh quy định không cho phép nam nhân toàn quân, nhưng hắn một mảnh hiếu tâm, tình có thể hiểu. Huống chi, hắn một cái nam nhân đi theo các ngươi một đám đại trong nữ nhân, tất nhiên có rất nhiều không tiện. Nghĩ đến tắm rửa thay quần áo lúc, đều bị hắn nhìn, hắn ăn thiệt thòi quá lớn. Ngược lại là các ngươi quân doanh nữ nhân chiếm hết tiện nghi, ngươi còn muốn khoe mẽ hay sao? Lâm Tử Phàm, ba. Ta có phải là hiểu lầm cái gì? Nếu như không có. Tại trong quân doanh nhìn nữ nhân tắm rửa, nhìn nữ nhân thay quần áo, ngược lại là ta ăn thiệt thòi, nữ nhân chiếm tiện nghi. Lâm Tử Phàm thế giới quan lại một lần nữa bị đổi mới. Nguyên lai cái này thế giới, nam nhân nhìn nữ nhân loạn thể, thua thiệt là nam nhân. Nữ quyền thật đúng là triệt để a. Lâm Tử Phàm không khỏi nghĩ đến hiện đại. Nam nhân lóa thể bị nữ nhân nhìn, tin tưởng tuyệt đại bộ phận nam nhân đều không có cái gì khó chịu, tương phản, đại bộ phận nam nhân sẽ còn cảm thấy đắc chí, có một loại mình đùa nghịch lưu manh cảm giác. Có lẽ, muốn chết muốn sống người cũng có, nhưng tuyệt đối vạn người không được một. Mà nhìn nam nhân lóa thể nữ nhân, nghĩ đến đại bộ phận đều sẽ cảm giác được khó chịu, cảm thấy mình bị thua thiệt, ô nhiễm con mắt cái gì. Nhưng cái này thế giới, lại hoàn toàn phản tới. Nữ nhân bị nam nhân nhìn. Nữ nhân, bao lớn chút chuyện. Nhìn liền nhìn thôi, trong lòng còn có chút tiểu mừng thầm đâu. Nam nhân, hoa một tiếng liền khóc, ta xem nữ nhân, ố con mắt ta. Ta không còn thuần khiết. Đại khái chính là loại tình huống này. Cũng chính là giờ khắc này, Lâm Tử Phàm rốt cục minh bạch, vì cái gì Tiết Giao biết mình là nam nhân về sau, không những không có nửa điểm sinh khí, ngược lại còn thường xuyên lộ ra một vòng chi sắc. Thử hỏi, nếu là tại hiện đại thế giới, nữ nhân nào cùng một cái nam nhân cùng ở một phòng, còn nhìn hắn thay quần áo tắm rửa cái gì, nam nhân kia không chính diện đem nữ nhân đẩy ngã, hắn mẹ nó cũng không tính là cái nam nhân. So sánh dưới, Thiết Giao đã là cùng chưa khắc chế. Nhưng nghĩ tới nơi này, Lâm Tử Phàm đột nhiên cảm giác rất là nhức cả trứng. Chẳng lẽ mình tại ngày sau ngày nào đó, sẽ bị Thiết Giao hoặc là nào đó nữ cường đẩy? Mặc dù ta rất muốn cáo biệt thân xử nam, nhưng ta hy vọng kia là tại song phương cam tâm tình nguyện, tình đầu ý hợp tình huống dưới, mà không phải bị đẩy mạnh a. Ta muốn, là nhục thể cùng tinh thần song trọng vui thích. Lâm Tử Phàm suy nghĩ càng phiêu càng xa, phảng phất thần phi thiên bên ngoài. Lâm Tử Phàm. Đúng lúc này, Trương Như kêu gọi để Lâm Tử Phàm lấy lại tinh thần, tướng quân, chuyện gì? Đã bệ hạ nói ngươi vô tội, vậy ngươi chính là vô tội. Trương Như nhảy ra nói, đã ngươi vô tội, vậy ngươi công lao liền tự mình nhận đi. Băng vệ sinh một chuyện, ta đã cáo chi bệ hạ. Mới bệ hạ cha hỏi ngươi, ngươi vì sao không đáp? Ngươi tới a, kéo ra ngoài chặt. Cũng đừng. Lâm Tử Phàm cái chán tràn đầy hát tuyến, thầm nghĩ, nha đầu này lừa đảo, tuổi không lớn lắm. Thế nào động một chút lại muốn chém người đâu. Hồi bệ hạ, thảo dân mới đói bụng đến choáng đầu hoa mắt, trong lúc nhất thời không nghe rõ, mời bệ hạ thứ tội. Xin hỏi bệ hạ, mới vừa hỏi cái gì? Nhào cai túc chủ, sớm tối có một ngày bị ngươi xuẩn chết. Hệ thống đột nhiên nhảy ra ngoài. Cá ướp muối hệ thống, ngươi im miệng cho ta. Chấm nghe trương tướng quân lời nói, ngươi có băng vệ sinh, có thể để cho chúng ta nữ nhân không nhìn kỳ kinh nguyệt, phát huy hơn 9 thành thực lực, lại rất là thoải mái dễ chịu. Nhưng có việc này. A, không nhìn kỳ kinh nguyệt. Còn rất dễ chịu. Cả triều văn võ đều dựng lên lỗ thai, tất cả mọi người là nữ nhân, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày tâm phiền ý loạn, nếu là thật sự có bực này thần vận, không đem tới tay đều có lỗi với mình. Chương 12, ngay cả tên của hải tử đều nghĩ kỹ. Lâm Tử Phàm khỏe miệng kéo một cái, ta mẹ nó đây là trêu ai gẹo ai. Làm sao tới tới lui đi đều cùng băng vệ sinh dính líu quan hệ đâu. Túc chủ, ngươi liền nhận đi. Ngươi chính là một đầu hạ lưu cá ướp muối. Ngươi mới là cá ướp muối. Lâm Tử Phàm trong lòng giận mắng, về phần hạ lưu cái gì? Khu khu, hạ lưu là không thể nào hạ lưu, đời này cũng không thể thừa nhận mình hạ lưu. Hồi bệ hạ, lại có việc này, băng vệ sinh chính là dùng thảo dân gia truyền phương pháp chế luyện chế tác mà thành một loại nữ tính vật dụng, chuyên vì nữ tính kỳ kinh nguyệt mà thiết kế, sinh lý nữ nhân kỳ dùng tới băng vệ sinh, có thể hữu hiệu phòng ngừa bên cạnh để loạn, lại bền bỉ khô mát. Ban đêm còn có thể siêu ngủ say. Lâm. Kim bài nhân viên chào hàng Tử Phàm thượng tuyến. Ha ha, nói ra ngươi khả năng không tin, ta đang cùng nữ quyền thế giới có thể trưởng nát sơn hà đại đường nữ đế chào hàng băng vệ sinh. Lại có vật này. Văn võ bá quan nghe vậy, không khỏi lên tiếng kinh hô. Chỉ cần nàng là nữ nhân, chỉ cần nàng có sinh lý kỳ, vô luận nàng địa vị cao bao nhiêu, thân phận cỡ nào dò người, mỗi tháng đều sẽ có như vậy mấy ngày khó, quan văn còn tốt, cùng lắm thì chính là tâm phiền ý loạn. Làm việc chậm một chút. Nhưng võ tướng cùng các tướng sĩ đến kỳ kinh nguyệt, lại là chiến lược đại giảm, lên chiến trường mức độ nguy hiểm thẳng tắp lên cao, là lấy, khi biết được có băng vệ sinh loại vật này tồn tại thời điểm, tất cả mọi người mộng. Rất nhiều người đều không tin sẽ có thần kỳ như vậy đồ vật, nhưng vẫn là có một phần nhỏ người rất là hiếu kỳ, một năm miệng mười hỏi thăm Lâm Tử Phàm vật này ở đâu, nhưng có chứng cứ cái gì? Chư vị. Lúc này, Trương Như mở miệng, cất cao giọng nói. Việc này ta cùng ta sổ sách hạ tướng sĩ đều có thể chứng minh, nếu không phải có băng vệ sinh, chúng ta cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy đánh lui quân địch, khải hoàn hồi triều. Ngươi nha lại có thể sẵn sàng vì ta nói tốt. Lâm Tử Phàm nhìn một chút Trương Như, ngày mai mặt trời sợ không phải sẽ từ phía tây ra. Thật là có vật này. Không thể giả được, khục, ta tự mình sử dụng qua. Phúc! Lâm Tử Phàm phun ra, nhìn về phía Trương Như, một mặt một bức. Mẹ nó, ngươi cũng tới đại di mụ rồi. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Quốc sư một mặt hưng phấn, nhưng lại có chút không dám tin nói, Lâm Tử Phàm, ngươi như thật có vật này, liền xuất ra một chút đến, để chúng ta nhìn xem. Lâm Tử Phàm, ngươi không cần cố kỵ, yên tâm lấy ra liền có thể. Nữ đế mở miệng, mang theo vô thượng uy nghiêm, như việc này làm thật, ngươi thuộc về ta đại đường thứ nhất kỳ nam tử, một cái công lớn. Có không có băng vệ sinh, đối toàn bộ đại đường, thậm chí nữ quyền thế giới tất cả quốc gia mà nói. Ý nghĩa đều thực sự quá mức trọng đại. Trọng đại đến, liền ngay cả quốc sư cùng nữ đế, đều không thể không tự mình hỏi đến, thậm chí còn lo được lo mất. Như việc này làm thật, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, như việc này là giả. Đúng rồi, chấm ghét nhất có người gạt ta, như việc này là giả, kéo ra ngoài chặt. Lâm Tử Phàm còn chưa kịp cao hứng, liền bị một đầu nước lạnh từ đầu dội đến chân. Mẹ nó, còn tốt hôm qua hỏi hệ thống muốn nhiệm vụ ban thưởng, hiện tại có chế tạo vật liệu, nếu không không phải xong cầu. Phát ngai túc chủ, biết bổn hệ thống không phải cá ướp muối sao? Xin lỗi. Cá ướp muối, ngươi cút. Nhưng bây giờ vấn đề tới, Lâm Tử Phàm căn bản không có đem vật liệu chế tạo thành băng vệ sinh, chẳng lẽ muốn làm lấy nhiều người như vậy trước mặt, từ hệ thống không gian lấy ra chế tạo cơ cùng vật liệu chế tạo hay sao? Kia không phải là xong cầu sao? Người khác hỏi một chút ngươi thứ này từ chỗ nào lấy ra, không phải ngọn củ tỏi. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Tử Phàm linh cơ khẽ động. Bệ hạ, việc này làm thật không giả, nhưng lại dính đến thảo dân nhà bí mật, thảo dân không hy vọng có quá nhiều người biết được. Không biết bệ hạ, có thể hay không để chư vị đại thần tạm thời lui ra, từ thảo dân hiện trường chế tác che giấu cho bệ hạ quan sát. Lời vừa nói ra, chư vị đại thần mắt trợn tròn, mẹ nó, không cho chúng ta nhìn. Chúng ta vẫn chờ thuận tay cầm mấy cái trở về dùng một chút đâu, lẽ nào lại như vậy? Bệ hạ, thần coi là, cái này Lâm Tử Phàm có khả năng trong lòng còn có ác ý, muốn đối bệ hạ bất lợi, tuyệt đối không thể để chúng ta lui ra, chúng ta muốn bảo vệ bệ hạ. Thần cũng là như thế cho rằng. Đám đại thần một mảnh phản đối thanh âm, để Lâm Tử Phàm khỏe miệng liên tiếp run rẩy. Thần mẹ nó trong lòng còn có ác ý, ta cái này tiểu thân bản, ở đây bất cứ người nào đều có thể tùy tiện đem ta miểu sát, còn uy hiếp nữ đế. Các ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Lùi ra đi. Nữ đế lại không để ý đến đám người phản đối, nàng há có thể không biết bọn gia hỏa này có chủ ý gì. Huống chi, uy hiếp nàng. Thiên hạ này, có thể uy hiếp được nàng người, còn chưa vượt qua 5 cái. Nữ quyền thế giới, ai chẳng biết nàng thiên hạ thứ 6 võ tắc thiên chi danh. Nữ đế mở miệng, văn võ bá quan cho dù ngàn vạn cái không muốn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Rất nhanh, trong triều đình chỉ còn lại Lâm Tử Phàm cùng nữ đế hai người. Đây coi như là cùng nữ đế cô nam quả nữ chung sống một phòng sao. Lâm Tử Phàm trong lòng rung động. Kiểm chắc đến túc chủ trong lòng có mãnh liệt dục cầu, phát động chủ tuyến nhiệm vụ cưới nữ đế làm vợ. Túc chủ cần tại trong vòng 10 năm cưới nữ đế võ tắc thiên làm vợ cũng sinh hạ một trai một gái, nếu không biến thành tiểu năng. Mẹ nó. Lâm Tử Phàm nháy mắt ngộng, ta là nghĩ tới cưới nữ đế làm vợ không sai, nhưng ta lúc nào có sinh con dục cầu rồi. Con mẹ nó là một trai một gái. Túc chủ, lần nữa nhắc lại. Bổn hệ thống không phải cá ướp muối, ngươi cũng không gạt được ta. Vừa rồi, ngươi chẳng những có sinh con dục cầu, thậm chí ngay cả tên của hài tử đều nghĩ kỹ. Ngươi đây mẹ nó đều biết. Lâm Tử Phàm kinh ngạc, nhưng lập tức cũng liền tiếp nhận. Trên thực tế, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nữ đế thời điểm, cũng đã quyết định muốn đem nữ đế cầm xuống. Cái này nhiệm vụ, có không có đều không có quan hệ gì. Đương nhiên, nếu như không có thất bại trừng phạt liền càng hoàn mỹ hơn. Ừm. Nữ đế đôi mắt đẹp quét tới. Nhìn về phía đang ngẩn người Lâm Tử Phàm. Lâm Tử Phàm chỉ cảm thấy da đầu sắp vỡ, tựa như ánh sáng đem mình trong trong ngoài ngoài đều nhìn thấu, không khỏi trong lòng giật mình, bệ hạ chờ một lát, lập tức liền tốt. Hắn trái xem phải xem, phát hiện triều đình đại môn còn mở, đông đảo đại thần chính thăm dò nhìn tới. Cái này khiến hắn nháy mắt nghĩ đến trước đó những đại thần này đối với mình nói xấu, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hừ, mơ tưởng nhìn thấy. Hắn ấp úng chạy đến bên cửa, ra sức đóng cửa. Lại ngạc nhiên phát hiện, mình không đẩy được. Mẹ nó, đây là cái gì cửa? Mặc dù Lâm Tử Phàm khí lực không bằng cái này thế giới nữ nhân, nhưng dầu gì cũng có thể ngực nát tảng đá lớn, khí lực vẫn phải có, nhưng ra sức đẩy cửa, môn này lại không nhúc nhích tí nào. Mặc dù môn này chừng cao mười mấy mét, rộng vài chục thước, cũng không cần nặng như vậy a. Lâm Tử Phàm trong lòng nhà rãnh. Ngược lại là nữ đế nhìn ra Lâm Tử Phàm quý ý, tiêm tiêm ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, hồng tụ càn quét, đại môn ứng thanh mà quan. Để tất cả đại thần chỉ có thể ở ngoài cửa dương mắt nhìn. Ngươi có thể bắt đầu. Nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm, trong mắt đã có một tia không kiên nhẫn. Vâng, bệ hạ. Lâm Tử Phàm cắn răng một cái, từ hệ thống không gian lấy ra băng vệ sinh chế tạo cơ cùng mấy mươi phần vật liệu. Chương 13, triệu ngươi tiến cung làm quan như nguyện. Không gian trang bị. Thấy Lâm Tử Phàm từ không sinh có đột nhiên biến ra một đống vật phẩm, không khỏi hai mắt ngưng lại, khó trách ngươi để chư vị đại thần lui ra ngoài. Nguyên lai là có này lo lắng. Không gian trang bị, cực kỳ hy hữu, toàn bộ đại đường cũng chỉ có chấm cùng quốc sư có được. Tiền tài không để ra ngoài, mặc dù chấm trong triều đình không có hạng giá áo túi cơm, nhưng ngươi cẩn thận một chút, cũng là tự nhiên. Tạ bệ hạ thông cảm. Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, thừa nhận xuống tới. Mặc dù hắn cũng không có cái gì không gian trang bị, mà là có được một cái cá ướp muối hệ thống, nhưng đã đối phương giúp mình cho một hợp lý giải thích. Cũng là không cần Lâm Tử Phàm tốn nhiều miệng lưỡi đi giải thích, huống hồ giải thích chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Vật này chính là băng vệ sinh chế tạo cơ, bởi vì các loại nguyên nhân, bây giờ thiên hạ chỉ này một đài, liền xem như thảo dân gia tộc, cũng tạo không ra thứ hai đài.

Hai người bọn họ thậm chí trực tiếp dùng hành động thay thế biểu đạt, hai người tại triều đình phía trên làm một vô lớn, chán. Là đánh lớn một trận, để đám người kinh hỉ vạn phần. Vậy mà thật có thể phát huy hơn 9 thành thực lực. Vật này chính là thần vật. Lâm Tử Phàm. Trên địa cầu nát đường cái, mỗi nữ nhân đều dùng băng vệ sinh, cứ như vậy thành thần vật rồi. Đương nhiên, hắn cũng có thể minh bạch, băng vệ sinh đối nữ quyền thế giới đến cỡ nào kinh người tác dụng. Văn thần hoặc là người bình thường nữ nhân, có lẽ băng vệ sinh chỉ có thể để các nàng dễ chịu rất nhiều, nhưng đối với tướng sĩ cùng võ tướng mà nói, đây cũng là cực kỳ trọng yếu chi vật. Thí dụ như, đại đường binh sĩ bên trong, bình quân mỗi ngày đều có 1/4 người ở vào kỳ kinh nguyệt, chỉ có thể phát huy 5 thành thực lực. Nói cách khác, đại đường chỉnh thể binh lực, chỉ có thể phát huy ra tổng thực lực 8 thành tả hữu. Mà dùng tới băng vệ sinh về sau, liền có thể phát huy tiếp cận 10 thành thực lực. Nguyên bản 8 thành thực lực đại đường tướng sĩ liền có thể ngăn cản địch quốc tiến công, nếu là phát huy 10 thành, coi như không thể để cho biên quan vững như thành đồng, cũng có thể biên độ lớn tăng lên năng lực phòng ngự. Như thế, rất tốt. Nữ đế lộ ra tiếu dung, giống như trăm hoa đua nở, để Lâm Tử Phàm trong lòng rung động. Có bực này tay nghề, nếu là không cần, thực sự đáng tiếc. Nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm, nói, Lâm Tử Phàm, chấm triệu ngươi tiến cung làm quan, nhưng nguyện. Chương 14, hậu cần quan. Vào triều làm quan. Sẽ không là thái giám A. Lâm Tử Phàm kinh ngạc. Có vẻ như đại đường kiến quốc đến bây giờ hơn 100 năm trong lịch sử, cho tới bây giờ không có nam nhân làm quan tiền lệ. Bất quá có vẻ như cũng chưa từng nghe qua cái này thế giới có thái giám loại sinh vật này. Bệ hạ, không thể. Có quan văn nhảy ra, góp lời nói, bệ hạ, ta đại đường từ trước đến nay đều là nữ nhân làm quan, nếu là ngay cả nam nhân đều muốn vì làm quan sự tình, chuyến đi chẳng phải là khiến người trong thiên hạ chế nhạo. Đúng vậy a bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể. Nam nhân liền nên ở nhà tướng vợ dạy con, làm quan sự tình, vẫn là giao cho nữ nhân tới làm đi. Thần cũng cho rằng, nam nhân không thể làm quan, nếu không thực sự giống như nữ nhân chúng ta thanh danh. Lâm Tử Phàm, 3. Mợ mợ tờ, các ngươi có phải hay không đối nam nhân có cái gì thành kiến? Ta làm quan thế nào? Nam nhân làm quan thế nào? Nếu không phải ta đánh không lại các ngươi, không phải cùng các ngươi làm một cuộc. Im ngay. Nữ đế quát lớn, rất nhiều đại thần nháy mắt lặng ngắt như tờ. Lâm Tử Phàm, ngươi chỉ cần trả lời chấm, nhưng nguyện vào cung làm quan. Cái này Lâm Tử Phàm nháy mắt suy nghĩ ngàn vạn. Vào cung làm quan, nghe rất lợi hại dáng vẻ a, nhưng là thường nói gần vua như gần cọp, có thể hay không rất nguy hiểm a? Mà lại toàn bộ hoàng cung đều là nữ nhân, vẫn là loại kia như lang như hổ nữ nhân, ta có thể hay không cái kia mà chết? Sao a? Nhưng là tiến cung làm quan liền có thể tùy thời tiếp cận nữ đế, bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Một nháy mắt, Lâm Tử Phàm ngay cả mình cùng nữ đế hôn lễ như thế nào bố trí, động phòng hoa trúc chi dạ cỡ nào viên mãn đều nghĩ thành rõ ràng sở. Thân nguyện ý. Không phải liền là gần vua như gần cọp sao. Lao tử một cái nhìn vô số cung đấu hí người, còn sợ cái này. Không phải liền là cung nội nữ nhân như lang như hổ sao. Nam nhân, há có thể sợ cái này. Tốt. Việc này quyết định như vậy đi. Nữ đế đôi mắt đẹp quét ngang văn võ bá quan, lực bài chúng nghị, ai dám nói thêm nữa một câu, kéo xuống chặt. Ngay hôm đó lên, Lâm Tử Phàm mặc cho vào cung mặc cho hậu cần quan bái bát phẩm, đồng lộc 10 lượng bạch ngân. Không có cái gì thánh chỉ, nữ đế khẩu dụ, trực tiếp để Lâm Tử Phàm vào cung làm quan, trên thực tế, chỉ là bát phẩm tiểu quan, cũng căn bản không cần đến thánh chỉ, có thể để cho nữ đế chính miệng sắc phong, đã đáng quý. Đại đường quan viên chế độ đẳng cấp, đồng dạng chia làm cửu phẩm. Cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm tối cao. Mỗi một phẩm lại phân làm từ chính, trên thực tế, Lâm Tử Phàm vẫn chỉ là cái tòng bát phẩm. Chi cho nên nói là quan bái bát phẩm, chỉ là vì chiếu cố bị từ cấp quan viên mặt mũi. Còn nếu là chính bát phẩm, thì sẽ nói quan bái chính bát phẩm. Đồng lộc 10 lượng bạch ngân, là chỉ mỗi tháng nhưng lĩnh triều đình đồng lộc 10 lượng bạc, nhìn như không nhiều. Trên thực tế, tại đại đường, 10 lượng bạc đã đầy đủ một cái bình thường gia đình sinh hoạt một năm. Vậy hạ, thần có một chuyện bẩm báo. Làm quan sự tình đã xác định, mặc dù chỉ là cái nhìn qua không có gì quyền lợi hậu cần quan, nhưng cùng nữ đế quan hệ nhất định phải làm tốt. Vô luận là vì chế bá cái này thế giới, vẫn là cưới nữ đế làm vợ. Là lấy. Lâm Tử Phàm ngay lập tức gây sự. Nói, nữ đế nằm nghiêng tại trên long ỷ, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Bệ hạ triệu thần vào cung làm hậu cần quan, thần cũng đại khái có thể đoán được bệ hạ ý nghĩ, băng vệ sinh phương pháp chế luyện, bệ hạ đã biết được, nhưng muốn để cả nước tướng sĩ, thậm chí tất cả mọi người có thể dùng tới băng vệ sinh, lại có một cái vấn đề thật lớn. Vấn đề gì? Nữ đế nghiêm sắc mặt. Việc này can hệ trọng đại, liền xem như nàng, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Đông đảo đại thần giờ phút này mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng lặng lẽ dựng lên lỗ thai. Vật liệu. Chế tác băng vệ sinh, có thần một người liền có thể, nhưng lại cần vật liệu, bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, nếu là cũng không đủ vật liệu, việc này căn bản không làm được. Lâm Tử Phàm biểu thị bất đắc dĩ. Hắn đã thông qua cá ướp muối hệ thống biết được, băng vệ sinh vật liệu cũng không phải là chỉ có thể dùng hệ thống cung cấp hắc khoa kỹ vật liệu, dùng một chút hiện thực thế giới tồn tại vật liệu thay thế cũng được, chỉ bất quá hiệu quả sẽ hơi đánh một chút chiết khấu. Nhưng coi như thế, cũng nhất định phải cùng nữ đế cho thấy, nếu không bằng Lâm Tử Phàm sức một mình, căn bản là không có cách thu tập được quá nhiều vật liệu. Huống chi, mua vật liệu liền đại biểu cho đòi tiền, chế tác đầy đủ cả nước mấy trăm triệu thậm chí mấy tỷ người sử dụng băng vệ sinh, cần có vật liệu tuyệt đối là hải lượng. Nguyên lai chỉ là vật liệu, nữ đế thần sắc buông lỏng, việc này không sao, ngươi sau đó liệt xuất xứ cần vật liệu danh sách giao cho hộ bộ thượng thư là được, băng vệ sinh vật liệu một chuyện, liệt vào quan trọng nhất. Hộ bộ thượng thư, việc này, ngươi cần toàn lực phối hợp Lâm hậu cần quan. Vâng, bệ hạ. Hộ bộ thượng thư nhảy ra lĩnh chỉ, biểu lộ nhất thiết. Lâm hậu cần quan. Lâm Tử Phàm khỏe miệng giật một cái, mặc dù mình đảm nhiệm chính là hậu cần quan trước, nhưng xưng hô thế này, cũng quá qua loa một chút ta. Không được, nhất định phải cứ việc thay cái chức vị, nhức cả trứng. Vật liệu sự tình có an bài, Lâm Tử Phàm tự nhiên sẽ không lại nói thêm cái gì. Nếu không, vậy thì không phải là tại nữ đế trước mặt soát tồn tại cảm, mà là tự tìm phiền phức. Đã không có chuyện gì khác, bãi chiều đi. Nữ đế khoát khoát tay, huyền chuyển thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Văn võ ba quan ngạc nhiên phát hiện. Ta băng vệ sinh đâu? Vừa mới còn tại đó mấy chục phiến băng vệ sinh đâu? Không ít đại thần đều hạ quyết tâm, bãi chiều về sau thuận tay mang mấy chương trở về, coi như hiện tại không tháng sau sự tình, về sau cũng phải đến không phải. Kết quả mẹ nó một cái trước mắt, hết rồi. Hết lần này tới lần khác lấy đi người là nữ đế, các nàng còn không dám nói cái gì, thật sự là tất chó tâm tình. Bãi chiều về sau, có thị vệ lấy ra chế tạo gấp gáp lệnh bài giao cho Lâm Tử Phàm. Lâm hậu cần quan, đây là vào cung lệnh bài, cũng là ngươi làm quan chứng minh, cần phải hảo hảo đảm bảo. Thị vệ kia nói xong, đúng là âm hiểm cười một tiếng, thấp giọng nói, toàn bộ hoàng cung, chỉ có ngài một cái nam nhân, lệnh bài nhất định phải tùy thân mang theo, không phải. Lời nói đến một nửa, thị vệ nhẹ nhàng đi, Lâm Tử Phàm một mặt mộng tất, không phải làm sao. Ngươi ngược lại là nói rõ ràng á huy. Mặc dù không biết đối phương nghĩ biểu đạt cái gì, nhưng Lâm Tử Phàm luôn cảm thấy có chút không ổn, không từ cái run rẩy. Bệ hạ làm sao lại đột nhiên triệu nam nhân làm quan? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nam nhân đều có thể làm quan, còn muốn nữ nhân chúng ta làm gì? Thẹn với liệt tổ liệt tông A. Một đám đại thần bái triều về sau, top 5 top 3 đi ra đại điện, từng cái đau lòng nhức óc. Tử Phàm muội. Không đúng, phải gọi Lâm hậu cần quan. Đại điện bên ngoài, Tiết Giao ngăn lại Lâm Tử Phàm, giờ phút này canh giờ còn sớm, không bằng chúng ta đi ngắm hoa, uống rượu được chứ? Lâm Tử Phàm. Trực tiếp như vậy thật được không? Cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn đem ta quá chén cái kia. Cái này thế giới nữ nhân, cả đám đều cực kỳ hải lượng, không nói thùng rượu cũng không xê xích gì nhiều, cùng với các nàng uống. Kết quả chỉ có một cái, hét tới phim ngắn. Về phần say ngã về sau sẽ phát sinh cái gì? Ân, chỉ cần não bổ một chút hiện đại thế giới, nam nhân đem nữ nhân quá chén sau sẽ phát sinh cái gì liền không khó tưởng tượng. Không được không được. Lâm Tử Phàm lắc đầu liên tục, ca mục tiêu là nữ đế. Chương 15, ta là muốn trở thành nữ đế nam nhân. Nhìn xem Lâm Tử Phàm chạy chối chết, Tiết Giao ở phía sau yêu kiểu cười không thôi. Nhìn ngươi về sau còn dám gạt ta. Thẳng đến Lâm Tử Phàm đi nhìn không thấy, nàng mới hừ một tiếng, tự nhủ, đáng tiếc, vì sao hôm nay mới phát hiện hắn là nam nhân. Không phải. Nàng liếm liếm hồng nhan bờ môi, quay người rời đi. Lâm Tử Phàm một đường đỉnh lấy rất nhiều thị vệ như sói đói ánh mắt ra hoàng cung, ngay lập tức không phải về nhà, mà là... xông vào một cái quán ăn, ăn cơm. Từ hôm qua giữa trưa đến bây giờ, cơ hồ tiếp cận 24 tiếng, Lâm Tử Phàm chỉ ăn một trận cơm, sớm đã đói ngực dán đến lưng. Mẹ nó, nhất định phải mau chóng từ bỏ mỗi ngày một bữa cái này nát quen thuộc, không phải đói đều chết đói. Nhà hàng không lớn, cũng liền mười mấy cái bình phương dáng vẻ, trong tiệm cũng bất quá 7-8 trương tiểu tứ bàn vuông, chen một chút, miễn cưỡng có thể ngồi 30-40 người. Lâm Tử Phàm tùy ý ngồi xuống, đang chuẩn bị chọn món ăn lúc lại phát hiện điếm tiểu nhị là nam. Ừm, giống như cổ đại điếm tiểu nhị đều là nam. Đang lúc Lâm Tử Phàm bản thân an ủi lúc, nhưng lại phát hiện tiệm này khách hàng cơ hồ tất cả đều là nữ nhân. Chứ mình. Mà lại, những nữ nhân này cả đám đều chỉ gọi một chút lợi lộc ăn uống, còn ăn cực chậm, ngược lại là thỉnh thoảng đối điếm tiểu nhị mắt đi mày lại, thậm chí khi điếm tiểu nhị từ các nàng bên cạnh đi ngang qua lúc, các nàng sẽ còn động thủ chấm mút, vụng trộm bóp bên trên một thanh. Phảng phất các nàng căn bản không phải đến ăn cái gì, mà là đến đùa giỡn điếm tiểu nhị. Mà bị chấm mút điếm tiểu nhị thì một mặt xấu hổ giận dữ. Lâm Tử Phàm, 3. Một màn này giống như đã từng quen biết, nhưng vì sao luôn cảm thấy rất quái dị. Có lẽ là phát hiện trong tiệm trừ điếm tiểu nhị bên ngoài, lại thêm một cái nam nhân, không ít thực khách đem ánh mắt chuyển gì, bắt đầu đối Lâm Tử Phàm liếc mắt ra hiệu, mặt mày đưa tỉnh. Thậm chí mấy cái gan lớn, đã chủ động ngồi vào Lâm Tử Phàm một bàn. Nếu là những nữ nhân này dáng dấp xấu thì cũng thôi đi, không nhìn thuận tiện. Hết lần này tới lần khác những nữ nhân này đều có mấy phần tư sắc, thậm chí còn có một cái chí ít cũng là 8 phần ánh nắng nữ tử. Tối thiểu vượt qua 10 cái da trắng mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử đối Lâm Tử Phàm cùng nhau vứt mị nhãn, để Lâm Tử Phàm run một cái, kém chút cầm giữ không được. Không được, ta là nữ đế người. Không đúng, ta là muốn trở thành nữ đế nam nhân, há có thể bị các ngươi câu dẫn. Không được, tuyệt đối không được. Lâm Tử Phàm tùy ý ăn chút thô ăn nhét đầy cái bao tử về sau, ngay lập tức chạy chối chết. Quá nhiệt tình. Kỳ thật, xuyên qua đến nữ quyền thế giới khoảng thời gian này, theo khoảng thời gian này không ngừng hiểu rõ, Lâm Tử Phàm đã đại khái có thể minh bạch, vì sao đại đường, thậm chí toàn bộ nữ quyền thế giới nữ tử, phần lớn là một bộ dục cầu bất mãn, chưa từng thấy nam nhân bộ dáng. Vừa đến, cái này thế giới nam nhân quá ít, tạo thành nam nhân khan hiếm, rất nhiều nữ nhân đều tìm không thấy nam nhân, tự nhiên sẽ dục cầu bất mãn. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, cái này thế giới là nữ quyền thế giới, nữ nhân liền phảng phát hiện đại nam nhân, căn bản sẽ không thận trọng hoặc là cái gì, tương phản, thận trọng chính là nam nhân. Đánh cái so sánh, nếu là xã hội hiện đại, nam nữ tỷ lệ biến thành 82, một ít không lấy được cô vợ trẻ nam nhân dần già, nhìn thấy một đầu heo mẹ đều sẽ cảm giác được mi thành mục tú. Là lấy, nữ quyền thế giới có rất nhiều nữ nhân, nhất là gia cảnh độ chênh lệch, không lấy được nam nhân nữ nhân, nam mộng cũng nhớ có cái nam nhân. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N nguyên nhân chính là như thế, các nàng sẽ như thế nhiệt tình, cũng là hợp tình lý. Về đến trong nhà, khi Lâm Tử Phàm gọi mình đã vào chiều làm quan sự tỉnh cáo chi người nhà về sau, mấy người đều biểu thị không tin. Lâm Tư Vũ còn một mặt xem thường, để Lâm Tử Phàm đừng khoác lác. Nam nhân làm quan, thực sự quá mức nghe rợn cả người. Liên giống với đại hạ trong lịch sử, võ tác thiên đăng cơ lúc, không biết bao nhiêu người bị sáng mù mắt chó, không dám tin. Thẳng đến cuối cùng, Lâm Tử Phàm thậm chí lấy ra mình làm quan chứng minh. Nhưng Lâm gia mấy người đời đời kiếp kiếp đều là bình dân, ai nhận biết cái đồ chơi này. Mấy người vẫn như cũ không tin, Lâm Phụ còn rất cơ trí suy đoán Lâm Tử Phàm là không muốn gả người, cho nên mới biên ra cái này hoang ngôn để bọn hắn hết hy vọng. Nam Hải tử nha, nhớ nhà, càng không nỡ chúng ta, có thể lý giải, nhưng người vẫn là muốn gả. Lâm Phụ cuối cùng lời nói, để Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Lâm Mẫu cùng nghịch ngợm gây sự Lâm Tư Vũ thậm chí đối Lâm Tử Phàm triển khai công khai xử lý tội lôi đại hội. Cũng may lúc chạm vào tối, có thị vệ đưa tới chế tạo gấp gáp ra quan phục giao cho Lâm Tử Phàm. Lâm Phụ Lâm Mẫu cùng trợn mắt hốc mồm Lâm Tư Vũ mới không thể không tiếp nhận sự thật này. Lâm Phụ Lâm Mẫu còn tốt, chỉ là đơn thuần chấn kinh, mà Lâm Tư Vũ thì là kinh hãi bên trong mang theo một tia ước ao ghen tị. 16 tuổi thiếu nữ, liền như là xã hội hiện đại phản nghịch kỳ thiếu niên, phi chủ lưu đồng thời, càng muốn uy phong một phen. Có cái gì so làm quan uy phong hơn sao? Trải qua cùng thị vệ nói chuyện phiếm, Lâm Tử Phàm rốt cục xác định, cái này quan phục đích thật là chế tạo gấp gáp ra, thậm chí ngay cả kiểu dáng đều là qua loa thiết kế, bởi vì tại lúc trước hắn, căn bản không có hậu cần quan cái này chức quan tồn tại. Trong hoàng cung cần cái gì, dĩ vãng đều là từ hộ bộ một mình ôm lấy mọi việc. Cho nên, ta đến cùng là phụ trách quản lý hoàng cung hậu cần, vẫn là chế tác băng vệ sinh công nhân. Nằm ở trên giường, Lâm Tử Phàm có chút ngộng. Phụ thân, mẫu thân, ta cái này tiến cung, ngày sau mỗi tháng chỉ có thể một lần trở về, nếu đang có chuyện tìm ta, liền đi hoàng cung đại môn, để thị vệ thông báo một tiếng liền có thể. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Lâm Tử Phàm bái biệt phụ mẫu, tiến về hoàng cung, rất có một phen tráng sĩ vừa đi này không trở lại khí khái. Ngươi nói, Tử Phàm một cái nam nhân, có thể làm quan tốt sao? Lâm Phụ nhìn xem nhi tử bóng lưng, có chút ít lo lắng nói, ta trong lòng có chút không chắc. Nam nhân làm quan, hồ nháo. Lâm Mẫu thở dài, ta chỉ hy vọng hắn trong cung bình an liền tốt. Ta cảm thấy ca rất nguy hiểm. Lâm Tư Vũ căng thẳng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, ta nghe nói, trong cung có hơn 1000 người đâu, anh ta một cái yếu nam tử, khẳng định rất nguy hiểm, không được, ta phải cố gắng. Dứt lời, Lâm Tư Vũ co cẳng liền chạy. Người đi làm cái gì? Lâm Phụ truy vấn. Ta phải cố gắng tu luyện, mau chóng thi đậu hoàng cung thị vệ, tiến cung bảo hộ ca. Nha đầu này. Lâm phụ im lặng. Lâm mẫu lắc đầu cười một tiếng, để nàng đi thôi, nàng là bị kích thích. Lần nữa tiến cung, không có người làm bạn, nhưng Lâm Tử Phàm có lệnh bài tại, cũng là thông suốt. Nhưng mà, hôm qua những cái kia lửa nóng ánh mắt tuyệt không biến mất, ngược lại càng phát ra mãnh liệt, thậm chí một đội tuần tra thị vệ nhìn thấy Lâm Tử Phàm sau vậy mà dừng bước lại, ở một bên tinh tế dò xét, lĩnh đội người trong mắt quay tròn trực chuyển, tựa hồ đang suy nghĩ, muốn hay không đem Lâm Tử Phàm kéo đến chỗ tối, bàn luận nhân sinh cùng lý tưởng. Lâm Tử Phàm giật nảy mình, cắm đầu liền chạy, xông vào triều đình về sau, mới phát hiện hôm nay cũng không có vào triều. Lúc này mới nhớ tới, nữ đế có vẻ như có chút 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, 1 tháng, có thể lên 7-8 hướng cũng không tệ rồi, trông cậy vào nàng mỗi ngày vào triều, không có cửa đâu. Cũng may nữ đế chưa quên phái người tại đại điện bên ngoài tiếp dẫn Lâm Tử Phàm. Chương 16, cao hứng hay là khó chịu? Lâm hậu cần quan, nữ đế có lệnh, phái ta đến đây mang ngài tiến về phủ đệ cùng làm việc nơi trốn, xin mời đi theo ta. Một cái tuổi vừa 18 mỹ mạo thiếu nữ hướng Lâm Tử Phàm có chút không người, ở phía trước dẫn đường. Mặc dù tại cái này thế giới, nữ tử địa vị so nam nhân cao hơn, nhưng trước mắt Lâm Tử Phàm đã là tòng bát phẩm quan viên, luận địa vị, so thị nữ cao hơn ra không ít, đối phương gặp hắn, tự nhiên cần hành lễ. Đi theo thị nữ trong cung ghé qua, Lâm Tử Phàm phát hiện, hai người vậy mà một đường hướng về sau cung phương hướng đi. Đương nhiên, sau đó cung không phải kia hậu cung, nữ đế cũng không có hậu cung giai lệ 3000. Trên thực tế, Lâm Tử Phàm hiểu rõ đến, nữ đế trước mắt vẫn là lẻ loi một mình. Cho nên, cái này hậu cung căn bản chính là bài trí, mà đại đường quốc kho trống rỗng, cũng không có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi đi sửa một chút phủ đệ, nữ đế liền đem hậu cung mở ra, trở thành một chút quan viên phủ đệ cùng làm việc nơi trốn. Đương nhiên những quan viên này phủ đệ cũng phải cần trong hoàng cung làm việc nội vụ quan viên hoặc thị nữ các loại, văn võ bá quan, thì là ở tại thành Trường An các nơi, chính các nàng trong chỗ ở. Hậu cân phủ. Một cái ước chừng 200-300 bình phương bên ngoài sân nhỏ, Lâm Tử Phàm nhìn xem sơn chưa khô bảng hiệu, danh tự này để hắn có chút im lặng. Không sai, Lâm đại nhân, về sau, nơi này chính là ngài phủ đệ cùng làm việc địa điểm. Thị nữ cười đáp lại. Ăn uống ngủ nghỉ cùng làm việc đều ở bên trong. Lâm Tử Phàm trừng mắt. Không sai, đều ở bên trong, bất quá cũng không cấm chỉ Lâm đại nhân ra, chỉ cần không đi một chút cơ mật chi địa, Lâm đại nhân có thể tùy ý đi lại. Còn tốt Lâm Tử Phàm vô bộ ngực. Viện này nhìn qua không sai, liền cùng tứ hợp viện, bố cục cũng có chút hợp lý. Nhưng nếu là để hắn mỗi ngày ở bên trong cùng ngồi tù, tất nhiên không thể nào tiếp thu được. Lâm đại nhân xưng hô thế này cũng không tệ, ngươi cùng với ai học. Lâm Tử Phàm nhìn về phía thị nữ, cảm thấy Lâm đại nhân xưng hô thế này, so Lâm hậu cần quan nghe dễ nghe rất nhiều. Nô tỳ cho rằng, Lâm đại nhân kêu lên càng hợp lý. Thị nữ mỉm cười, Lâm đại nhân, như không có chuyện khác, tỳ nữ xin được cáo lui trước. Nhìn xem thị nữ phiêu nhiên đi xa, Lâm Tử Phàm có chút ngộng. Lúc này đi rồi. Cho nên ta sau đó phải làm gì? Đi vào tiểu viện một phen đi dạo về sau, Lâm Tử Phàm phát hiện, trong tiểu viện hết thảy đều đã thu thập thỏa đáng, thậm chí còn chuẩn bị tốt tạp hóa chờ đồ ăn. Cho nên ta hiện tại là cần tự lực cánh sinh sao? Lâm Tử Phàm một mặt mộng bức, từ xưa đến nay, đều không có ta như vậy khổ cực bát phẩm quan viên A. Lẻ loi một mình thì cũng thôi đi, còn muốn tự mình rửa áo nấu cơm. Được. Tự mình động thủ cơm no áo ấm. Tả hưu thời gian còn sớm, trước tiên đem trong tay băng vệ sinh vật liệu toàn bộ dùng xong, đến lúc đó duy nhất một lần cho nữ đế gần vạn tấm băng vệ sinh, có lẽ có thể lưu lại ấn tượng không tồi. Lâm Tử Phàm nghĩ đến liền làm, tuyệt không kéo dài. Tìm ra một chút sạch sẽ vải vóc nhào vào trên sàn nhà, Lâm Tử Phàm lấy ra chế tạo cơ cùng vật liệu, ấp úng bắt đầu chế tác. Chế tác quá trình rất thuận tiện, chỉ cần không ngừng hướng cái phếu bên trong để vào vật liệu liền có thể. Nhưng công việc này lại cực kỳ buồn thẻ, so dây chuyển sản xuất chỉ có hơn chứ không kém. Thời gian trôi qua, mấy ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Gần vạn phần băng vệ sinh vật liệu đều bị chế tác thành trắng bóng băng vệ sinh, bị Lâm Tử Phàm đóng gói thành từng cái đại bao phục cất kỹ. Nhưng cái này trong vòng vài ngày, lại không có bất kỳ người nào tới này hậu cần phủ, phảng phất nữ đế cũng đem việc này quên một nửa, không có nửa điểm tin tức, để Lâm Tử Phàm có chút buồn rầu. Mà để Lâm Tử Phàm càng khổ não là nàng gặp được nữ lưu manh. Vào ban ngày, hậu cần phủ lánh lánh thanh thanh, trừ Lâm Tử Phàm bên ngoài, quỷ ảnh tử đều không có một cái. Lâm Tử Phàm chỉ có thể một bên chế tác băng vệ sinh, một bên mình dương mắt nhìn, đói bụng tự mình làm cơm, mệt mỏi liền nằm xuống đi ngủ. Nhưng trời vừa tối, bên ngoài liền kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút thanh âm kỳ quái. Thì như, tiếng bước chân, cửa sổ bị ma sát thanh âm, tiếng thở dốc, yếu âm như không có giao lưu âm thanh. Buổi chiều đầu tiên, Lâm Tử Phàm cảm thấy kỳ quái, liền vụng trộm từ trong khe cửa nhìn ra phía ngoài, kết quả nhờ ánh trăng, hắn phát hiện. Mẹ nó không biết nhiều thiếu nữ lưu manh, có lẽ là tắm rửa trở về, mặc thanh lương quần áo, tại hậu cần bên ngoài phủ đi tới đi lui. Như vẹn vẹn đi ngang qua ngược lại cũng thôi, nhưng Lâm Tử Phàm hết lần này tới lần khác nhìn thấy một cái ngực lớn muội tử, từ sau cần trước cửa phủ vừa đi vừa về đi ngang qua nhiều lần. Cái gì? Tối như bưng Lâm Tử Phàm vì sao có thể nhìn rõ ràng? Tự nhiên là bởi vì Lâm Tử Phàm lực chú ý. Tất cả nàng kia cao ngất hai ngọn núi phía trên. Khu khu. Những cung nữ này hoặc là thị nữ, hiển nhiên biết hậu cần trong phủ có nam nhân, cho nên muốn cầu dẫn ta. Lâm Tử Phàm biểu thị, mình tuyệt đối không phải tự luyến, mà là lại có việc. Đầu hôm còn tốt, các cung nữ chỉ là quần áo có phần có chút bại lộ, không ngừng làm bộ đi ngang qua cái gì, nhưng sau nửa đêm. Thậm chí có rất nhiều cái dáng người mỹ lệ, dung mạo cũng là tám phần đi lên cung nữ, tại hậu cần trước cửa phủ khiêu vũ. Khiêu vũ coi như xong, vậy mà mẹ nó còn có mỹ nữ ca hát. Thanh âm rất êm thai loại kia, hát vẫn là loại kia làm cho lòng người bên trong ngứa một chút ca. Đêm thứ nhất, Lâm Tử Phàm nhìn một đêm. Không đúng, là bị tiếng ca chỗ nhiễu, không cách nào chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể bị động nhìn một đêm. Kết quả có lẽ là thấy Lâm Tử Phàm bất vi sở động, đêm thứ hai, các cung nữ làm tầm trọng thêm. Khiêu vũ, ca hát, gian tại hậu cần cửa phủ bên trên nhìn lén, thậm chí một đêm qua đi, ngay cả giấy cửa sổ đều bị chọc lấy 7-8 cái động. Cho nên, ta đến cùng là nên cao hứng hay là khó chịu. Sáng sớm ngày thứ ba, Lâm Tử Phàm nhìn xem tràn đầy lỗ nhỏ cửa sổ, một trận cười khổ. Nếu là tại xã hội hiện đại, có nhiều như vậy muội tử đối với mình như thế, không vui chết mới là lạ. Nhưng trước mắt này loại tình huống, lại thực sự để hắn có chút cao hứng không nổi. Cũng không phải là Lâm Tử Phàm ra vẻ thận trọng, càng không phải là dương vị cái gì, vấn đề là, cung nội nữ nhân nhiều như vậy, cái này tiền lệ. Không thể mở. Một khi mở, Lâm Tử Phàm cảm thấy, mình rất có thể sống không quá một tuần lễ. Coi như hắn chịu được, đệ đệ của hắn cũng chịu không được, đệ đệ chịu được, thận cũng gánh không được a. Cái kia tận người vong, thật không chỉ là nói một chút mà thôi. Mỗi ngày lo lắng hai hùng chịu qua mấy cái ban đêm, rốt cục, một ngày này, nữ đế đến. Nữ đế vẫn như cũ một bộ hồng trang, đi theo phía sau hai tên thị nữ cùng Lâm Tử Phàm từng có gặp mặt một lần hộ bộ đại thần. Hai tên thị nữ một trong số đó, chính là mấy ngày trước đây mang Lâm Tử Phàm đến đây nơi đây, lại gọi hắn là Lâm Đại Nhân Mỹ Mạo Thiếu Nữ. Lâm Tử Phàm khuôn mặt tươi cười đón lấy, đem nữ đế một nhóm mời đến hậu cần phủ. Lâm hậu cần quan. Tại chủ vị tòa hạ tốt, nữ đế môi đỏ khẽ mở, mấy ngày nay, nhưng từng quen thuộc. Còn tốt. Lâm Tử Phàm bôi mồ hôi lạnh. Quen thuộc là quen thuộc, chính là nữ lưu manh nhiều một chút, cả ngày lo lắng hãi hùng. Nhưng lời này, hắn không dám nói. Quen thuộc liền tốt, hôm nay, chấm đem Lý Thượng Thư mang đến, chính là vì ngươi lần trước nói tới vật liệu một chuyện. Chấm hy vọng, mau chóng đem băng vệ sinh mở rộng đến cả nước, ít nhất, cũng phải để toàn quân tướng sĩ đều dùng tới. Nữ đế lời nói có phần có chút khác vận vị, để Lâm Tử Phàm không khỏi âm thầm suy đoán. Chương 17, hối lộ nữ đế. Trước đó nữ đế mặc dù cũng rất để ý băng vệ sinh. Thậm chí không tiếc vì thế đặc biệt làm cho nam nhân làm quan, nhưng mấy ngày nay lại chẳng quan tâm, cho đến hôm nay. Lâm Tử Phàm bôi cái cảm, nói như vậy, nữ đế rất có thể mấy ngày nay vừa lúc ở kỳ kinh nguyệt, mà lại tự mình dùng qua băng vệ sinh, cảm nhận được hiệu quả. Ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Nữ đế đột nhiên một câu, để Lâm Tử Phàm trong lòng đập mạnh, hẳn là mình tiểu tâm tư bị nhìn xuyên rồi. Độc tâm thuật. Vụng trộm nhìn nữ đế một chút, phát hiện nàng cũng không có vẻ tức giận. Để Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng thở ra, thần chỉ là đang nghĩ, cần bao lâu thời gian, mới có thể để cho toàn quân tướng sĩ đều dùng tới băng vệ sinh. Nghĩ ra được sao? Nữ đế đôi mắt đẹp cong lên. Không có Lâm Tử Phàm túi đầu, hắn ngay cả tổng cộng có bao nhiêu tướng sĩ đều không biết, có thể nghĩ ra đến cái chim. Nhưng loại sự tình này, tự nhiên là không thể thừa nhận, bởi vì thần không biết vật liệu phải chăng sung túc. Lý Thượng Thư. Nữ đế đem hộ bộ Thượng Thư đẩy ra, chuyện này. Cũng hoàn toàn chính xác về các nàng quản. Hộ bộ Lý Thượng Thư là cái tuổi chừng 50 lão niên nữ tử, nhưng nữ quyền thế giới nữ tử đều có tu luyện, là lấy nàng nhìn qua mới chừng 30 tuổi, chính vào trung niên. Giờ phút này, Lý Thượng Thư một mặt cảnh giác, như tựa như để phòng cấp nhìn về phía Lâm Tử Phàm, Lâm hậu cần quan, chế tác băng vệ sinh, cần tài liệu gì, số lượng như thế nào. Không phải bản Thượng Thư không phối hợp ngươi làm việc, nhưng bây giờ chúng ta đại đường quốc kho trống rỗng, nếu là tài liệu cần thiết quá mức khan hiếm. Chỉ sợ. Nếu như tài liệu gì không đủ, liền đi đoạt. Trần quốc không có đoạt Nguyên quốc không có, đem Yến quốc cũng cho chấm đoạt. Vô luận như thế nào, băng vệ sinh vật liệu nhất định phải đúng chỗ. Nữ đế ngọc thủ vung lên, bá khí mười phần. Cái này Lý Thượng Thư mắt trợn tròn, đại đường cá nhân võ lực đích thật là phụ cận mấy cái quốc gia bên trong mạnh nhất, nhưng đoạt nước khác tài vật nhẹ nhàng như vậy sao? Còn có, bản Thượng Thư chỉ là văn thần, không phải võ tướng A Huy. Lý Thượng Thư đừng có gấp, trước nghe một chút tài liệu cần thiết đến cùng là cái gì bàn lại không muộn. Lâm Tử Phàm chặn ngang một cước, nói, nếu là trong nước thực sự khan hiếm, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Ngươi nói đi. Lý Thượng Thư nháy mắt, đã có chút nhận mệnh. Nhà mình bệ hạ, thật đúng là không khiến người ta bất lo a. Băng vệ sinh chế tác quá trình rất phức tạp. Lâm Tử Phàm lời này vừa nói ra liền biết, hỏng. Quả nhiên, nữ đế nghe vậy, đôi mắt đẹp cong lên. Ha ha, phức tạp, khi chấm chưa thấy qua sao. Cũng may nữ đế tuyệt không vạch trần, Lâm Tử Phàm cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp, cần có vật liệu, chủ yếu là bông vải, vải không dệt cùng bởi giấy, không có tài liệu khác có thể, nhưng cái này ba loại, thiếu một thứ cũng không được. Mà muốn chế tạo đầy đủ toàn quân tướng sĩ sử dụng, thậm chí cung cấp cả nước băng vệ sinh, đối cái này ba loại tài liệu nhu cầu, có thể dùng hải lượng để hình dung. Trên thực tế, băng vệ sinh chế tác chương trình rất phức tạp, tài liệu cần thiết còn có rất nhiều, nhưng Lâm Tử Phàm hệ thống mặc dù cá ướp muối, nhưng cũng có chút hắc khoa kỹ, nó cho chế tạo cơ, chỉ cần có cái này ba loại vật liệu, liền có thể chế được hợp cách băng vệ sinh. Đông vải cùng bột giấy ngược lại là có rất nhiều, không ít thôn xóm đều có trồng đông, chỉ cần đưa tiền liền có thể mua, bột giấy cũng không thiếu, đại đường cảnh nội, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu rừng rậm cùng rừng trúc. Lý Thượng Thư nhíu mày, vải chúng ta cũng không ít, nhưng vải không dệt là vật gì. Bao quát nữ đế ở bên trong, ánh mắt của mấy người tất cả đều nhìn về phía Lâm Tử Phàm, để Lâm Tử Phàm bó tay toàn tập. Đúng vậy a, vải không dệt là cái quái gì? Đừng nói tại cái này thế giới, liền xem như tại hiện đại, vải không dệt thứ này, người biết cũng là một số nhỏ, bởi vì người bình thường căn bản sẽ không tiếp xúc đến vật này. Coi như tiếp xúc đến, như băng vệ sinh, nhưng người nào sẽ chú ý cái đồ chơi này là dùng cái gì làm? Cái này, cũng may, thời khắc mấu chốt, hệ thống giải vây, cáo chi Lâm Tử Phàm vải không dệt đến cùng là vật gì? Vải không dệt lại xưng không tơ lụa vải, đơn giản đến nói, chính là không cần dệt vải, để sợi dựa theo nhất định phương hướng sắp xếp, chế tác thành vải, nhưng loại này vải so dệt bảy cường độ cùng dùng bền tính chênh lệch, mà lại khó mà thanh tẩy. Nha Lý Thượng Thư lớn một chút đầu, ngươi nói là cổ vải. Cổ vải. Không sai, cổ vải, năm đó, tổ tiên của chúng ta còn dựa vào đi săn mà sống, không có dệt vải kỹ nghệ, lại phát minh một loại chế tác vải vóc phương pháp. Nhưng đại đường kiến quốc trước đó mấy chục năm liền không có người dùng cái này biện pháp chế bày. Lý Thượng Thư trầm ngâm một lát sau nói, dựa theo trong sử sách ghi lại bộ phận, chúng ta hẳn là có thể khiến người ta xuất hiện lại cổ bày phương pháp luyện chế, cho nên ngươi nói vải không dệt, cũng không thành vấn đề. Còn tốt dứt lời, Lý Thượng Thư đầu tiên nhẹ nhàng thở ra. Không phải, dựa theo nữ đế nói được thì làm được tính tình, tất nhiên sẽ phái người đi nước khác đoạn. Đoạn, tự nhiên là muốn đánh trận, đánh cầm, cần thiết quân lương. Lương thực các loại, được bao nhiêu? Làm hộ bộ đại thần, nàng một mực vì những sự tình này sứt đầu mẹ chán. Đại khái bao lâu có thể đem nhóm đầu tiên vật liệu đưa tới? Nữ đế ngược lại là không quan tâm chi tiết, trực tiếp hỏi. Đông vải cùng bột giấy, hôm nay liền có thể đưa tới, nhưng cổ vải lại cần một chút thời gian, thần đoán chừng, sau 3 ngày mới có thể. Vậy thì tốt, sau 3 ngày, chúng ta lại đến. Nữ đế gật đầu, đứng dậy muốn đi gấp. Bệ hạ, xin dừng bước. Lâm Tử Phàm lại hợp thời đem nữ đế ngăn lại, mỉm cười. Lúc này không xung xoe, chờ đến khi nào? Bệ hạ, thần mấy ngày nay đem trong nhà tất cả vật liệu, tất cả đều chế thành băng vệ sinh, tổng cộng tiếp cận vạn số. Lâm Tử Phàm nói đến nơi này con ngươi đảo một vòng, hạ giọng nói, bởi vì sử dụng vật liệu hoàn mỹ nhất, nhóm này băng vệ sinh chính là chất lượng tốt nhất, cũng là dùng tốt nhất một nhóm. Lâm Tử Phàm chỉ hướng một bên mấy cái đại bao phục, thần đề nghị, bệ hạ đem những này băng vệ sinh cất kỹ. Cái gì đồ chơi? Để bệ hạ cất kỹ. Ý tứ chính là nhóm này tốt nhất, không có chúng ta phần thôi. Ngươi nha trắng trận hối lộ bệ hạ, thật thật sao? Con mẹ nó nhỏ giọng nói. Ngươi cho rằng ta là kẻ điếc sao? Bằng thực lực của ta, coi như ngươi tại ngoài mấy chục thước nói chuyện ta cũng có thể nghe thấy tốt ta. Lý Thượng Thư một mặt lá gan đau bộ dáng, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Lâm hậu cần quan có lòng. Nữ đế mặt không biểu tình gật đầu, lập tức hồng tụ vung dậy. Lý Thượng Thư cùng hai người thị nữ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhóm này băng vệ sinh không cánh mà bay. Tất cả đều tiến nữ đế không gian giới chỉ. Hồi cung. Nữ đế thần sắc lạnh nhạt, xoay người rời đi, Lý Thượng Thư cùng thị nữ chỉ có thể mặt mũi tràn đầy ưu oán cẩn thận mỗi bước đi. Mà khi nữ đế từ Lâm Tử Phàm trước người đi qua lúc, trước ngực nàng kia to lớn sân phòng, để Lâm Tử Phàm âm thầm liễu lưới. ai ra, thật lớn. Dù là không có mặc lót ngực, lại thân mang rộng lớn váy dài, cũng vẫn như cũ kinh người hung khí, thực sự quá mức làm người khác chú ý. Ngươi lại nhìn, chúng ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Chương 18, nhiệm vụ liên đạn. Ngươi lại nhìn, chúng ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Nữ đế thanh âm đột nhiên truyền đến, Lâm Tử Phàm đột nhiên run một cái, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện nữ đế tuyệt không quay đầu, Lý Thượng Thư ba người cũng không có gì khác thường, phảng phất mới vừa rồi là ảo giác. Đây không phải là ảo giác. Cá ướp muối hệ thống nhảy ra, truyền âm, hiểu không? Nữ đế thực lực cao cường, truyền âm lọt vào tai, không đáng giá nhắc tới. Lâm Tử Phàm, quả nhiên vẫn là bị phát hiện rồi sao? Các loại, ngươi cút. Lâm Tử Phàm đang muốn mở miệng, cá ướp muối hệ thống lại nói thẳng, kiểm tra đến túc chủ trong lòng có mãnh liệt dục cầu, phát động chi nhánh nhiệm vụ vì nữ đế thiết kế gợi cảm lót ngực. Kiểm tra đến túc chủ trong lòng có mãnh liệt dục cầu, xuất phát chi nhánh nhiệm vụ để nữ đế mặc vào túc chủ thiết kế gợi cảm lót ngực. Nhiệm vụ đếm ngược, 7 ngày. Như nhiệm vụ thất bại, túc chủ thiểu năng 7 ngày. Ta, mà mẹ nó. Lâm Tử Phàm giận mắng, ta lúc nào có loại này ý nghĩ. Cá ướp muối hệ thống, ngươi oan uổng ta. Túc chủ, ngươi xác định. Nếu là ngươi oan uổng buồn hệ thống có quyền để ngươi lập tức thiểu năng 7 ngày. Lâm Tử Phàm, ta đây là vì nhân dân phục vụ ngươi hiểu không? Cái này thế giới căn bản không có lót ngực. Lâm Tử Phàm nếm thử vì chính mình sau cùng giải thích, phải tất yếu bảo trụ hình tượng của mình. Ta từng nghe nói, nếu là một nữ nhân ngực quá lớn, đang chạy bước chờ vận động dữ dội lúc, nếu là không có lót ngực, sẽ đau dữ dội. Nữ đế hung khí hùng vĩ như vậy, còn thực lực cao cường, nếu là không có lót ngực, vận động dữ dội lúc, chẳng phải là đau đớn không chịu nổi. Vì sao lại đau dữ dội? Cá ướp muối hệ thống bị rời đi lực chú ý. Người thân là hệ thống, tự nhiên không hiểu. Lâm Tử Phàm cười lạnh, một, điên được hoảng. Hai, đánh đau. Đánh đau. Hệ thống rõ ràng biểu thị không tin. Lớn như vậy một đống, đánh vào người có thể không thương sao. Lâm Tử Phàm tiếp tục cười lạnh. Hệ thống. Cá ướp muối hệ thống. Thấy hệ thống không còn lên tiếng, Lâm Tử Phàm khẽ nói, ngươi đã ban bố nhiệm vụ, dù sao cũng phải cho ta hoàn thành nhiệm vụ trang bị A. Chẳng lẽ ngươi để tay ta công làm được hay sao? Đáp đúng, làm một nữ quyền thế giới Lam Hải Tử, tự nhiên hẳn là khéo tay. Thu hoạch được vạn năng kim khâu một bộ. Lâm Tử Phàm, 3. Ed Cơ Sệm. Ta lót ngực chế tạo cơ đâu? Ta lót ngực chế tạo vật liệu đâu? Vạn năng kim khâu cái quỷ gì? Lâm Tử Phàm ngộng, vốn cho rằng cái này nhiệm vụ sẽ cùng trước đó chi nhánh nhiệm vụ đồng dạng, cho cái chế tạo cơ cùng vật liệu, hắn chỉ cần thiết kế một chút lót ngực ngoại hình, lại chế tác liền có thể. Kết quả mẹ nó hệ thống vậy mà chỉ cấp kim khâu. Đây là muốn để hắn một châm một tuyến theo A có hay không? Đây không phải chính hợp ngươi ý sao? Ngẫm lại. Một châm một tuyến theo ra đồ vật bị nữ đế mặc lên người, có phải là cảm giác nhanh chảy máu mũi? Là Lâm Tử Phàm đang muốn gật đầu, đột nhiên kịp phản ứng, là trái trứng A. Cái này nhiệm vụ độ khó cũng quá lớn điểm A. Mặc dù một màn kia hoàn toàn chính xác để hắn vạn phần chờ mong, mang một cái nam nhân, làm sao lại theo thừa? Hơn nữa còn là theo ra một cá tính cảm giác lót ngược loại này độ khó cao theo thừa. Bất quá Lâm Tử Phàm nghĩ lại, tuyệt cái này nhiệm vụ tựa hồ cũng không có gì ma bệnh. Nếu như cho cái chế tạo cơ cái gì, cũng không tránh khỏi quá đơn giản. Chí ít cái thứ nhất nhiệm vụ quá đơn giản. Về phần cái thứ hai nhiệm vụ, để nữ đế mặc vào. Ân. Lâm Tử Phàm quyết định trước tiên đem lót ngực lấy ra lại nói. Nếu không vô luận như thế nào đều sẽ thiểu năng 7 ngày, có thể hay không để nữ đế mặc vào có cái gì khác nhau. Chờ một chút, cá ướp muối hệ thống, nếu như ta hai cái nhiệm vụ đều không hoàn thành. Tự nhiên là thiểu năng 15 ngày. Cá ướp muối túc chủ chẳng lẽ ngay cả đơn giản như vậy toán thuật cũng sẽ không sao? Xoa, cá ướp muối hệ thống, 7 thêm 7 chẳng lẽ không phải tương đương 14? Không cần để ý những chi tiết kia. Lâm Tử Phàm. Hệ thống, ta cho rằng chúng ta vẫn là không cần lẫn nhau đối tương đối tốt, hòa khí sinh tài. Không có cách, Lâm Tử Phàm vẫn là chỉ có thể từ hệ thống chỗ tìm cơ hội, 7 ngày thời gian, học tốt một tay theo thủa đều khó khăn, huống chi còn như thế độ khó siêu cao. Mình thiết kế cũng theo ra một cá tính cảm giác lót ngược đến. Buồn hệ thống cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, cá ướp muối tội gì khó xử cá ướp muối. Tốt, ngươi rốt cục thừa nhận, ngươi quả nhiên là cái cá ướp muối hệ thống. Hệ thống. Hữu Nghị nhắc nhở, làm cái này thế giới Lam Hải Tử, Lâm Tử Phàm trước đó đối theo thừa rất tinh thông, gặp lại. Cũng không có việc gì đều đừng tìm ta. Hệ thống khí đến cưỡng ép lặn, Lâm Tử Phàm kịp phản ứng về sau, khỏe miệng một phát, ta Lâm Tử Phàm cả đời đối người. Không cần hướng người khác nhiều lời. Đối theo thừa rất tinh thông, tự nhiên không phải chỉ hiện tại Lâm Tử Phàm, mà là chỉ xuyên qua trước đó, nữ quyền thế giới Lâm Tử Phàm. Cái này thế giới, nữ nhân kiếm tiền nuôi gia đình, mang binh đánh giặc cái gì cũng sẽ không tiếp tục lời nói hạ, nhưng lại cùng hiện đại nam nhân, tuyệt đại bộ phận sẽ không theo thùa. Ngược lại là nữ quyền thế giới nam nhân, từ nhỏ đã tại phụ thân hun đúc phía dưới, luyện tập chủ nghệ, theo thùa cái gì. Mà Lâm Phụ theo thùa, đó cũng là nhất tuyệt. Lâm Tử Phàm đi theo Lâm Phụ, mưa dầm thấm đất, cũng học không ít. Mới nhất thời sốt ruột, Lâm Tử Phàm ngược lại là đem chuyện này đem quên đi. Dù sao lúc trước tiếp thu những ký ức này lúc, Lâm Tử Phàm liền đem cùng loại ký ức xem như vật vô dụng nhét vào một bên, ai có thể nghĩ tới, mình đường đường một cái lam hải tử, còn cần chơi theo thùa. Ta phải hảo hảo tổng cộng, đến cùng thiết kế một cái dạng gì lót ngực mới có thể xưng là gợi cảm. Dù sao hàng thứ nhất băng vệ sinh vật liệu 3 ngày sau mới có thể đến, khoảng thời gian này, hẳn là có thể có chút đầu mối. Trong trí nhớ, nữ quyền thế giới Lâm Tử Phàm theo thùa vô cùng tốt, nhưng cũng vẹn vẹn theo thùa mà thôi, may may và vá, tu mấy đóa hoa cái gì, không còn lời nói hạ. Nhưng lại cũng không có cái gì thiết kế thiên phú, từ không tới có khe hở ra một cái lót ngực đến, hiển nhiên cũng là không có khả năng. Về phần hiện tại Lâm Tử Phàm, càng là đối với làm quần áo nhất khiếu bất thông. Cũng may, xã hội hiện đại là một cái tương đối mở ra xã hội, Lâm Tử Phàm mặc dù chưa từng có bạn gái, cũng không có mua qua lót ngực, nhưng ở trên mạng, một loại nào đó năm bên trong cùng duy mật tú cái gì, gặp qua không ít. Hắn chỉ cần trông bầu vẽ gáo, từ trong trí nhớ tìm ra một cái mình thích, lại tương đối gợi cảm lót ngực làm chút cải biến, để nó biến thành mình bản gốc. Sau đó lại dùng trong trí nhớ theo thùa đem xuất hiện lại ra liền có thể. Về phần tại sao đầu tiên là muốn tìm một cái mình thích lại cải biến. Khu khu, cần nguyên nhân sao? Lâm Tử Phàm vốn cho rằng, mình có thể tại trong 7 ngày đem lót ngực làm được, coi như cảm ơn trời đất. Nhưng mà hắn không nghĩ tới sự tình ngoài dự liệu thuận lợi, vẹn vẹn 2 ngày, hắn liền làm ra cái thứ nhất gợi cảm lót ngực. Đây là bởi vì Lâm Tử Phàm ngay từ đầu rất là lạnh nhạt, làm phế đi 2 cái nguyên nhân. Chương 19, mắt to manh muội tử. Thứ 3 ngày, Lâm Tử Phàm kim khâu chi thân phụ thể, liên tiếp thiết kế cũng làm ra 2 cá tính cảm giác lót ngực, sau đó, hắn nhìn trước mắt 3 cá tính cảm giác lót ngực một trận nhai răng. Có thể nhanh như vậy làm tốt, hoàn toàn chính xác ở ngoài dự liệu, nhưng lại cũng không phải là bởi vì chính mình thiên phú hơn người, hoặc là trong gen theo thừa đến cỡ nào nghịch thiên, mà là Lâm Tử Phàm xem thường hệ thống cho ra vạn năng kim khâu. Vạn năng kim khâu, châm chỉ có một cây, tuyến cũng chỉ có một quyển. Nhưng cái này một cây châm, lại có thể thay đổi nhiều loại hình thái, cơ bản có thể hoàn thành tất cả cần châm hoàn thành công việc. Mà kia một quyển tuyến, nhìn như không lớn, trên thực tế lại có thể căn cứ Lâm Tử Phàm ý nghĩ thay đổi chút nhan sắc nào, thậm chí còn mẹ nó có thể vô hạn sử dụng, giống như vĩnh viễn dùng không hết. Hệ thống, là ta trách oan ngươi, mặc dù ngươi có chút cá ướp muối, nhưng vẫn là thật lợi hại. Lâm Tử Phàm không khỏi tán thưởng. Bản túc chủ khinh thường ngươi trò chuyện, cũng hướng ngươi ném đi một con nữ đế. Tiếp được nữ đế, cũng buộc cái đủ. Mơ mộng hao huyền, hừ. Hệ thống ngạo kiều đáp lại, nhưng Lâm Tử Phàm cảm giác nó khí cũng tiêu không sai biệt lắm, không khỏi có chút nhếch miệng. Tại cái này vào ban ngày ngay cả quỷ ảnh tử đều mỗi một cái hậu cần phủ, cũng chỉ có hệ thống có thể cùng hắn nói chuyện phiếm đánh cái rắm, cho hết thời gian. Ba kiện lót ngực đều có điểm đặc sắc, nhưng đều không ngoại lệ, đều rất gợi cảm, mà lại khá lớn. Không có cách, nữ đế hung khí vốn là kinh người, nếu là làm tiểu, chẳng phải là xuyên không lên. Mà bởi vì không có một chút tiểu quan tiểu linh kiện, chỉ có thể từ kim khâu đi dệt, thế cho nên cái này ba kiện lót ngực đều là buộc dây thừng giống như thiết kế, bất quá cái này cũng không quan hệ, buộc dây thừng tại Lâm Tử Phàm trong mắt, ngược lại càng lộ vẻ dụ hoặc. Huống hồ, buộc dây thừng thiết kế, cũng không cần quá mức lo lắng lớn nhỏ vấn đề, chỉ cần lớn nhỏ chênh lệch không phải quá lớn, đều có thể hoàn mỹ mặc. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Lâm Tử Phàm đứng tại ngoài cửa lớn, nhìn xem mặt trời chiều ngã về Tây, trong lúc nhất thời cảm khái vô tận. Nhưng mẹ nó ta thế nào mới có thể để cho nữ đế mặc vào thứ này? Online chờ, rất cấp bách. Về phần 2 cái chi nhánh nhiệm vụ, cái thứ nhất hôm qua liền đã hoàn thành, về phần cái thứ hai, có vẻ như có rất lớn vấn đề. Lần nữa hóa thân kim bài nhân viên chào hàng, hướng nữ đế chào hàng. Lâm Tử Phàm nhớ tới nữ đế kia thực lực khủng bố, nhìn lại mình một chút cái này gầy yếu tiểu thân bản, hai chân cũng bắt đầu run. Cái này mẹ nó, nếu là nữ đế giận dữ, sau đó một kích, mình còn có thể sống. Nếu không, lần sau vào chiều nhắc lại ra, có lẽ nữ đế ngay trước chư vị đại thần trước mặt, sẽ không tốt lắm động thủ. Cũng không được, trước không đề cập tới 3 ngày 2 bổ câu nữ đế lần sau vào chiều là lúc nào, nhiệm vụ thời gian có thể vượt qua hay không. Coi như đuổi kịp, lấy nữ đế tính tình, sẽ không hiếu động tay. Có người bên ngoài tại, chỉ sợ hạ thủ sẽ ác hơn mới đúng. Trong đêm, các cung nữ như cũ đến cầu dẫn Lâm Tử Phàm. Nhưng có lẽ là Lâm Tử Phàm trải qua mấy ngày nay một mực thờ ơ nguyên nhân, mấy ngày nay, ban đêm tới đây cung nữ đã càng ngày càng ít. Ngay từ đầu, Lâm Tử Phàm còn lo lắng hãi hùng, sợ những này muội tử vạn nhất mạnh mẽ xông tới quan trạch đối với mình dùng sức mạnh, lấy nữ quyền thế giới các muội tử vũ lực, mình chắc chắn không có lực phản kháng chút nào. Nhưng nhiều ngày như vậy quá khứ, các muội tử tối đa cũng chính là nhìn trộm tự mình rửa tắm cái gì, càng chuyện gì quá phận, ngược lại là chưa từng xảy ra, về phần cơ ít, càng là sẽ không. Dân ra, Lâm Tử Phàm đại khái biết được nguyên nhân trong đó, bởi vì hắn mặc kệ lớn nhỏ, tốt xấu là cái quan. Nếu là thay cái không có thân phận nam nhân ở đây, chỉ sợ buổi chiều đầu tiên liền sẽ bị rất nhiều điên cuồng cung nữ ăn xong lau sạch. Nhưng Lâm Tử Phàm dù sao cũng là cái tòng bát phẩm quan viên, chức quan mang theo, chức vị so các cung nữ cao hơn rất nhiều, dù là nữ quyền thế giới nam nhân địa vị thấp, nhưng chức quan trong người Lâm Tử Phàm, hiển nhiên không phải các nàng có thể tùy ý khi dễ tồn tại. Là lấy, các nàng mới có thể mua đến ban đêm vô sự thời điểm, liền tới hậu cần bên ngoài phủ đụng chút vật khí, nhìn xem có thể hay không bị Lâm Hậu Cần quan nhìn chúng, nếu là có thể được Lâm Hậu Cần quan lọt mắt xanh gả cho cái gì, không thể tốt hơn. Liên giống với xã hội hiện đại cái nào đó nam nhiều nữ ít địa phương, đột nhiên tới cái tuổi trẻ mỹ nữ, vẫn là gia tài bạc triệu loại kia. Ai không nhớ thương? Nhưng cũng vẹn vẹn nhớ thương mà thôi, bởi vì ai đều biết, một khi dùng sức mạnh, tất nhiên không có kết cục tốt. Nơi này chính là Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung, cưỡng ít thiếu nam thì cũng thôi đi, nếu là cưỡng ít chức quan trong người thiếu nam, mà cái này thiếu nam lại đem việc này bẩm báo bệ hạ nơi đó đi, các nàng coi như chịu không nổi. Là lấy. Các cung nữ chỉ có thể khắc chế tại khắc chế, hy vọng có thể dựa vào thành tâm đả động Lâm Hậu Cần quan. Nhưng cùng lúc, các nàng cũng rất buồn bực, trong cung nhiều năm như vậy đều không có nam nhân, hiện tại thật vất vả có, nhưng mẹ nó vì sao có chức quan mang theo. Đương nhiên, cũng không phải tất cả cung nữ đều như thế chủ động muốn cùng Lâm Tử Phàm phát sinh chút gì. Liên giống với xã hội hiện đại nam nhân, có ít người truy nữ nhân trực tiếp, hào phóng, cũng có một chút da mặt mỏng còn thẹn thùng muốn chết, ngay cả ở trước mặt thổ lộ cũng không dám loại kia. Nhưng ít ra có tiếp cận 1/3 cung nữ rất là hào phóng. Còn có một chút tâm cơ sâu hơn, trong đêm không đến, ngược lại là vào ban ngày, nếu là Lâm Tử Phàm ra hậu cần phủ, các nàng liền sẽ hữu ý vô ý cùng Lâm Tử Phàm gặp thoáng qua, không cẩn thận va chạm cái gì. Sáng sớm ngày thứ 4, Lâm Tử Phàm nghĩ đến canh giờ còn sớm, băng vệ sinh vật liệu hẳn là sẽ không sớm như vậy đưa tới, liền quyết định đi ra ngoài linh lợi cong. Nhưng mà còn chưa đi ra bao xa, Lâm Tử Phàm liền phát hiện mấy cái cung nữ ở sau lưng mình lén lén lút lút, chỉ trỏ, không khỏi trong lòng một thổ. Sẽ không là nhịn không được, chuẩn bị dùng sức mạnh a. Lâm Tử Phàm mồ hôi lạnh chảy ròng, không khỏi tăng tốc bước chân, lại không nghĩ rằng, sau lưng mấy cái cung nữ càng nhanh. Như có cái gì việc gấp đi đường, vội vã từ phía sau đuổi đi theo. Ta dựa vào, đến thật. Lâm Tử Phàm giật mình, co cẳng liền chạy, đằng sau mấy cái cung nữ ra tốc điên cuồng đuổi theo. Đột nhiên, Lâm Tử Phàm đi ngang qua một ngọn núi giả thời điểm, thấy hoa mắt, một trận mùi thơm nước mũi, lập tức bị ngã nhào xuống đất. Không kịp để ý tới mông bộ đau đớn, Lâm Tử Phàm tập trung nhìn vào, ngạc nhiên phát hiện mình lại bị một cái 17-18 tuổi, nhan giá trị tiếp cận 9 phần mắt to manh muội tử bộ nhào, hai tấm mặt gần trong gang tấc. Thật mềm. Hai tay đầu ngón tay truyền đến xúc cảm cực kỳ mềm mại, Lâm Tử Phàm kinh ngạc phía dưới, không khỏi nhẹ nhàng bóp. Anh. Mắt to manh muội tử bị tập kích, toàn thân mềm nhũn, môi đỏ khắc ở Lâm Tử Phàm gương mặt phía trên. Ta xoa lặc. Kịp phản ứng về sau, Lâm Tử Phàm nháy mắt biết mình bóp chỗ nào, không khỏi quá sợ hãi, nháy mắt buông ra hai tay. Mắt to manh muội tử gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cuống quýt đứng dậy, co cẳng liền chạy, thẹn thùng sau khi bối rối không thôi. Lâm Tử Phàm đứng dậy, đầu ngón tay còn tồn tại lấy như có như không ấm áp, một mặt mộng tất. Ta đây là bị đẩy ngã. Đằng sau nguyên bản truy Lâm Tử Phàm mấy cái cung nữ nghiến răng nghiến lợi. Họ Chu nha đầu kia, ngày bình thường làm bộ thận trọng, hôm nay lại bị nàng cho đoạt trước, đáng ghét. Chương 20, cơ trí Lý Thượng Thư. Quả thực lẽ nào lại như vậy, quá mức. Trong đó một cái cung nữ khó thở, trời có mắt rồi, các nàng mấy người chỉ là nghĩ làm bộ có việc gấp đi đường, đuổi kịp Lâm Hậu Cần quan, cùng hắn đến cái đơn giản tứ chi tiếp xúc cái gì, liền đã vừa lòng thỏa ý. Nhưng cái này họ Chu nha đầu, vậy mà đem Lâm Hậu Cần quan đẩy ngã. Hơn nữa còn hôn một cái, trời ạ, vì cái gì người kia không phải ta. Nàng còn làm bộ thẹn thùng, che mặt mà chạy. Là sợ Lâm Hậu Cần quan trị nàng cái đùa nghịch lưu manh tội a. Tại các cung nữ một mặt u oán thần sắc hạ, Lâm Tử Phàm một mặt ngậm tất bỏ chạy. Ta dọt cái ai ra, nhân sinh khắp nơi là nguy hiểm à, xem ngày sau về sau, vẫn là ít ra đi dạo vi diệu. Trở lại hậu cần phủ, Lâm Tử Phàm như cũ lòng còn sợ hãi. Tùy ý làm chút ăn uống về sau, Lâm Tử Phàm chăm nhàm chán mại bên trong, một nhóm thị vệ liên tiếp kháng đến chừng cao cỡ một người bao lớn đặt ở hậu cần trong phủ trong tiểu viện. Vật liệu đến rồi. Lâm Tử Phàm hai mắt tỏa sáng, mặc dù tại hậu cần phủ tháng ngày qua rất nhàn nhã, còn có thể thỉnh thoảng no mây mẩy may mắn được thấy cái gì, nhưng cả ngày không có chuyện có thể làm, thực sự quá mức nhàm chán. Thậm chí Lâm Tử Phàm đều đang suy nghĩ, lần nữa nhìn thấy nữ đế lúc, cùng với nàng lấy cái việc phải làm. Bọn thị vệ lui tới, bỏ ra hơn nửa canh giờ, kháng đến hơn 100 cái so với người còn cao bao lớn, Lâm Tử Phàm dành thời gian thử một chút, phát hiện bất kỳ một cái nào bao khỏa chính mình cũng rất khó nhấc lên, tối thiểu phải có nặng 300-400 cân. Nương Tây Bỉ, cái này thế giới muội tử quá điên cuồng. Mình một cái nam nhân kháng bất động đồ vật, một đám nữ nhân, tùy tiện một cái đều có thể khiêng bước đi như bay, xong việc về sau còn mặt không đỏ tim không đập. Quá mẹ nó đả kích người. Lâm Tử Phàm muốn chửi má nó, đúng lúc này, nữ đế mang theo Lý Thượng Thư cùng hai tên thị nữ, đến đúng giờ tới. Lâm Hậu cần quan, những tài liệu này, có thể thực hiện. Nữ đế nhìn qua tâm tình không tệ, về phần Lâm Tử Phàm làm sao nhìn ra được. Tự nhiên là nữ đế đi đường đều mang gió. Thần lập tức xem xét. Lâm Tử Phàm tùy ý mở ra mấy cái bao khỏa, giả vờ giả vịt kiểm tra vật liệu. Trên thực tế hắn căn bản không biết vật liệu hợp cách không hợp cách, mà hệ thống cho ra chế tạo cơ cũng không hổ hắc khoa kỹ chi danh, chỉ cần là phù hợp tương ứng vật liệu, mặc kệ phẩm chất như thế nào, đều có thể dùng. Khi hệ thống xác định những tài liệu này không sai về sau, Lâm Tử Phàm lộ ra tiểu dung, bệ hạ, những tài liệu này đều có thể dùng. Có thể sử dụng liền tốt. Lý Thượng Thư rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, có thể sử dụng cũng không cần đi đoạt quốc gia khác, không đoạt quốc gia khác, liền có thể tiết kiệm một số lớn quân phí. Mấu chốt nhất là, hiện tại quốc khố trống rỗng, căn bản không bỏ ra nổi khoản này quân phí. Đã vật liệu có thể sử dụng, kia khi nào mới có thể để ta đại đường tướng sĩ đều có thể dùng tới. Nữ đế rất quan tâm điểm này. Cái này, Lâm Tử Phàm yên lặng tính toán bút chướng, chế tạo cơ chế làm băng vệ sinh tốc độ không chậm, thuộc về siêu cấp hắc khoa kỹ loại hình, một mảnh ước chừng cần 10 giây đồng hồ, 1 phút chính là 6 mảnh, 1 giờ 360 phiến, một ngày là bao nhiêu tới? Vậy hạ. Xin cho thần tính toán. Bảng cửu chương biểu Lâm Tử Phàm tự nhiên sẽ lưng, nhưng hai chữ số nhân với ba chữ số tính nhẩm. Là đang làm không đến A. Lập tức, tại nữ đế mấy người kinh dị trong ánh mắt, Lâm Tử Phàm trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, rất nhanh đến mức ra đáp án. Một ngày 24 giờ, chính là 8,640 phiến, ngay cả một vạn phiến cũng chưa tới. Đây là 24 giờ không ngủ không nghỉ mới có thể làm đến, nhưng một người căn bản không có khả năng không ngủ không nghỉ, trên thực tế. Để Lâm Tử Phàm một người thao tác, một ngày ra ngoài ăn uống ngủ nghỉ ngủ thời gian, tối đa cũng liền có thể chế tác 4-5 ngàn phiến. Đại đường có bao nhiêu tướng sĩ? Tướng quân có bao nhiêu thiếu Lâm Tử Phàm không biết, nhưng binh sĩ, lại chí ít tiếp cận 50 vạn. Coi như một người một mảnh, trang bị toàn quân cũng chí ít cần 50 vạn phiến, tính được, vật liệu sung túc, lại coi như mình liều mạng, cũng cần 3-4 tháng. Một bộ tính được, Lâm Tử Phàm động. Một người một mảnh đều muốn 3-4 tháng, mà nữ nhân một lần kỳ kinh nguyệt. Là 5-7 ngày, coi như một ngày chỉ dùng một mảnh, cũng phải 5-7 mảnh. Coi như chỉ là nhân với năm, hao phí khoảng 1,5 năm, mới có thể để cho tất cả binh sĩ dùng tới một lần. Lâm Tử Phàm, 3. Tình huống này cùng ta trong tưởng tượng có chút khác biệt ta Lâm Tử Phàm bôi mồ hôi lạnh, suy nghĩ phải chăng đem việc này cáo chi nữ đế. Vạn nhất nữ đế tức giận, đem ta chặt làm sao xử lý. Lâm Hậu cần quan sẽ còn toán thuật. Lý Thượng Thư nhìn xem Lâm Tử Phàm tại mặt đất tô tô vẽ vẽ. Không khỏi hiếu kỳ nói, nam nhân sẽ toán thuật, thật đúng là khó được. Mà lại cái này số học phương pháp, ta thấy thế nào không hiểu. Ngươi mẹ nó có thể xem hiểu mới là lạ. Phép nhân, hiểu không? Lâm Tử Phàm cười khổ, nhưng bây giờ vấn đề là... Làm sao bây giờ? Thế nhưng là có vấn đề gì? Nữ đế nhíu mày, thấy Lâm Tử Phàm chậm chạp không đáp, lại lần nữa hỏi thăm. Bệ hạ, là có một vài vấn đề. Lập tức, Lâm Tử Phàm đem tự mình tính ra kết quả cáo chi nữ đế. Cái này, nữ đế cũng tê móng vuốt. Luận võ lực, thiên hạ ít có người có thể thắng được nàng, nhưng luận toán thuật. Nữ đế biểu thị đừng để chấp nhìn thấy nó. Đương nhiên, Lâm Tử Phàm cũng không có nói rõ chế tạo cơ sự tình, chỉ nói là sản lượng có hạn, mình một ngày nhiều nhất chỉ có thể làm 4-5 ngàn phiến. Mà chế tạo cơ một chuyện, liền xem như cùng nữ đế hai người bí mật, chẳng phải là mị mị đát. Lâm Tử Phàm trong lòng cười trộm. Các ngươi nói, nên làm cái gì? Làm một hợp cách nữ đế. Đương nhiên phải học được dùng người, mà bây giờ, chính là lúc dùng người. A, Lý Thượng Thư một mặt mẫu bức, quan ta cái gì vậy? Như thế một nhóm lớn số lượng ta còn không có cả minh bạch đâu, ta chỗ nào biết làm sao xử lý? Lâm Tử Phàm cũng rất là đau đầu, chỉ có thể hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, có thể hay không lại cho ta mấy đài chế tạo cơ? Đã ngươi không phải cá ướp muối, nghĩ đến đây đều là chuyện nhỏ một cọc ca. Túc chủ, buồn hệ thống đưa hai ngươi chữ, ha ha. Lâm Tử Phàm. Sau đó, vô luận Lâm Tử Phàm làm sao kêu gọi, hệ thống đều lặn không ra, để hắn vô kế khả thi. Bị một nhóm lớn số lượng làm tới hoa mắt váng đầu, Lý Thượng Thư đột nhiên linh cơ khẽ động, bệ hạ, đã Lâm Hậu Cần Quan một nhân tinh lực có hạn, chúng ta không nhiều phái chọn người phụ trợ Lâm Hậu Cần Quan là được. Lý Thượng Thư sắp bị cơ trí của mình cảm động khóc, nhìn xem, quả nhiên vẫn là bản Thượng Thư mới có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, vì bệ hạ phân ưu. Nhưng mà, nữ đế nghe vậy, ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, đổi một cái. Cắt. Lý Thượng Thư sững sờ, cái này không đúng, biện pháp của ta như thế hoàn mỹ. Có vấn đề gì? Hết lần này tới lần khác biết nguyên nhân hai người đều không có nói cho nàng vì sao không được, để nàng tổn thương thấu đầu óc. Bệ hạ, kỳ thật phái mấy người đến giúp thần, cũng không tệ, nhưng mỗi ngày tối đa cũng liền có thể chế tạo 8.000 dư phiến, đây là cực hạn. Lấy nữ đế thông minh, tự nhiên một điểm liền rõ ràng, nàng cũng hiểu được, nhưng vấn đề vẫn là không có giải quyết. Coi như chế tạo tốc độ tăng lên gấp đôi đến mỗi ngày hơn 8.000 phiến, vẫn là quá chậm. Chương 21, lột sạch y phục của hắn. Hơn 8.000 phiến, cái số này nhìn như không ít, nhưng đại đường tất cả tướng sĩ nếu như đều dùng băng vệ sinh, một ngày tiêu hao số lượng đều muốn nhiều đến 10 vạn phiến trở lên. Lý Thượng Thư, đến cùng vì sao đâu? Vì sao đề nghị của ta liền không thể bị tiếp thu đâu? Vì sao coi như người lại nhiều, một ngày cũng chỉ có thể chế tạo 8.000 dư phiến đâu? Lý Thượng Thư phảng phất chui vào ngõ cụt, từ đầu đến cuối không chiếm được đáp án. Bệ hạ, thần có một kế. Lâm Tử Phàm đột nhiên linh cơ cùng hai tên thị nữ. Không biết mấy vị có thể né tránh một chút. Lý Thượng Thư sững sờ, nói, việc này cần ta tham dự, tại sao phải né tránh? Lý Thượng Thư, ngươi né tránh tinh thần chán nản, yếu ớt than thở, rời đi hậu cần phủ. Thanh y điệ, thử y điệ, các ngươi cũng né tránh. Vâng, bệ hạ. Hai tên thị nữ cung kính cáo lui, cũng thuận tay đem hậu cần phủ đại môn đóng lại. Tình cảnh này, để Lâm Tử Phàm không khỏi trong lòng rung động, lần thứ hai cùng nữ đế cô nam quả nữ chung sống một phòng. Ngươi có thể nói. Nữ đế đôi mắt đẹp vừa nhấc, để Lâm Tử Phàm trong lòng đập mạnh. Bệ hạ, thần cho rằng, chúng ta rất không cần phải ngay lập tức đem băng vệ sinh mở rộng đến toàn quân, mà là đem chế tạo ra băng vệ sinh thu thập lại, chờ đầy đủ toàn quân tướng sĩ sử dụng một đoạn thời gian thời điểm, lại một lần nữa tính phân phát đến các quân. Kể từ đó, chỉ ít trong vòng một tháng, bên ta toàn quân tướng sĩ đều có thể bảo trì mạnh nhất sức chiến đấu, đến lúc đó, chúng ta cường thế đến đâu phản công. Mà trước lúc này một đoạn thời gian, chúng ta trước giấu tài. Kéo dài chiến sự, tận lực giảm bất thương vong liền có thể. Đây chính là thần biện pháp. Trên thực tế, đây cũng là không có biện pháp hệ thống không góp sức, Lâm Tử Phàm chỉ có thể dùng loại này trị ngọn không trị gốc biện pháp. Trước chế tạo đến số lượng nhất định về sau, lại một lần nữa tính sử dụng, chí ít có thể để quân đội tại nào đó trong một khoảng thời gian một mực ở vào trạng thái mạnh nhất, đối mặt địch quân, tự nhiên chiến vô bất thắng. Có thể thực hiện, nhưng vẫn là quá chậm. Nữ đế lại không hài lòng lắm. Nhưng có biện pháp lại chế tác một chút chế tạo cơ. Bệ hạ, nếu là có thể làm được, không cần bệ hạ mở miệng, thần tất nhiên ngay lập tức đi làm, nhưng như thế nào chế tác chế tạo cơ, thần không có nửa điểm đầu mối. Nếu như thế, cũng không có biện pháp khác. Nữ đế khẽ như mày, để tử y đi theo ngươi một chuyến, trong cung tuyển mấy cái đáng tin người phụ trợ ngươi chế tác băng vệ sinh. Vâng, bệ hạ. Lâm Tử Phàm gật đầu đáp ứng. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, nhấc chân rời đi. Đúng vào lúc này, Lâm Tử Phàm lại từ khía cạnh nhìn thấy nữ đế kia ngạo nhân sơn phong trô phát họa độ cong, không khỏi bật thốt lên, bệ hạ dừng bước. Chuyện gì? Nữ đế quay đầu. Ta mẹ nó Lâm Tử Phàm hận không thể cho mình một bàn tay, nhưng lời đã ra miệng, còn có thể làm sao xử lý? Cũng không thể nói, bệ hạ, không có việc gì, thần chính là đùa người chơi. Nếu là nói như vậy, Lâm Tử Phàm có nắm chắc 100%, mình một giây sau liền sẽ dán tại trên tường, trừ đều trừ không xuống loại kia. Chết thì chết đi. Tên đã trên dây, không phát không được, chết sớm chết muộn đều phải chết, không bằng đụng một cái. Bệ hạ, thần. Thần thấy bệ hạ dáng người vô cùng tốt, cái kia Lâm Tử Phàm há to miệng, ấp á ấp úng nói, thần vì bệ hạ chuẩn bị một phần lễ vật, hy vọng bệ hạ thích. Ồ, trình lên. Nữ đế rất có hào hứng nhìn về phía Lâm Tử Phàm, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Tử Phàm khắp nơi lộ ra thần bí, mặc dù là cái nam nhân, nhưng lại có mấy phần bản sự, là lấy, đối Lâm Tử Phàm chuẩn bị lễ vật. cũng là rất là tò mò. A, là. Lâm Tử Phàm cắm đầu xông vào phòng ngủ, một trận lục tung, đem chân tàng ba kiện gợi cảm lót ngực lấy ra, cắn răng một cái, xoay người lại đến nữ đế trước người. Kim bài nhân viên chào hàng Lâm Tử Phàm thượng tuyến. Bệ hạ, đây chính là thần vì ngài chuẩn bị lễ vật. Lâm Tử Phàm tay cầm ba kiện nội y kìa, hào khí ngút trời. Đây là vật gì? Nữ đế nghiêng đầu, biểu thị không hiểu. Đây là lót ngực. Lót ngực. Chính là nội y kìa. Lâm Tử Phàm lời vừa ra khỏi miệng, cũng là thoải mái, chết thì chết đi. Thần thấy bệ hạ dáng người vô cùng tốt, nhưng không có lót ngực, có nhiều bất tiện, là lấy, thần vì bệ hạ đo thân mà làm, tự mình thiết kế cái này và khoản lót ngực. Theo thần biết, bệ hạ tuổi mụ 25, bây giờ chính là năm bản mệnh. Lại thông qua bệ hạ ăn mặc, thần lớn gan suy đoán, bệ hạ thích màu đỏ. Là lấy cái này thứ nhất khoản, chính là màu đỏ, chính là bệ hạ thích nhan sắc, còn có thể để bệ hạ tại năm bản mệnh gặp dữ hóa lành. Cái này thứ hai khoản, là màu đen dụ hoặc. Đồng. Ê. Nữ đế chậm rãi thu chân, Lâm Tử Phàm ứng thanh mà bay, nện ở viện lạc tường vây phía trên, hai mắt khẽ đảo liền hôn mê bất tỉnh, sau đó mới chậm rãi trượt xuống, như một bãi bùn nháo sủi lơ trên mặt đất. Mặc dù nữ đế chưa thấy qua thứ này, nhưng thời đại này người đồng dạng sẽ mặc nội y, bất quá mặc chính là cái yếm mà thôi. Huống chi, nữ đế lại không nốc, Lâm Tử Phàm trong tay kia ba kiện đồ vật, như là mắt to che đậy, hơi não bổ một chút, liền không khó suy đoán ra sao công dụng, nàng có thể nào không buồn. Lâm Tử Phàm không có lập tức quay điệu, đã là nữ đế thủ hạ lưu tình kết quả. Hừ. Nữ đế hừ nhẹ một tiếng, ngọc thủ vung lên, quay người rời đi, cửa sân không gió tự mở, Lý Thượng Thư ba người ngay lập tức tiến lên đón. Thanh y kìa, đi mời thái y kìa đến, chưa khỏi hắn. Từ y kìa, mấy ngày nay từ ngươi chiếu cố hắn, thẳng đến hắn khôi phục cho đến. Lý Thượng Thư, ngươi cùng chấp tới. Vâng, bệ hạ. Ba người đều rất hiếu kỳ rốt cuộc vừa nay xảy ra chuyện gì, vì sao lại muốn mời thái y kìa, lại muốn chiếu cố Lâm hậu cần quan. Chẳng lẽ là bệ hạ đánh? Nhưng nếu như là bệ hạ đánh, vì sao lại muốn trị tốt hắn, thậm chí càng phái thiếp thân thị nữ tự mình chiếu cố? Mặc dù tam nữ giấu trong lòng lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng nữ đế có mệnh, các nàng cũng chỉ có thể chia ra rời đi. T. Thử y đi, cái này Lâm hậu cần quan là thế nào bị thương? Vậy mà bị thương thành dạng này. Thái y đi nhìn xem sủi lơ trên giường Lâm Tử Phàm, kinh ngạc nói, công lực thâm hậu, quả thật công lực thâm hậu a. A, công lực thâm hậu. Thử y đi sững sờ, không thể a. Hắn rõ ràng rất yếu. Ta nói là tổn thương hắn người công lực thâm hậu, đều đánh thành dạng này còn không chết, thực sự khó có thể tưởng tượng là dạng gì cường giả mới có thể có loại thủ đoạn này. Thử y kìa. Ta nói là bệ hạ xuất thủ ngươi tin không? Còn tốt, may mà ta tại, nếu không ai cũng cứu không được hắn, tới, ngươi cho ta đỡ hắn lên, lột sạch y phục của hắn. Thái y thì tại mình trong hòm thuốc lật qua tìm xem, cũng đối tử y kìa nói. A, lột sạch quần áo. Thử y ánh mắt lóe lên, thái y kìa, như vậy không tốt đâu. Hắn nhưng là nam nhân. Có gì không tốt? Ta là đại phu, hắn là bệnh nhân, tại bản thái y kìa trong mắt, không có nam nữ có khác. Huống chi, bản thái y còn có thể chiếm hắn tiện nghi hay sao? Thoát! Kia! Ta thoát! Tử y kìa, chính là trước đó xưng Lâm Tử Phàm vì Lâm đại nhân mỹ mạo thiếu nữ, giờ phút này nuốt nước miếng một cái, ngọc thủ chậm rãi vươn hướng Lâm Tử Phàm ngực. Chương 22 Nhiệm vụ hoàn thành. Thoát. Thái y kia cũng không ngẩng đầu lên, Lâm hậu cần quan bị thương thực sự quá nặng, hết lần này tới lần khác hắn còn là cái nam nhân, thực lực quá thấp, nhất định phải dùng ta độc môn bí phương, dùng ngân châm đâm hắn toàn thân tử huyệt, để mà độc công độc chi pháp, mới có thể để hắn khởi tử hồi sinh. Nói chuyện đồng thời, Thái y kia lấy ra một loạt ngân châm, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện tử y kia lại còn chưa đem Lâm Tử Phàm, không khỏi nhướng mày. Ngươi động tác này cũng quá chậm, để cho ta tới. Thế nhưng là tử y thì kinh ngạc nói, mọi người không phải đều nói, thoát nam nhân quần áo thời điểm, chậm một chút mới tốt sao. Thái y thì hiện tại là cứu người, ngươi mẹ nó tưởng rằng làm gì. Thái y thì dở trò, hai ba lần đem trong hôn mê Lâm Tử Phàm lột sạch, khe nói, trông thấy không có, làm việc, chính là muốn gọn gàng, như bản thái y thì như vậy mới tốt. Thế nhưng là tử y thì nhìn xem Lâm Tử Phàm loa thể, không khỏi vụng trộm nuốt nước bọt. Nông cạn. Thái y thì hứ lạnh. Nam nhân, tự nhiên là muốn thể tráng như trâu, mông lớn, bả vai rộng mới tốt sinh dưỡng, cái này Lâm hậu cần quan gầy cùng đậu giá đô giống như thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác hắn còn chân dài thân thể ngắn, tay cũng không đủ dài. Căn bản không có lực hấp dẫn gì, cũng chỉ có các ngươi thế hệ này thiếu nữ, mới có thể thích mặt hàng này. Từ y kìa. Xin nhờ ngài nói loại lời này thời điểm, trước tiên đem khỏe miệng nước bọt lau sạch sẽ tốt ta. Thái y y mặc dù tư lịch rất già, nhưng trên thực tế cũng liền không đến 40 tuổi, lại tăng thêm thực lực đủ mạnh lại có thuật chú nhan, nhìn qua tựa như tiếp cận 30 tuổi thiếu phụ, thành thục mà mê người. Nhưng rất đáng tiếc, Lâm Tử Phàm ngay tại trong hôn mê, căn bản không cảm giác được hai nữ hành vi. Còn nếu là Lâm Tử Phàm nghe được Thái y y, tất nhiên sẽ nhịn không được phun ra ngoài. Thể tráng như trâu, mông lớn, bả vai rộng, tay dài, chân ngắn. Những này đặc điểm liền ở cùng nhau, ngài xác định chính mình nói không phải đại tinh tinh sao. Nữ quyền thế giới Lâm Tử Phàm trong trí nhớ, cái này thế giới nữ nhân nhìn nam nhân, hoàn toàn chính xác có chút lấy béo vì đẹp ý tứ. Nhưng kia phần lớn là thế hệ trước nữ nhân ánh mắt. Mà hiện đại tuổi trẻ nữ tử, phần lớn đều là thích dáng người tốt hơn, có chút cơ bắp nhưng lại không quá khoa trương xoáy khí tiểu ca ca. Thậm chí bởi vì như thế, rất nhiều thế hệ trước nữ nhân còn thường xuyên đối thế hệ này tuổi trẻ nữ tử ly kinh bạn đạo ánh mắt chênh lệch. Nhưng mẹ nó, cái này đại tinh tinh miêu tả là cái quỷ gì? Cái kia. Thái y kìa, đã ngài cảm thấy Lâm đại nhân tư sắc quá kém, không bằng trước thay hắn chữa thương. Thử y kìa bĩu môi. Hử, nhìn kỹ. Đoạt mệnh 13 châm, nhưng dùng đúng địa phương, nhưng cũng là cứu mạng 13 châm. Thái y kìa lao đi khỏe miệng, rốt cục xuất thủ, hai tay tung bay, như xuyên hoa hồ điệp. Đem 13 cây ngân châm phân biệt đâm vào Lâm Tử Phàm bao hàm thiên chỉ, đàm bên trong ở bên trong 13 cái tử huyệt. Lâm Tử Phàm trắng bệch như tờ giấy sắc mặt nháy mắt từng hồng, khỏe miệng tràn ra từng sợi máu tươi, bị đã sớm chuẩn bị tử ý để dùng khăn mặt lau. Đoạt mệnh 13 châm, kém một điểm, liền sẽ nháy mắt lấy tính mạng người ta, nhưng dùng đúng, nhưng cũng có thể kẻ sắp chết, tỏa ra sự sống. Huống chi một cái chỉ là người bị thương. Lâm Tử Phàm biểu hiện, để thái y có chút hài lòng. Thế nhưng là thái y thì tử y thì nghiêng đầu qua nói, ngươi không phải mới vừa nói, Lâm đại nhân trọng thương hấp hối, tựa như nhất định phải dùng pháp này mới có thể cứu trị sao. Hiện tại vì sao còn nói chỉ là người bị thương? Ngươi biết cái gì? Thái y thì môi đỏ khẽ mí môi, một bộ người từng trải giọng nói, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Cái này Lâm hậu cần quan mặc dù dáng người quá kém, nhưng xem toàn thể đi lên, vẫn có chút thuận mắt, huống chi, nếu là cứu người, loại nào biện pháp cứu không phải cứu. Ta đoạt mệnh 13 châm chính là tuyệt học gia truyền, dùng để trị liệu hắn loại thương thế này, mặc dù là đại tài tiểu dụng, nhưng cũng là hiệu quả tốt nhất một loại. Dứt lời, thái y cảm giác thân thể của mình có chút khô nóng, tựa hồ nhu cầu cấp bách hàng lửa. Cho nên, thái y ngươi chính là dùng trị liệu danh nghĩa, thoát Lâm đại nhân quần áo. Từ y hề mộng, cảm giác có phần có chút tội ác, nhưng trong lòng lại có một tia tiểu mừng thầm. Liên giống với xã hội hiện đại 18 tuổi thiếu nam. Tại một người tài xế kỳ cựu bác sĩ an bài xuống, lột sạch một cái mội tử quần áo chữa bệnh. Tất nhiên sẽ có chút không tốt ý tứ, nhưng không tốt ý tứ sau khi, khụ khụ. Cái gì gọi là dùng trị liệu danh nghĩa cởi quần áo? Lời nói cũng không thể nói loạn. Thái y nghiêm túc nói, không cởi quần áo ta làm sao cho hắn kim kim. Cho nên cởi quần áo là tất nhiên. Thế nhưng là thái y ngươi không phải mới vừa nói còn có cái khác biện pháp trị liệu sao? Không cần để ý những chi tiết kia, tốt ta. Thái y ỉa vội ho một tiếng, tiếp xuống, cần dùng rượu thuốc vì hắn lau chùi thân thể, ngươi tới vẫn là ta đến. Thử y ỉa đang muốn trả lời, lại nghe thái y ỉa lại nói, được. Các ngươi những người tuổi trẻ này, chân tay lòng nóng, còn liền thích loại này tư sắc nam nhân, để ngươi đến, tất nhiên sẽ thừa cơ đối với người ta động thủ động cước. Lâm hậu cần quan mặc dù dáng dấp xấu xí một chút, nhưng dầu gì cũng là trong sạch chi thân, không thể để cho ngươi làm ẩu. Vẫn là bản thái y tự mình động thủ đi. Thử y ỉa. Nghĩ đối Lâm đại nhân động thủ động cước chính là ngươi a. Thái y y. Còn có, dáng dấp xấu sao? Từ y cẩn thận chu đáo trong hôn mê Lâm Tử Phàm, một lát sau, dưới tầm mắt rời, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, thầm nghĩ, rõ ràng rất đẹp trai. Một canh giờ sau, thái y hài lòng đi, lưu lại Từ y chiếu cố Lâm Tử Phàm, tâm lại như nai con đi loạn. Cái này một canh giờ, thái y là chân chính dùng rượu thuốc xoa lần Lâm Tử Phàm toàn thân, để Từ y cho dù là xem một chút đều có chút khó mà cầm giữ. Cũng may, tiểu cô nương giống như đồng tình đậu sơ khai thiếu niên, có tặc tâm không có tặc đảm loại kia, dù là thái y để rời đi, cũng không có muốn làm gì thì làm, mà là tuân theo nữ đế mệnh lệnh, tận tâm tận lực chiếu cố Lâm Tử Phàm. 7 ngày a. Trong đêm, Tử Y ai tại hậu cần phủ trong phòng khách, trong lòng có chút tiểu mừng thầm. Theo thái y để nói, Lâm đại nhân cần 7 ngày mới có thể khỏi hẳn, nói cách khác, cái này mấy ngày đều từ ta chiếu cố Lâm đại nhân. Trong hôn mê, Lâm Tử Phàm làm một cái rất dài mộng, trong mộng, thậm chí hắn cùng nữ đế cháu trai đều có thể đánh xì dầu. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Lâm Tử Phàm mở ra mê mang hai mắt, một đôi tay trên giường sờ loạn. Ta nữ đế đâu? Ta lão bà đâu? Tê. Đau. Cho nên, là mộng sao? Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Lâm Tử Phàm lúc này mới nhớ tới, mình tráng lên gan cho hướng nữ đế chào hàng gợi cảm lót ngực, kết quả bị nữ đế một cước bắn trên tường. Hệ thống, ngươi lần này hại chết ta rồi. Lâm Tử Phàm cười khổ, cảm giác xương cốt giống tan thành từng mảnh, toàn thân đều đau. Túc chủ nén bi thương, cùng lắm thì chính là thiểu năng 7 ngày, không có gì. Thân mẹ nó không có gì. Lâm Tử Phàm nhà rãnh, ta đều sắp bị đánh chết được không? Thiểu năng 7 ngày có thể miễn đi sao? Vô luận là hệ thống vẫn là Lâm Tử Phàm, đều đã cho rằng, để nữ đế mặc vào lót ngực cái này nhiệm vụ, không cách nào hoàn thành. Nhưng mà sau một khắc, hệ thống cứng đờ lần trước một lát, mới yếu ớt nói nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Tử Phàm, 3. Chương 23, Lâm Đại Nhân, ta tới giúp ngươi. Nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Tử Phàm ngộng. Nữ đế không phải nổi giận đan sen, một cước đem ta bắn trên tường sao. Vì sao hiện tại nhiệm vụ lại đột nhiên hoàn thành? Lâm Tử Phàm cẩn thận hồi tưởng lúc ấy phát sinh chi tiết, tựa hồ, tại mình bị bắn trên tường trước đó, trong tay kia ba kiện gợi cảm lót ngực. Không thấy. Nói như vậy, là bị nữ đế cầm đi a? Vì nghiệm chứng mình phỏng đoán, Lâm Tử Phàm hỏi thăm vừa mới vào nhà Tử Y Y, Tử Y Y cô nương, ngươi có không có trong sân phát hiện ba kiện tiểu xảo? Vài vóc. Thuyết văn ngực. Tử Y khẳng định không hiểu, nói nội Y Y. Tử Y trong ấn tượng nội Y Y cũng cùng lót ngực khác nhau rất lớn, là lấy, Lâm Tử Phàm chỉ có thể dùng vài vóc để thay thế. Vài vóc. Không có A Tử Y Y nháy mắt, Lâm Đại Nhân, ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút đi, Thái Y Y nói, ngươi muốn nằm 7 ngày đâu. 7 ngày Lâm Tử Phàm ngạc nhiên. Ta tổn thương nặng như vậy sao? Tử Y thì yếu đất nói, nếu như bệ hạ xuất ra 1% thực lực, Lâm Đại Nhân chỉ sợ ngay cả thi thể cũng bị mất. Lâm Tử Phàm. Quả thật là gần vua như gần của A. Lâm Tử Phàm cảm khái, nhưng trong lòng không có nửa điểm hận ý dù sao mình làm sự tình, thực sự có chút muốn ăn đòn. Đây là tại nữ quyền thế giới, nữ đế cũng có chút khí quyển, mới khiến cho hắn nằm lên mấy ngày. Nếu là tại đại hạ cổ đại, ai dám hướng cái kia nữ đế võ tắc thiên trào hàng lót ngực, ha ha. Không chỉ chính mình đầu được rơi, làm không tốt còn được liên lụy cựu tộc. So sánh dưới, Lâm Tử Phàm chỉ là nằm lên mấy ngày, đã là đi đại vận. Thậm chí nữ đế xuất thủ thời điểm, chỉ cần lực lượng hơi lớn như vậy ném một cái ném, Lâm Tử Phàm cái này tại nam nhân trong nam nhân có chút tồn tại cường đại, liền đã hồn bay lên trời. Nhưng mặc kệ như thế nào, kết quả luôn luôn không xấu, mình thụ bị thương, nhưng cũng hoàn thành nhiệm vụ, chí ít không cần biến 7 ngày thiểu năng không phải. Chờ một chút. Giống như có cái gì không đúng, Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, sau đó một mặt đau lòng nhức góc tại trong lòng kêu gọi hệ thống, hệ thống, ngươi nha lừa ta. Buồn hệ thống già trẻ không gạt, chưa từng hố người. Cho nên ta nằm 7 ngày cùng thiểu năng 7 ngày có cái gì rõ ràng khác nhau sao? Thiểu năng 7 ngày chí ít còn không cần chịu đựng đau đớn. Cho nên, thiểu năng rất có thể sẽ ăn liệu, ngươi sẽ ăn sao? Huống chi, ngươi bây giờ suy nghĩ một chút, nữ đế mặc vào ngươi tự tay chế tác. Một châm một tuyến may ra gợi cảm nội y, cái tràng diện này, có phải là ngẫm lại đều cảm thấy hương diễm vô cùng, cơ hồ đem cầm không ngừng. Đây chẳng phải là ngươi vẫn muốn sao? Buồn hệ thống là căn cứ ngươi trong lòng dục vọng tuyên bố nhiệm vụ, lại còn trái lại trách ta. Lâm Tử Phàm, được rồi, ngươi nói đều đúng. Nhưng là, ngươi cái này nhiệm vụ trừng phạt đến cùng là cái quỷ gì, động một chút lại thiểu năng. Thưởng phạt rõ ràng, mới có thể bền bỉ. Hệ thống giả cái cao thâm mặt chắc bước về sau. Mở ra chiều sâu lặn hình thức. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ, tại Tử Y chiếu cô phía dưới ăn sáng xong về sau, không chịu nổi áo ngủ, ngủ thật say. Vào lúc giữa trưa, Lâm Tử Phàm tỉnh, nhưng hắn là bị nẹn nước tiểu tỉnh, nhìn xem ở một bên lẳng lặng làm bạn Tử Y, Lâm Tử Phàm khuôn mặt đều thành màu gan heo. Lâm Đại Nhân, sắc mặt của ngươi thật là khó nhìn. Tử Y kinh hô một tiếng, muốn Tử Y giúp ngài truyền thái Y sao? Không. Không cần. Lâm Tử Phàm rất là xấu hổ mở miệng. Nên nói như thế nào đâu? Ta muốn đi tiểu. Quá mót. Ngươi dịu ta đi tiểu tiện. Cảm giác nói thế nào đều có một loại đùa nghịch lưu manh cảm giác tốt ta. Lâm Tử Phàm cơ hồ sụp đổ, nhưng người có ba gấp, nhất định phải giải quyết, mà Tử Y Y nhìn xem cái trước xoắn suýt sắc mặt, cũng có chút sốt ruột. Tử Y Y, cái kia, ngươi có thể hay không giúp ta cầm cái bộ đến? Lâm Tử Phàm cuối cùng nghĩ ra một cái huyền chuyển thuyết pháp. Chủ yếu là hắn bây giờ căn bản không có năng lực mình đi nhà xí. Coi như Tử Y Y viện hắn đi cũng không được, trừ phi. A. Tử Y Y sững sờ, sau đó khuôn mặt nhỏ có chút nóng lên nói, vâng, Lâm Đại Nhân. Nàng trong lòng bối rối, như hiệu con sông loạn. Mặc dù Tử Y Y đã đi theo nữ đế 3 năm, mỗi ngày chiếu cố nữ đế ẩm thực sinh hoạt thường ngày, nhưng nữ đế từ trước đến nay độc lập, nói là thị nữ, ngược lại không nói nàng là tùy tùng. Nhưng Tử Y Y chuyên nghiệp tố chất tuyệt đối không kém, nhưng nàng chiếu cố đối tượng cho tới nay đều là nữ nhân, chiếu cố nam nhân cái gì? Còn là lần đầu tiên có hay không? Giờ phút này, Tử Y Y tâm tình nói chung tựa như là tại hiện đại thế giới, một cái thiếu nam chiếu cố một cái mỹ mạo thiếu nữ, mà mỹ mạo thiếu nữ tạm thời không thể hành động, chỉ có thể thẹn thùng không thôi hướng thiếu nam xin giúp đỡ. Thiếu nam tâm tình, cũng chính là Tử Y tâm tình bây giờ, tiểu mừng thầm, tiểu kích động, tiểu chờ mong, nhưng lại xen lẫn xấu hổ. Cái bô không phải vật hi hán gì, từng nhà đều dùng, hậu cần phụ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tử Y mang tới cái bô, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết như thế nào hạ thủ. Khó trách Lâm đại nhân vừa rồi sẽ sắc mặt đỏ lên, nguyên lai là thẹn thùng Tử Y dẫn theo cái bô, không biết nên như thế nào cho phải. Nếu như ta trực tiếp, Lâm đại nhân sẽ không trách ta phi lễ a. Mặc dù hôm qua đã nhìn qua, nhưng đó là tại Lâm đại nhân không biết tình huống dưới. Tử Y ngược lại là không có cảm thấy có bao nhiêu thẹn thùng, nhưng ở nàng nhìn lại, nam nhân tất nhiên là thẹn thùng, mình nếu là trực tiếp cái kia, vạn nhất Lâm đại nhân tức giận làm sao bây giờ? Ngươi đem cái bồ cho ta đi. Lâm Tử Phàm cơ hồ sử xuất lực khí toàn thân mới tay giơ lên, nhưng mà, khi Tử Y tương giả ấm đặt ở hắn trong tay một khắc này, cánh tay nháy mắt sủi lơ xuống tới, cái bô rơi xuống tại bên giường. Lâm Tử Phàm, ta hiện tại thế mà suy yếu đến nước này sao? Lâm Tử Phàm một mặt ngộp bức. Cái kia, Lâm đại nhân, vẫn là ta tới giúp ngươi đi, nghẹn quá lâu đối thân thể không tốt. Tử Y lìa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng mang xấu hổ cùng chờ mong, một đôi ngọc thủ vươn vào trong chăn, tại Lâm Tử Phàm bên hông tìm tòi. Lâm Tử Phàm, hắn chỉ cảm thấy một đôi non mềm chân nhắn, còn có một tia tay nhỏ bé lạnh như băng tại mình eo ở giữa di động tìm tòi, loại xúc cảm này cực kỳ rõ ràng, để hắn cơ hồ nhịn không được dùng mình. Chờ một chút, ta quần áo đâu? Lâm Tử Phàm sững sờ, lúc này mới phát hiện, mình vậy mà không mặc quần áo, quả ngủ có hay không? Hôm qua Thái Y Y vì Lâm đại nhân chữa thương, đều cho lột sạch. Không đúng, là cởi bỏ. Tử Y Y suýt nữa nói ra lời nói thật, lời đến khỏe miệng ý thức được không ổn, mới cuống quýt đổi giọng. Tê Chô mấu chốt bị tập kích, Lâm Tử Phàm hí dài một tiếng. Tìm được. Tử Y thì hai mắt tỏa sáng, lộ ra tiểu dung, sau đó lấy ra một cái tay đến, tương dạ ấm cũng để vào trong chăn đông, lục lọi dọn xong vị trí. Tử Y thì vẫn là da mặt quá mỏng, mặc dù muốn nhìn, lại không tốt ý tứ xốc lên chăn đông, chỉ có thể âm thầm tìm tòi. Nhưng như thế vừa đến, tại nàng tay nhỏ tìm tòi phía dưới, Lâm Tử Phàm đã từ từ có phản ứng. A! Tử Y thì đột nhiên kinh hô một tiếng, bị một loại nào đó biến hóa bị hủ không nhẹ. Chương 24, đấng mày râu không cho cân quắc. Vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Tử Phàm cuối cùng vẫn đi tiểu, chỉ bất quá thời gian hơi lâu. Không phải Lâm Tử Phàm thận hư, thực sự là. Đối một cái sơ ca mà nói, bị khác phái nhìn chằm chằm, thậm chí còn dùng tay giúp mình phụ chính tình huống dưới, thật rất khó kẻ ra quần. Huống chi, một người trưởng thành nằm ở trên giường đi tiểu, vốn là có chút chướng ngại tâm lý. Xong việc về sau, Tử Y tại trong nhà xí thanh lý cái bô, Lâm Tử Phàm lại cảm giác được một loại nhàn nhạt yêu thương. Tiểu hào đều như vậy, đại hào nên làm cái gì? Thời gian trôi qua, Tử Y chiếu cố Lâm Tử Phàm mấy ngày này, hai người đều là đau nhức cũng vui vẻ lấy. Cũng may, Lâm Tử Phàm lo lắng đại hào sự kiện tuyệt không phát sinh. Bởi vì thứ ba ngày bắt đầu, Lâm Tử Phàm đã có thể tại Tử Y nâng đỡ xuống đất đi đường. Đối với cái này, hai người còn riêng phần mình âm thầm tiếc hận tới. Sau 7 ngày, Lâm Tử Phàm triệt để khôi phục, Tử Y cáo từ rời đi, cũng tại trước khi rời đi nói, Lâm đại nhân, ngày mai bệ hạ sẽ lên triều, ngài cũng tại văn võ bá quan liệt kê, cần đúng giờ tiến về đại điện, xin đừng nên chậm trễ. Tử Y cô nương đi thong thả, ta nhớ kỹ. Lâm Tử Phàm khoát khoát tay, cáo biệt Tử Y, cảm khái vô tận. Vẫn là Tử Y tốt, ôn nhu quan tâm, chỗ nào giống những cái kia to gan cung nữ, quả thực hủ chết người. Lâm Tử Phàm bôi cái cằm, lẩm bẩm, Tử Y tại cái này mấy ngày, cung nữ ban đêm cũng không tới cái kia, là không dám sao. Nói như vậy, Tử Y ở đê vị khẳng định không thấp, bất quá cũng đúng, tể tướng trước cửa còn thất phẩm quan đâu, nữ đế thiếp thân thị nữ, địa vị tất nhiên rất cao. Triệt để khôi phục, toàn thân cũng mất loại kia đau nhức cảm giác, Lâm Tử Phàm một ngày này đầy sân vui chơi, ngược lại để trải qua mấy ngày nay phiền muộn trong lòng phai nhạt rất nhiều. Nhưng là loại kia cơ hồ càn quét toàn thân khô nóng, lại một mực vung đi không được. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Lâm Tử Phàm sớm xuất phát, tại một đám cung nữ như nhìn thịt đường tăng trong ánh mắt, tiến về đại điện. Mà cung hậu cung các cung nữ so sánh, trong hoàng cung thị vệ, thì phải hung ác rất nhiều. bị Hồ Lâm Tử Phàm tiểu tâm can bịch bịch nhảy loạn. Thẳng đến hắn đem thân phận lệnh bài của mình treo ở bên hông, rất nhiều thị vệ ánh mắt mới thu liễm chút. Tại sao ta cảm giác mình đã triệt để đưa vào vai trò? Nam nhân, thật là yếu thế quần thể a. Túc chủ, ngươi nam tử khí khái đâu? Đã nói xong chế bá nữ quyền thế giới đâu? Hẳn là ngươi nghĩ biến thành tiểu năng. Hệ thống đau lòng nhức góc nổi lên. Ngươi mới nghĩ biến tiểu năng, cá ướp muối hệ thống, ngươi biết cái gì? Hôm nay bản túc chủ liền muốn nói với ngươi đạo nói, cũng để cho ngươi biết, bản túc chủ nhìn xa trông rộng kế hoạch. Lâm Tử Phàm cười lạnh. Liền ngươi, còn nhìn xa trông rộng. Thật có lỗi, ta không phải nhằm vào ngươi, ta nói là các vị đang ngồi ở đây. Đều là. Nhà A. Ngươi còn đừng thật không tin. Lâm Tử Phàm vui vẻ, có đôi khi cảm giác, có dạng này một cái cùng mình lẫn nhau đối hệ thống cũng rất thú vị. Ta đến hỏi ngươi, theo ta trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, nữ quyền thế giới, quốc gia nào vũ lực mạnh nhất? Đại đường. Như vậy, tại cái này cao vo nữ quyền thế giới, vũ lực mạnh nhất đại đường, có phải là có khả năng nhất nhất thống nữ quyền thế giới? Không cân nhắc những nhân tố khác, là như thế này không sai. Cho nên, làm thế nào mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống đại đường, sau đó phản công toàn bộ nữ quyền thế giới, hiện lộ rõ ràng bản túc chủ nam tử khí khái, chế ba nữ quyền thế giới. Ha ha, ta minh bạch. Hệ thống vậy mà một trận cười lạnh cho nên nói, ngươi chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ta, ngươi hàng đầu mục tiêu là cua gái thôi. Nói bậy, chế ba nữ quyền thế giới sự tình, sao có thể gọi cua gái? Tại ra mặt dày giới, bổn hệ thống nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Ta Lâm Tử Phàm cả đời làm việc, không cần hướng người khác nhiều lời. Đến từ hệ thống tâm tình tiêu cực giá trị 999. Cái quỷ gì? Lâm Tử Phàm một mặt mộng bức. Không có gì, chỉ là bắt chước một chút cái nào đó treo so hệ thống. Lâm Tử Phàm. Đại điện bên trong, văn võ bá quan phần lớn đều đã đến, Lâm Tử Phàm tới cũng không tính tìm. Phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhiều quan viên phần lớn top 5 top 3 tán gấu. Mà trong đại điện đường, bị rất nhiều quan viên tự hành phân ra một cái thông đạo, liền tựa như sở hà hàn giới. Bên trái là văn thần, mà bên phải là võ tướng, song phương kinh vị rõ ràng. Khi Lâm Tử Phàm đi vào đại điện thời điểm, trong đại điện nháy mắt lặng ngắt như tờ. Rất nhiều quan viên ánh mắt tất cả đều khóa chặt tại Lâm Tử Phàm trên thân, để đầu hắn ra tóc tê dại. Một chút quan viên càng là âm thầm thả ra khí thế kinh người, kia là thượng vị giả sen lẫn siêu cường thực lực gáp bách tính khí thế. Để Lâm Tử Phàm suýt nữa nhịn không được chạy chối chết. Nhưng Lâm Tử Phàm hai mắt nhíu lại, cưỡng ép đỉnh lấy khí thế cùng trong lòng khiếp ý, mặc cho rất nhiều khí thế cọ rửa mình, bộ pháp nhưng như cũ vững vàng, bước vào đại điện bên trong. Muốn cho ta ra vai phủ đầu. Lâm Tử Phàm mặc dù nhìn như không đứng đắn, nhưng trên thực tế, lại tâm tư kín đáo. Mình là đại đường từ trước tới nay cái thứ nhất làm quan nam nhân, rất nhiều đại thần tất nhiên sẽ có bất mãn, hơi cho cái ra vai phủ đầu cái gì, không thể bình thường hơn được. Như mình thật sự là cái này thế giới nam nhân, chỉ sợ đã sớm bị hù đến tè ra quần, nhưng rất đáng tiếc, hắn không phải. Tại loại này kinh người uy áp phía dưới, Lâm Tử Phàm vẫn như cũ bộ pháp vững vàng, sau đó, càng là tại rất nhiều đại thần nhìn chăm chú phía dưới, một bước bước lên trước. Hắn không có đi văn thần chỗ khu vực, cũng không có đi võ tướng chỗ bên phải khu vực, mà là trực tiếp hướng về phía trước, chiếm cứ trung ương sở hà hàng giới, đi thẳng đến đại điện tuyến ngoài cùng mới dừng lại bước chân. Đúng lúc này, Lâm Tử Phàm đống nhiên cảm thấy toàn thân áp lực buông lỏng, văn thần võ tướng cũng gần như đồng thời thu hồi ánh mắt, top 5 top 3 lại lần nữa bắt chuyện, tựa như cái gì đều không có phát sinh. Lâm Tử Phàm lại âm thầm thở dài một hơi, từ cửa đại điện tới nơi đây, không hơn 110 bước, ngày bình thường, thoáng qua tức đạt. Nhưng lúc này đây, lại làm cho Lâm Tử Phàm cảm giác mình như là chạy một cái mạ dạ tổng mỏi mệt, sau lưng đều ướt đẫm. Mà bởi vì văn thần võ tướng bộ dáng nhìn qua chính là hai cái khác biệt đội, mình tiến tùy ý một vòng, đều sẽ đắc tội mặt khác một nhóm người, này đối với Lâm Tử Phàm mà nói, biện pháp tốt nhất chính là ai cũng không rút, cũng hai không đắc tội. Cho nên, hắn mới trực tiếp hướng về phía trước, tựa như tự thành một phái. Lâm Hậu Cần Quan, mặc dù ngươi là nam nhân, nhưng ta không thể không nói, ngươi làm không tệ. Lý Thượng Thư bu lại, khẽ cười nói, mới xem như mọi người khảo nghiệm đối với ngươi, đừng hướng trong lòng đi. Dù sao ngươi là người thứ nhất làm quan nam nhân, vô luận là văn thần vẫn là võ tướng, đều muốn nhìn một chút. Ngươi là có hay không có năng lực như thế. Bất quá bây giờ xem ra, bệ hạ ánh mắt quả nhiên lợi hại, Lâm Hậu Cần Quan, đấng mày râu không cho cân quắc ca. Có thể tại chư vị đại nhân khí thế hạ được không khiếp đảm, đáng quý. Thân mẹ nó đấng mày râu không cho cân quắc. Lâm Tử Phàm giờ phút này không biết nên khóc hay nên cười, đối với cái từ này, cũng là im lặng ngưng nghẹn. Chương 25, bệ hạ, thần rất đau lòng. Tại cổ đại, đấng mày râu hình dung nam tử, mà cân quắc hình dung nữ tử. Tư tiểu, Lâm Tử Phàm nghe được đều là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, kết quả mình biến thành đấng mày râu không cho cân quắc. Không được, nhất định phải hiện lộ rõ ràng nam tử khí khái. Lâm Tử Phàm trong lòng sợ hãi, vốn định biểu hiện ra một chút mình lực lượng cùng cơ bắp, nhưng lập tức lại nghĩ đến, mình tại bên trong đại điện này đều là yếu nhất gà một cái, chỉ có thể coi như thôi. Trên thực tế, không đơn thuần là yếu nhất đơn giản như vậy, phải nói, trong đại điện, cho dù là yếu nhất văn thần, cũng có thể tùy tiện bóp chết Lâm Tử Phàm. Đây là bởi vì Lâm Tử Phàm là nam nhân bên trong rất là cường hãn tồn tại. Nếu không phải như thế, một đầu ngón tay liền có thể đâm chết, căn bản không cần bóp. Về phần như thế yếu ớt Lâm Tử Phàm vì cái gì có thể đứng vững nhiều người như vậy khí thế áp lực, để chư vị đại nhân trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể cho rằng Lâm Tử Phàm hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhưng trên thực tế, Lâm Tử Phàm lại là âm thầm may mắn. Khí thế, chia làm hai loại. Thân cư cao vị thượng vị giả khí thế cùng thực lực cường đại cao thủ khí thế. Đối với một cái sinh trưởng ở địa phương hiện đại người trẻ tuổi mà nói, đối với thượng vị giả cái gì, thật không có quá nhiều lòng kính sợ. Mà chư vị đại nhân biết Lâm Tử Phàm là nam nhân, thực lực yếu, cũng không có khả năng xuất ra siêu cường vũ lực khí thế tới dọa chết Lâm Tử Phàm, là lấy chủ yếu là lấy thượng vị giả khí thế tới dọa bức bách tại hắn. Nhưng Lâm Tử Phàm đối thượng vị giả khí thế, cũng không có quá lớn cảm xúc, cho nên, vẫn như cũ có thể bộ pháp vững vàng, để đám người lau mắt mà nhìn. Còn tốt, nếu như các nàng chủ yếu dùng vũ lực khí thế ép ta, chỉ sợ ta căn bản đi không tiến vào. Lâm Tử Phàm âm thầm may mắn. Cái này chứng minh chí ít những này văn võ bá quan mặc dù có chút bất mãn ta làm quan, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Không phải, khẳng định chính là dùng vũ lực khí thế ép ta. Lâm Tử Phàm đứng tại Sở Hà Hán giới bên trong, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Không ít đại thần so Lâm Tử Phàm tới càng muộn, tiến vào đại điện nhìn thấy lẻ loi trơ trọi đứng tại trung ương Lâm Tử Phàm lúc, hết thảy đều lộ ra một tia không hiểu thần sắc. Mà khi các nàng từ riêng phần mình lão hưu trô biết được Lâm Tử Phàm mới biểu hiện lúc, không khỏi hết thảy đều lộ ra nha nhưng chi sắc. Dù sao có trận doanh vấn đề tồn tại, Lý Thượng Thư cũng không tiện cùng Lâm Tử Phàm nhiều lời, cùng Lâm Tử Phàm tùy ý trò chuyện hai câu về sau, liền nhảy trở về. Cái này phảng phất là các nàng một cái thói quen, trên triều đình lúc nói chuyện, dù là nữ đế không coi ở, cũng thích nhảy tới nhảy lui, để Lâm Tử Phàm cảm thấy có chút vui mừng. Bệ hạ vào triều. Mười mấy phút trôi qua, theo thanh y lìa đi vào đại điện một tiếng khét đều, văn võ bá quan nháy mắt đứng vững, cũng không còn trâu đầu ghé thai. Lập tức, nữ đế vẫn như cũ một bộ váy đỏ, tự đại ngoài điện chậm rãi mà tới. Nhìn như nữ đế bước chân rất nhỏ, cũng rất chậm. Nhưng nàng tốc độ không chút nào không chậm. Cơ hồ ngắn ngủi mấy giây, liền từ Lâm Tử Phàm bên người đi qua, mang theo một tia mùi hương ngây ngất, nằm tại trên long ỷ. Thật kinh người hung khí tại nữ đế đi ngang qua bên cạnh thời điểm, Lâm Tử Phàm vụng trộm phủi một chút, vẫn còn không có quá mức giật mình, nhưng mà, khi nữ đế nằm nghiêng tại trên long ỷ lúc, trước ngực kia kinh người quy mô, nháy mắt nhìn một cái không sót gì. Mà lại cùng lúc trước so sánh, hôm nay nữ đế, trước ngực càng thêm thẳng tắp, quy mô cũng giống như tăng lên không ít, lực hấp dẫn tăng vọt. Cái này tối thiểu có 36 giây đi. Từ ngực. Lâm Tử Phàm nuốt nước bọt, âm thầm suy đoán. Trước đó, nữ đế không có mặc lót ngực, mặc dù tiền vốn kinh người, lại có chút thanh danh không hiển hách. Nhưng coi như khi đó, thân hình của nàng đều đã có thể xưng là tuyệt hảo, bây giờ mặc vào lót ngực, tại lót ngực tạo hình phía dưới, càng là hoàn mỹ. Cao ngất kia hung khí, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng, cũng là đủ để cho tuyệt đại bộ phận nữ nhân tự hành hổ thẹn lại ghen tị vạn phần. Có lẽ có người sẽ hỏi, nam nhân liền nhất định thích nữ nhân ngực càng lớn càng tốt sao? Lâm Tử Phàm biểu thị, cũng không phải là như thế. Thì như ta. Vậy ngươi thích gì dạng? Lâm Tử Phàm trả lời nhất định đơn giản mà sâu sắc, ta thích ngực lớn. Nữ đế một bộ váy đỏ, kia quy mô càng thêm kinh người hung khí không đơn giản để Lâm Tử Phàm ám nuốt nước miếng, một đám so Lâm Tử Phàm quen thuộc hơn nữ đế đại trần càng là hai mắt xích hồng. Kia là ghen ghét chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Nữ đế vốn là tuyệt mỹ, nhan giá trị vượt qua sở hữu người. Dáng người cũng là cao gầy thẳng tắp, nên lớn địa phương lớn, nên nhỏ địa phương, tuyệt đối không có một tia thịt thừa. Mà nữ nhân, vốn là một loại ghen tị sinh vật, dù là tại nữ quyền thế giới cũng là như thế. Trước đó nữ đế, mặc dù cũng làm cho chư vị đại thần cảm thấy không bằng, nhưng dần dà, mọi người cũng liền quen thuộc. Nhưng mẹ nó, bộ ngực vốn là so mọi người còn lớn nữ đế, mấy ngày không gặp, đột nhiên lại biến lớn nhiều như vậy, còn biến như thế thẳng tắp. Còn có để hay không cho chúng ta sống? Chúng ta cũng muốn dạng này hùng khí có hay không? Rất nhiều đại thần không ngừng hâm mộ. Mà Sở Hà Hán rơi phía trên Lâm Tử Phàm thông qua mình năm. Ba thị lực quan sát hồi lâu, rốt cục xác định, nữ đế mặc chính là màu đen món kia. Bởi vì nữ đế váy dài cùng loại với nhiều tầng sa mỏng chế thành, mặc dù số tầng không ít, nhưng nếu là cẩn thận nhìn, còn là có thể trông thấy váy đỏ lộ ra một điểm nhan sắc. Quả nhiên, ta thích nhất cũng là màu đen món kia, tình cảm nhất dụ hoặc. Trong đầu hiện lên nữ đế mặc mình tự tay chế thành lót ngực hình tượng, Lâm Tử Phàm cảm giác mũi nóng lên, suýt nữa lưu lại máu mũi tới. Ô, a, đau nhức đau nhức đau nhức. Một viên hoa quả phá không, chuẩn xác nện ở Lâm Tử Phàm mắt trái phía trên, hoa quả bắn ra, Lâm Tử Phàm mắt trái nhưng trong nháy mắt tím xanh một mảnh. Bệ hạ, Lâm Tử Phàm cười khổ. Đối với Lâm Tử Phàm tao ngộ, đám đại thần không cảm thấy kinh ngạc, trên thực tế, trên triều đình, không có bị nữ đế đánh người, thật đúng là không có. Lâm Hậu Cần Quan, ngươi đứng tại nơi này, thế nhưng là có việc bẩm báo. Nữ đế nhàn nhạt phủi Lâm Tử Phàm một chút, phảng phất mới ném quả người không phải nàng. Ách! Bệ hạ, thần chẳng qua là cảm thấy, nơi đây tương đối mát mẻ. Ngươi thật sự cần mát mẻ mát mẻ. Nữ đế ánh mắt đảo qua đám người, nhưng có sự tình bẩm báo. Lâm Tử Phàm cười khổ, hiển nhiên, mới ánh mắt của hắn, bị nữ đế bắt quả tang lấy. Bệ hạ! Phong Vận vẫn còn thành thục mỹ phụ. A, không đúng. Là quốc sư nhảy ra ngoài, chắp tay nói, bệ hạ, thần rất đau lòng. Ồ, quốc sư cớ gì nói ra lời ấy? Nữ đế đôi mắt đẹp vừa nhấc. Bệ hạ, ngài thân là nhất quốc tri quân, lúc này lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, há có thể cả ngày trầm mê quản lý mình. Đây cũng không phải là minh quân gây nên. Đúng vậy a, bệ hạ. Rất nhiều đại thần tất cả đều gật đầu nói phải, đồng ý quốc sư. Lâm Tử Phàm giật mình, thầm nghĩ, mẹ nó, nữ đế làm sao lại thành hôn quân rồi? Cái này mấy ngày đến cùng xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, ngươi nhìn, chư vị đại thần đều cho rằng như vậy. Mặc dù lao thần không biết bệ hạ là như thế nào cách gan mặc mình, vậy mà để bộ ngực như thế thẳng tắp, nhưng hoang phế xào thành, đây là tội người ta. Lao thần liền xem như không tiếc hết thảy, cũng phải ngăn cản bệ hạ tiếp tục hoang phế xuống dưới, còn xin bệ hạ đem cách gan mặc chi pháp cáo chi lao thần muốn đem tiêu hủy. Lâm Tử Phàm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, thần cũng phải. Ta mẹ nó liền nói làm sao cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. Lâm Tử Phàm trước đó còn bị quốc sư đau lòng nhức góc ngữ khí, lời thề son sắt biểu lộ giật nảy mình, nhưng càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, thẳng đến quốc sư nói xong, Lâm Tử Phàm mới hoàn toàn kịp phản ứng. Cái này mẹ nó không phải xáo lộ sao? Thí dụ như xã hội hiện đại, người nào đó có mấy bộ tinh phẩm năm, tại trên mạng khoe khoang thời điểm, có người một mặt đau lòng nhức góc biểu thị đây là nguyên tội, là tội nghiệt. Thanh thiếu niên người, há có thể bị những này hoang phế. Nhanh nhanh nhanh, đem những này nằm phát cho lão phu thay ngươi tiêu hủy. Mà người này thường thường sẽ còn đạt được một đám người điểm tán. Giờ này khắc này, quốc sư dẫn đầu, chư vị đại thần điểm tán. Cỡ nào quen thuộc chẳng cảnh. Lâm Tử Phàm thậm chí một trận hoài nghi mình xuyên Việt về đến địa cầu. Xem ra, mặc kệ ở đâu cái thế giới, nữ nhân đều mười phần thích đánh đóng vai mình đồng thời để ý thân hình của mình. Nếu không... Đường đường quốc sư cùng cả triều văn võ, cũng không về phần vô sỉ đến loại tình trạng này. Lâm Tử Phàm biểu thị mình mở rộng tầm mắt, tiến một bước bị đổi mới thế giới quan. Bệ hạ, xin đem cách ăn mặc chi pháp giao ra đi. Nó làm trễ nải bệ hạ quản lý thiên hạ, nhất định phải tiêu hủy. Quốc sư một bộ ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục biểu lộ, sục sôi nói, bệ hạ, mời giao cho lao thần. Lâm Tử Phàm, nữ đế, chư vị đại thần một mặt khiếp sợ nhìn xem quốc sư. Ánh mắt bên trong mang theo thật sâu bội phục. Mọi người ở đây bên trong, liền quốc sư tuổi tác lớn nhất, Di Vãng, cũng là lao thành nhất cẩn thận một cái, lại không nghĩ rằng, hôm nay vậy mà vô sỉ đến loại này. Không phải, vậy mà có đức độ đến loại tình trạng này, thực sự là để người bội phục bội phục. Một bộ quần áo mà thôi, há có thể để chấm bỏ bê quản lý thiên hạ. Nữ đế hừ lạnh. Đừng tưởng rằng bản đế không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cái già mà không kính quốc sư. Quần áo. Quốc sư sững sờ, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, bệ hạ, liền xem như quần áo, cũng nên tiêu hủy. Thần cho rằng, bệ hạ vẫn là bảo trì trước đó hình tượng cho thỏa đáng. Lâm Tử Phàm. Hắn nhìn một chút phong vận vẫn còn, như mỹ phụ quốc sư, khỏe miệng có chút run rẩy. Mặc dù do ta thiết kế lót ngực là buộc dây thưởng thức, có thể đại khái điều tiết lớn nhỏ, nhưng ngươi cái này quy mô, cùng nữ đế cũng chênh lệch quá nhiều, coi như cho ngươi cũng xuyên không được a. Lâm Tử Phàm nhìn kỹ một chút quốc sư bị trường bào bao phủ dáng người, triệt để xác định. Ừm. Không sai, đối a, nếu không lên. Quốc sư không cần nhiều lời, chấm cũng biết người đang suy nghĩ gì. Nữ đế nhẫn không thể nhẫn, trực tiếp đem lời làm rõ. Quốc sư vội ho một tiếng, mảy may không có vẻ xấu hổ, nghiêm mặt nói, bệ hạ, xin nể tình lao thần qua nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, lại một mực cẩn trọng phụ trợ dạy bảo bệ hạ phân thượng, đem vật này giao cho lao thần tiêu hủy. Lâm Tử Phàm lại lần nữa mắt trợn tròn. Được rồi, vô sỉ lắc lư không thành, biến khổ nhục kế, như thế quốc sư, cũng là lần thứ nhất gặp, phá vỡ à, phá vỡ. Quốc sư, chẳng biết nên làm như thế nào. Nữ đế phủi Lâm Tử Phàm một chút, để trong lòng hắn nhảy một cái. Sẽ không thu được về tính sổ sách, lại đem ta bắn trên tường lội 7 ngày a. Lâm Hậu Cần Quan phát minh một loại phục sức, chấm cho rằng rất không tệ, đã quốc sư muốn, liền để Lâm Hậu Cần Quan lại làm một phần cũng là phải. Ồ, vậy mà là Lâm Hậu Cần Quan phát minh. Quốc sư Phong Vận vẫn còn gương mặt hơi kinh hãi, sau đó nhìn về phía Lâm Tử Phàm, môi đỏ cười một tiếng, lao thần tuân chỉ. Trên thực tế, quốc sư cũng rất xinh đẹp, dù là bây giờ niên kỷ không thấp, cũng đã phong vận vẫn còn, mỹ mạo động lòng người. Coi như không thể nói thanh xuân mãi mãi, cũng tuyệt đối có thể xưng một tiếng lao yêu bà loại kia. Nhưng lại không ai biết, quốc sư có một cái vĩnh viễn đau nhức. Không sai. Đối a, nếu không lên. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hôm nay nhìn thấy nữ đế hung khí đột nhiên tăng vọt mấy thành về sau, quốc sư kinh vì thiên nhân, không tiếc lưu manh chơi xấu thậm chí hát khổ nhục kế quấn quýt chặt lấy cũng muốn lấy được. Bệ hạ, thần cũng phải. Trương Như nhảy ra ngoài. Bệ hạ, thần cho rằng thần cũng rất cần Lý Thượng Thư chứng trạc đàng hoàng. Bệ hạ. Bệ hạ. Văn võ bá quan nhao nhao mở miệng, thậm chí ngay cả thanh y liễu áo tím đều biểu thị muốn. Việc này bãi triều về sau, các ngươi tự hành tìm Lâm Hậu Cần Quan thương nghị, tại không ảnh hưởng hắn công việc chủ yếu cùng với bản nhân đồng ý tình huống dưới. Chấm đều đáp ứng. Đa tạ bệ hạ. Văn võ bá quan nhao nhao đại hỉ, nhìn về phía Lâm Tử Phàm lúc, từng cái con mắt đều đang bước lên lục quang. Lâm Tử Phàm, lớn cỡ nào phương nữ đế a? Rõ ràng có thể tự mình một người độc lĩnh phong tao, lại nguyện ý cùng mọi người chia sẻ, thực sự là. Nhưng ta mẹ nó là tình huống như thế nào, Hậu Cần Quan tiến hóa. Người bạn đường của phụ nữ Lâm Tử Phàm. Không đúng, hẳn là trở thành nữ nhân chi bạn, bởi vì mẹ nó tại nữ quyền thế giới, không thể xưng hô nữ nhân vì phụ nữ, tương phản, lấy chồng về sau nam nhân, mới có thể được xưng là phụ nam. Nhưng lập tức, Lâm Tử Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, liền minh bạch nữ đế dụng ý. Ta là nam nhân làm quan, mặc dù văn võ bá quan trải qua thăm dò, sơ bộ công nhận ta, nhưng cuối cùng sẽ từ bản năng bên trong xem thường, thậm chí cho ta làm phán tử. Nhưng kể từ đó, tất cả mọi người muốn cầu cạnh ta, cắn người miệng mềm, bắt người nương tay, tự nhiên là không có khả năng lại đối ta như thế nào, thậm chí càng thiếu một món nợ ân tình của ta, đối ta mà nói, đây là đại hảo sự. Nếu là tất cả mọi người thiếu Lâm Tử Phàm ân tình, ngày sau vô luận là Lâm Tử Phàm làm quan vẫn là phương diện khác, đều sẽ có rất nhiều tiện lợi. Dù sao, ai có thể để cho mình ân tình khắp văn võ ba quan. Nhìn xem, cỡ nào khéo hiểu lòng người nữ đế. Cũng chỉ có nhà ta nữ đế, mới có thể như thế vì ta suy nghĩ. Phi, tự mình đa tình. Hệ thống nhảy ra ngoài, một chậu nước lạnh hất xuống đầu, có bản lĩnh, ngươi ngay trước mọi người đem lời nói này ra. Ngươi cút. Lâm Tử Phàm trong lòng giận mắng. Khi lấy được nữ đế cho phép về sau, bao quát quốc sư ở bên trong, văn võ bá quan tất cả đều vừa lòng thỏa ý, sau đó, nhìn về phía Lâm Tử Phàm ánh mắt, tất cả đều mang theo một tia lòng ham chiếm hữu. Lâm Tử Phàm run lập cập, nhưng còn có sự tình bẩm báo. Nữ đế lạnh giọng hỏi thăm. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, tất cả đều ngậm miệng không nói. Nói nhảm, mọi người hiện tại cũng muốn mau sớm bái triều, sau đó tìm Lâm Hậu Cần Quan làm quần áo đi, ai còn bẩm báo một chút dâu dịa chi thế trì hoãn thời gian. Nếu người nào thật như vậy không đáng tin cậy, ngược lại sẽ bị mọi người hợp nhau tấn công. Hảo hảo một cái triều đình, bị náo trướng khí mù mịt, kết quả một sự kiện đều không có. Còn nói chấm bởi vì cách ăn mặc mình mà chậm trễ quốc sự. Nữ đế có chút tiểu tính khí. Mấu chốt nhất là, rõ ràng chỉ có chính mình một người có lót ngực, lập tức cũng sẽ biến thành nát đường cái mặt hàng. Nữ đế tự nhiên có chút tiểu cảm xúc, sắc mặt cũng dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Trước đó, Lâm Tử Phàm hướng nữ đế chào hàng lót ngực thời điểm, nữ đế hoàn toàn chính xác rất là nổi giận, nếu không cũng sẽ không nhịn không được xuất thủ đem Lâm Tử Phàm đánh bay. Nhưng trở lại tầm cung, nàng trong lúc rảnh rỗi mặc thử về sau mới phát hiện, lót ngực hiệu quả ngoài dự liệu tốt, mà lại xuyên tại trên người mình cũng cực kỳ đẹp mắt, nữ đế nháy mắt liền yêu. Nhưng rất đáng tiếc, mới còn chỉ có chính mình một người có được chi vật, rất nhanh liền sẽ khắp cả triều văn võ. Chương 27, Công chính liêm minh quốc sư. Từ trước tới nay bãi triều nhanh nhất một lần vào triều, chính là Lâm Tử Phàm làm quan lần thứ nhất vào triều. Nữ đế trong lòng có chút tiểu khó chịu, thấy không ai lên tiếng, di chuyển lấy một đôi mê người đôi chân dài, đi. Khi nàng đi ngang qua văn võ bá quan lúc, kia một đôi to lớn hung khí thẳng tắp vô cùng, để rất nhiều quan viên không ngừng hâm mộ. Làm nữ đế thiếp thân thị nữ một trong, từng thiếp thân chiếu cố Lâm Tử Phàm 7 ngày áo tím lưu lại. Dựa theo nữ đế yêu cầu, nàng đem cùng đi Lâm Tử Phàm cùng nhau đi tới hậu cung, lựa chọn mấy tên đáng tin cung nữ làm phụ trợ Lâm Tử Phàm chế tác băng vệ sinh nhân tuyển. Nhưng mà, áo tím còn chưa kịp tới gần Lâm Tử Phàm, cái sau liền đã bị đám người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lâm hậu cần quan, bản tướng quân vì quốc gia chạy qua huyết, lập qua công, làm ơn tất vì ta trước làm một kiện lót ngực. Hừ, chỉ là nhị phẩm tướng quân, cũng dám nói bừa chảy máu lập công. Bản tướng 16 tuổi ra chiến trường, tướng quân bách chiến chết, tướng sĩ 10 năm sinh. Đến nay trải qua lớn nhỏ chiến sự 71 trận, trúng tên 18 lần, trọng thương 7 lần, giết địch vô số. Muốn nói lập công, công lao của người nào có bản tướng cao. Lâm hậu cần quan, lót ngực sự tình, bản tướng liền xin nhờ. Lâm Tử Phàm, ta liền không gọi quan danh, thái sinh phân. Trương Như tiến tới góp mặt, thân thiết cười nói, làm ta bộ hạ cũ, có phải là nên ưu tiên thay ta làm một kiện? Cái gì ý tứ? Bầu víu quan hệ. So công lao. Các ngươi võ tướng có công, chúng ta văn thần liền không có công lao sao? Lấy quốc sư cầm đầu, một đám văn thần không làm. Nghĩ lúc trước, phát sinh nạn hạn hán, bốn phía dân chúng lầm than, nếu không phải chúng ta ngày đêm vất vả, triệu tập lương thảo nguồn nước, nhất định thây ngang khắp đồng. Không sai, chúng ta văn thần, quản lý nội chính, xử lý quốc gia đại sự, chẳng lẽ không có công lao sao? Là cực kỳ cực. Lâm hậu cần quan, lót ngược một chuyện, còn cần bàn bạc kỹ hơn, tất nhiên không thể bị những này trong đầu chỉ có bắp thịt võ tướng bức hiếp. Các ngươi nói ai trong đầu chỉ có cơ bắp đâu? Võ tướng nhóm nổi giận, nhao nhao bắt đầu kéo tay áo. Lâm Tử Phàm. Cho nên, các ngươi lại muốn đánh thật sao? Còn có lót ngược cái gì, để ta một người làm nhiều như vậy? Là muốn cho ta mệt chết đâu? Vẫn là chảy máu quá nhiều mà chết. Đều im miệng. Quốc sư giận dữ, bầu không khí nháy mắt ngưng trọng, cãi nhau, còn thể thống gì? Bệ hạ như là đã hạ lệnh, chẳng lẽ Lâm hậu cần quan sẽ còn không cho các ngươi không làm được? Nhất định phải nóng lòng nhất thời sao? Chẳng phải là để bệ hạ đau lòng, để Lâm hậu cần quan chế nhạo. Mặc dù thân là nữ tử, nên không câu nệ tiểu tiết, nhưng các ngươi cũng không tránh khỏi quá mức hào phóng đi. Dựa theo quan viên lớn nhỏ sắp xếp, quan chức càng cao, trình tự càng đến gần trước, tới sau, tất cả mọi người có. Câu nói đầu tiên nói ra, đám người còn tưởng rằng quốc sư rốt cục chịu ra mặt chủ trì công đạo, nhưng câu nói thứ hai mới ra, đám người nháy mắt âm thầm trợn trắng mắt. Mẹ nó, nói thật dễ nghe, kết quả lại là vì chính mình mưu phúc lợi. Biểu mặt, toàn bộ triều đình, trừ nữ đế bên ngoài, địa vị cao nhất là ai? Tự nhiên không phải quốc sư không ai có thể hơn. Một nước chi sư, cũng là nữ đế ân sư, hiện tại nhiều khi, nữ đế cũng còn sẽ tuân theo quốc sư ý kiến, luận chức quan địa vị, ai có thể so. Là như thế này không sai, cãi nhau, còn thể thống gì? Liên theo quốc sư lời nói, một cái Lâm Tử Phàm xa lạ quan viên nhảy ra ngoài. Rất nhiều quan viên liên tục điểm môi, người nha đương nhiên đồng ý Tào thừa tướng, toàn bộ triều đình, nha chức quan gần với quốc sư. Đồng ý, đây là biện pháp hợp lý nhất, mọi người cũng không cần cãi vã nữa. Người thứ hai nhảy ra đồng ý. Đông đảo quan viên sắc mặt càng phát ra đen, Hoắc đại tướng quân, luận chức quan địa vị, nàng xếp thứ ba. Sau đó, từng cái chức quan khá lớn người đều nhảy ra biểu thị đồng ý, mặc dù các nàng không có cách nào khi cái thứ nhất thậm chí trước ba, nhưng các nàng chức quan khá lớn, dựa theo biện pháp này sắp xếp, làm sao cũng sẽ không quá muộn không phải. Về phần rất nhiều chức quan hơi thấp quan viên, thì từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, cho dù trong lòng có một vạn cái không nguyện ý, cũng không thể làm sao. Rất nhiều đại lão đều đồng ý, còn có thể làm sao xử lý. Một đám 4-5 phẩm thậm chí 6-7 phẩm quan viên cùng rất nhiều 1-2-3 phẩm đại lao giang chính diện. Không nói chức quan không đủ, vẹn vẹn từ thực lực mà nói, cũng giang bất quá. Xác định rõ thứ tự trước sau, cái khác hết thể cũng liền biến thuận lý thành trương rất nhiều. Lâm hậu cần quan, không biết ngươi một ngày có thể làm bao nhiêu kiện lót ngực. Chúng ta cũng an bài xong thời gian. Quốc sư cười tủm tỉm nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi quá mệt mỏi. Lâm Tử Phàm nháy mắt, một ngày. Một kiện. Một ngày một kiện A. Cái tốc độ này rất hợp lý, cũng rất bình thường. Quốc sư cười gật đầu, bất quá, ít nhất cũng phải có cái thay giặt không phải. Cho nên một người hai kiện, ta nhìn liền có chút phù hợp. Như vậy đi, từ ngày mai bắt đầu, cái thứ nhất hai ngày, ta tới tìm ngươi, cái thứ hai hai ngày, Tào thừa tướng tìm ngươi, cái thứ ba hai ngày, Hoắc đại tướng quân tìm ngươi, cái thứ tư. Thứ 197 cái hai ngày, Lâm hậu cần quan. À, không đúng, ta ngược lại là già nên hồ đồ rồi. Lâm hậu cần quan chính là ngươi, tự nhiên không cần làm. Cho nên, đây chính là tiếp xuống 196 cái 2 ngày an bài, Lâm hậu cần quan ngươi nhìn. Lâm Tử Phàm. Được rồi, đã nói xong sẽ không để cho ta quá mệt mỏi đâu. Từ nay về sau mỗi ngày đều có việc một mực muốn tiếp tục hơn một năm. Còn có, cuối cùng đem ta chức quan nghiệm một lần cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ta không biết mình chức quan là cả triều văn võ bên trong thấp nhất sao? Người gian không hủy đi biết hay không? Lâm Tử Phàm không còn gì để nói, thầm nghĩ, may mà ta ẩn giấu một tay, không phải. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, một ngày làm hai kiện vấn đề không lớn, nếu là quen đi nữa luyện một chút, một ngày làm ra ba bốn kiện cũng không phải vấn đề gì. Huống hồ, thay cả triều văn võ làm, tự nhiên không cần giống thay nữ đế làm như vậy thiết kế tỉ mỉ, lại tinh điêu tế trác. Thậm chí chỉ cần làm ra mấy cái đơn giản kiểu dáng, lại làm ra khác biệt loại hình, đến lúc đó để các nàng mình chọn chính là. Kể từ đó, Lâm Tử Phàm cũng là không cần mỗi ngày làm lót ngực, một mực làm đến một năm như vậy khổ cực. Bất quá ta mẹ nó một đại nam nhân, cứ như vậy tại người bạn đường của phụ nữ con đường bên trên càng chạy càng xa sao. Kỳ thật, ta là rất có nam tử khí khái tốt ta. Cá ướp muối túc chủ, ngươi liền cam chịu số phận đi, trên thực tế, ta thậm chí hoài nghi cùng ngươi khóa lại là cái sai lầm. Căn bản không thấy được nửa điểm nam tử khí khái. Bùn ca khúc khải hoàn. Cuối cùng, cả triều văn võ vẫn là tán đi. Rất nhiều đại lao từng cái vừa lòng thỏa ý, lúc gần đi, còn đối Lâm Tử Phàm mặt mày hớn hở. Mà quan viên hơi thấp đám người, thì than thở, phảng phất bị trừ một năm đồng lộc. Chỉ có quốc sư lưu lại, dựa theo lại nói của nàng, chọn ngày không bằng đụng ngày, mình lót ngực, dứt khoát liền từ hôm nay bắt đầu làm đi. Nàng có chút rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ, cho nên muốn làm ba kiện tương đối phù hợp. Loại này biểu mặt lại lấy quyền mưu tư hành vi, kinh hại áo tím môi đỏ khẽ nhếch, cực kỳ nha nhưng. Đã nói xong quốc sư công chính liêm minh, cương trực công chính, liêm khiết thanh bạch, đại công vô tư, không nhốn bụi trần, đạo đức tốt. Đâu? Chương 28, nàng thành thật nhất, ngươi yên tâm. Kinh ngạc sau khi, áo tím cũng cực kỳ ghen tị. Người bên ngoài chỉ biết lót ngực vật này tồn tại, lại không biết lót ngực đến cùng vật gì. Nhưng làm nữ đế thiếp thân thị nữ nàng, lại là thấy tận mắt nữ đế mặc. Không nói mặc sau hiệu quả, vẹn vẹn lót ngực tạo hình, cũng xinh đẹp đến không tưởng nổi tốt ta. Nhưng là, nếu như dựa theo chức quan, đến phiên mình thời điểm, sợ không phải mấy năm về sau. Áo tím yếu ớt thở dài, nàng chức quan, thực sự là quá thấp ba. Trở lại hậu cung, một nhóm ba người bắt đầu ở áo tím dẫn đầu hạ, bắt đầu đi dạo. Mặc dù quốc sư trong lòng vội vàng, hận không thể lập tức đem Lâm Tử Phàm mang về hậu cần phủ thay mình làm lót ngực. Lâm đại nhân, đối tuyển người một chuyện, ngươi nhưng có yêu cầu gì? Thấy quốc sư thỉnh thoảng trưng mình, áo tím cũng đại khái minh bạch cái gì, là lấy đến hậu cung về sau, ngay lập tức hỏi thăm Lâm Tử Phàm. Yêu cầu liền hai cái, trung thực, trung thành. Lâm Tử Phàm đem mình đã sớm nghĩ kỹ hai điểm nói ra. Dựa theo Lâm Tử Phàm ý nghĩ, vô luận là chế bá nữ quyền thế giới vẫn là chinh phục nữ đế, đầu tiên đều cần tại nữ đế trước mặt soát đủ độ thiện cảm. Mà chế tắc băng vệ sinh một chuyện, can hệ trọng đại, nữ đế cũng cực kỳ trọng thị, tuyệt không cho phép có sai lầm. Là lấy, phụ trợ tự mình chế tắc băng vệ sinh người, nhất định phải trung thành. Nếu không, cùng cái miệng rộng đồng dạng đem sự tình khắp nơi nói, để ngoại nhân biết được, chế tắc băng vệ sinh chỉ cần chế tạo cơ, có không có chính mình cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này mẹ nó còn được rồi. Coi như nữ đế đã sớm biết việc này, nhưng nếu là cả triều văn võ biết về sau, hảo cảm đối với mình nhất định trên phạm vi lớn giảm xuống, còn có thể hay không tiếp tục về sau cần quan thân phận lưu tại hoàng cung đều là cái vấn đề. Cho nên, trung thành cái này thuộc tính, là nhất định. Về phần trung thực, giảng đạo lý, Lâm Tử Phàm trải qua mấy ngày nay, một mực rất mâu thuẫn. Một bên sợ bị phi lễ, một bên khác, cũng có chút ngao ngoe muốn động cái kia. Vì có thể tốt hơn ngăn chặn mình, tìm mấy cái trung thực sẽ không nhân tuyển của mình, rất có tất yếu. Lâm đại nhân áo tím nghe xong Lâm Tử Phàm về sau, lại có chút hơi khó, trung thành không có vấn đề, nhưng trung thực. Một cái đàng hoàng đều không có. Lâm Tử Phàm trừng mắt. Không, ta ý là, chúng ta người trong hoàng cung, đều thành thật. Áo tím nháy mắt. Ha ha, đều thành thật. Là ngươi đối ta nói tới trung thực có cái gì hiểu lầm đâu, vẫn là các nàng tại các ngươi trong mắt đều biểu hiện cực kỳ trung thực. Lâm Tử Phàm trong lòng cười lạnh, nhưng cũng tê móng vuốt. Kia, thực sự không được, cho ta tuyển hai cái xấu. Lâm Tử Phàm có chút nhức cả trứng. Làm sao nghe vào có chút tự ngược. Ngươi thích xấu. Quốc sư nha nhưng, áo tím cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Lâm Tử Phàm, ta mẹ nó có thể nói ta thích nữ đế, cho nên ở trước đó. Không, hẳn là, cho nên không muốn đụng những nữ nhân khác ca. Đã tất cả mọi người thành thật, vậy ta tìm mấy cái xấu, để cho mình không có cái kia ý nghĩ, được đi. Bằng không, một khi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, ta sẽ rất khổ não có hay không? Ha ha, cá ướp muối túc chủ, rõ ràng là trong lòng mình có ý nghĩ, còn muốn vung nổi cho ta. Thật có lỗi, cái này nổi buồn hệ thống không lưng. Hệ thống một đợt vô tình trào phúng, để Lâm Tử Phàm âm thầm hao tổn tinh thần. Lâm đại nhân áo tím một mặt khó làm, cái này. Cung nội người, đều là ngàn chọn vạn tuyển, xinh đẹp, vai hùng có rất nhiều, nhưng xấu chính là thật không có. Đừng nói cung nội không có xỉu nữ. Quốc sư cười nói, coi như toàn bộ thành Trường An, ngươi cũng tìm không ra mấy cái xỉu nữ đến, trừ phi hậu thiên hủy dung loại kia. Chúng ta đại đường địa linh nhân kiệt, nữ tử làm sao có thể xấu? Không có xấu cũng được, kia áo tím cô nương, ngươi liền giúp ta chọn mấy cái thành thật nhất ta. Lâm Tử Phàm thở dài ra một hơi, không có xấu liền tốt. Quỷ biết mới một lời của hắn thốt ra liền hối hận. Tìm mấy cái xấu, ngược lại là không có cái kia dục vọng, nhưng mẹ nó vạn nhất quá xấu. Ngắn làm sao xử lý? Thật sự là không nghĩ tới, Lâm Hậu cần quan khẩu vị vậy mà như thế đặc biệt, quả nhiên là kỳ nhân, ngay cả khẩu vị đều không giống bình thường. Quốc sư một mặt ý cười, để Lâm Tử Phàm hận không thể hướng nàng kia đẹp dính khuôn mặt đến bên trên một quyền. Điều kiện tiên quyết là có thể đánh thắng. Trên thực tế, khoảng thời gian này, Lâm Tử Phàm một mực tại nếm thử tu luyện. Chính là cùng loại với huyền huyễn tiểu thuyết bên trong luyện công loại kia, hấp thu thiên địa chi lực, chuyển đổi thành tự thân linh nguyên. Khi linh nguyên hội tụ đến trình độ nhất định, liền có thể đột phá trước mắt cảnh giới. Nữ quyền thế giới mặc dù là nữ tử đương gia, cũng là không về phần cấm chỉ nam nhân tu luyện. Nhưng mà vấn đề tới, nam nhân mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng tiến độ tu luyện thong thả một nhóm. So nữ nhân chậm hơn không chỉ gấp 10 lần. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nữ nhân mới sẽ mạnh vô biên, mà nam nhân yếu đuối. Nhất là những năm gần đây, rất nhiều nam nhân đều biết tu luyện không có tiền đồ, dứt khoát cũng liền không tu luyện. Trực tiếp chờ lấy sau trưởng thành gả người tốt nhà, sau đó phụ trách trong nhà xinh đẹp như hoa liền tốt. Mã Đức, vì sao liền xuyên qua đến dạng này một cái thế giới đâu? Nghĩ bằng vũ lực chế bá, thực sự là thật quá khó khăn, còn tốt có nhà ta nữ đế tại, có thể để cho ta nhìn thấy một tia hy vọng. Hệ thống hệ. Đã Lâm Tử Phàm nói chọn lựa mấy cái thành thật nhất, áo tím cũng liền không có gì quá lớn nghi vấn. Dù sao tất cả mọi người rất trung thành, cũng tương đối trung thực. Liền thay Lâm đại nhân chọn lựa mấy cái ấn tượng bên trong thành thật nhất đấy chứ. Cuối cùng, áo tím dựa theo Lâm Tử Phàm yêu cầu, chọn lựa 5 người. 5 người đều là da trắng mỹ mạo đôi chân dài, thả hiện đại thế giới, kém cỏi nhất cũng có thể làm cái tiểu minh tinh loại kia. Mà lại niên kỷ cũng không lớn, nhìn qua 18-19 tuổi, môi hồng răng trắng, tiếu dung sạch sẽ xinh đẹp, chính vào tuổi thanh xuân, để Lâm Tử Phàm trong lòng một loại nào đó hỏa diễm bắt đầu tăng mạnh. Phía trước 4 người, vẫn còn tốt, duy chỉ có người thứ 5. Để Lâm Tử Phàm một mặt ngộp bức. Ngươi nói, nàng cũng trung thực. Lâm Tử Phàm chỉ vào trước mắt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nữ tử ngạc nhiên mở miệng. Tuân Tiểu Yến, là người ta quen biết bên trong, thành thật nhất người, Lâm đại nhân xin yên tâm. Áo tím mỉm cười, biểu thị mình chọn người, tuyệt đối không có vấn đề. Áo tím lời thề son sắt bộ dáng, để Lâm Tử Phàm hoàn toàn không còn gì để nói. Thành thật nhất người. Lâm Tử Phàm nhìn về phía Tuân Tiểu Yến, sạm mặt lại. Tại trong hoàng cung này, muốn câu dẫn hắn cùng nữ không tốt, nhưng chân chính dám biến thành hành động, chỉ có một cái. Kia là Lâm Tử Phàm bị bắn tới trên tường trước một ngày, cũng là vì cái gì vật liệu đưa đạt ngày đó sáng sớm, lúc ra cửa lắc lư thời điểm, bị một cái cung nữ đẩy ngã, còn đem hắn mặt cho hôn một cái. Mà Lâm Tử Phàm biểu thị mình tuyệt đối sẽ không nhận lầm, người cung nữ kia chính là Tuần Tiểu Yến. Cho nên, ngươi muốn nói cho ta biết, đây chính là ngươi tìm đến thành thật nhất cung nữ. Lâm Tử Phàm một trận cười khổ. Cuối cùng nhưng cũng không có yêu cầu đổi một cái. Nếu không, hai phương diện tử đều sẽ có chút không nhịn được. Huống chi, Lâm Tử Phàm trong lòng cũng kìm nén một cố kình. Không phải liền là đùa nghịch lưu manh sao? Ai sợ ai? Chương 29, đối A, nếu không lên. Quốc sư, Lâm đại nhân. Đã nhân thủ xác định, kia áo tím liền cáo lui. Áo tím đối Lâm Tử Phàm hai người doanh doanh cúi đầu, sau đó nhìn về phía Chu Tiểu Hiến chờ 5 người, các ngươi 5 cái. Sáng sớm ngày mai đến hậu cần phủ báo đến. Từ nay về sau, các ngươi chính là hậu cần phủ người, hết thể lấy Lâm đại nhân mệnh lệnh làm việc, hiểu chưa? Vâng, áo tím tổng quản. Năm tên cung nữ bái biệt áo tím cùng Lâm Tử Phàm 3 người về sau, liền ai đi đường đấy. Áo tím mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là nữ đế thiếp thân thị nữ, tại hậu cung, địa vị cực cao, thuộc về tổng quản một cái cấp bậc. Là lấy, Chu Tiểu Hiến mấy người nhìn thấy, cũng phải tôn xưng một tiếng tổng quản. Áo tím cũng theo 5 nữ cùng nhau rời đi, chỉ còn lại quốc sư cùng Lâm Tử Phàm 2 người, đi hướng hậu cần phủ. Mà tại quốc sư dồn dập bước chân cùng lăng lệ ánh mắt phía dưới, Lâm Tử Phàm cơ hồ là bị ánh mắt đẩy lấy phi nước đại. Một bên khác, cùng mấy người phân biệt về sau, tán đi Chu Tiểu Hiến 5 nữ một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Chúng ta vận khí quá tốt rồi, áo tím tổng quản vậy mà tìm chúng ta, ngày sau, liền có thể mỗi ngày cùng Lâm Đại Nhân cùng một chỗ, ngẫm lại đã cảm thấy thật vui vẻ. Đúng vậy à, chúng ta thật sự là gặp may mắn, hắc hắc, bất quá chúng ta nói xong, ngày sau nhưng không được làm loạn. Kia là tự nhiên, chúng ta nhất định phải đều bằng bản sự, tuyệt đối không thể dùng thủ đoạn hèn hạ, tỉ như dùng sức mạnh hoặc là hạ dược. Nhất định phải để Lâm Đại Nhân cam tâm tình nguyện. Đúng, chúng ta trước lập xuống công ước, nếu người nào dám phá hỏng quy củ, những người khác liền cùng một chỗ đối phó ai. Tiểu Yến, ngươi nói thế nào? Ta. Chu Tiểu Yến trước đó cũng không biết đang suy nghĩ gì, biết người bên ngoài gọi nàng mới hồi phục tinh thần lại, cái kia. Lâm Đại Nhân là quan, chúng ta là cung nữ, bằng vào chúng ta thân phận. Rất khó gây nên hắn chú ý a. Thôi đi, quan lại làm sao? Thực sự không được, chúng ta có thể không cưới Lâm Đại Nhân nhập môn, cải thành ở rể mà. Đúng đấy, Tiểu Yến, nếu như ngươi không xuất thủ coi như xong, chúng ta bốn người đến, cũng đừng trách chúng ta không cho ngươi cơ hội a. A. Chu Tiểu Yến một mặt ngốc manh, cái kia. Hậu cân phủ, quốc sư cùng Lâm Tử Phàm ngồi đối diện nhau, ánh mắt sáng ngời có thần, cơ hồ muốn đem Lâm Tử Phàm nhìn cái thông thấu, tới đi, bắt đầu làm, ta liền nhìn xem ngươi làm. Lâm Tử Phàm. Cái này mẹ nó cảm giác thế nào kỳ quái như thế đâu. Thật giống như đang đi vê đút cờ thời điểm. Một cái không quá quen thuộc mỹ nữ trận to hai mắt nhìn xem ngươi, đến, ngươi lên đi, ta nhìn ngươi bên trên. Cái quỷ gì? Lâm Tử Phàm trong lòng nhà rãnh, mặc dù đã làm qua mấy món lót ngực, nhưng vẫn là thật xấu hổ có hay không. Liền giống với nam nhân chơi văn ngực, tự mình một người thời điểm, chơi cũng liền chơi. Nhưng ngươi mẹ nó ngay trước những người khác, nhất là nữ nhân xa lạ phỏng vấn thử. Xấu hổ cảm giác bạo dạp tốt ta. Cái kia? Quốc sứ A. Lâm Tử Phàm cuối cùng vẫn quyết định cùng quốc sư nói một chút, ngươi có thể hay không đừng như vậy nhìn ta. Dạng này ta rất không được tự nhiên. Không bằng, ngươi về trước phủ nghỉ ngơi, chờ làm xong, ta gọi người đưa đi cho ngươi. Không được. Quốc sư một mặt nghĩa chính ngôn tử, há có thể để Lâm Đại Nhân bận rộn, mà bản tôn nghỉ ngơi. Bản tôn tự nhiên là phải bồi Lâm Đại Nhân, ngươi yên tâm to gan làm, khi bản tôn không tồn tại liền tốt. Thử nghĩ một chút, ở trường học nhà vệ sinh công cộng ngồi cầu. Đột nhiên một cái khác phái xuất hiện, sáng ngời có thần nhìn mình chằm chằm, ngươi yên tâm to gan rồi, làm ta không tồn tại liền tốt. Một trận ác hàn để Lâm Tử Phàm nhe răng niết miệng. Nhưng mà, quốc sư rõ ràng muốn nhìn lấy tự mình làm, Lâm Tử Phàm không thể làm sao, chỉ có thể nói trở về phòng lấy kim khâu. Trên thực tế, trở lại trong phòng về sau, Lâm Tử Phàm lại là đem vạn năng kim khâu đem ra, xen lẫn trong phổ thông kim khâu bên trong, kể từ đó, cũng là không có để quốc sư phát giác được cái gì không đúng. Dù sao không có ai sẽ cẩn thận nhìn chằm chằm kim khâu đi nghiên cứu. Quốc sư đối với mình lót ngực, nhưng có yêu cầu gì? Lâm Tử Phàm lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Ừm. Còn có thể mình đưa yêu cầu làm theo yêu cầu. Quốc sư ngồi ngay ngắn, một mặt tràn đầy phấn khởi. Để Lâm Tử Phàm hận không thể cho mình một bàn tay, muốn ngươi nha lắm miệng. Tùy tiện làm mấy cái chẳng phải xong việc, còn làm theo yêu cầu. Không đủ xấu hổ sao? Cùng quốc sư đàm luận lót ngực. Thậm chí càng thiết kế đến kích thước cái gì, mờ mờ tờ. Ta sẽ không bị quốc sư đột nhiên nổ đầu a. Online chờ, rất cấp bách. Bất quá Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng. Giống như cũng không cần để ý cái gì kích thước, dù sao sân bay thật là khó lường. Trên thực tế, thật rất khó tưởng tượng, một cái cực phẩm trung niên mỹ phụ vậy mà lại là cái sân bay. Lâm Tử Phàm càng khó tưởng tượng là, nếu như cái này sân bay cũng đã là cực phẩm mỹ phụ quốc sư một cặp cũng không tệ lắm hung khí, sẽ có bao nhiêu mê người. Nói đến yêu cầu, ta hy vọng là... Ân. Quốc sư một tay chống cằm, lâm vào trầm tư, đứt quãng đến, xinh đẹp, màu đen, mát mẻ. Người nhà là trông thấy nữ đế lót ngực nhan sắc ca. Lâm Tử Phàm trong lòng nhà rãnh. Cái này thế giới nữ tử, đều mặc cà yếm, mà cà yếm đều là màu đỏ. Nếu như quốc sư không thấy được nữ đế lót ngực nhan sắc, sẽ nghĩ muốn màu đen loại này gợi cảm nhan sắc. Đánh chết hắn đều không tin. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng. Đại. Quốc sư đột nhiên một mặt quất bách, thực sự không được, cái khác tùy ý đều được, nhưng nhất định phải đại. Đại. Lâm Tử Phàm một mặt mộng bức, ngươi một đôi sân bay, phải lớn. Ngươi xuyên sao ngươi? Thấy Lâm Tử Phàm kinh ngạc, quốc sư bất đắc dĩ bên trong mang theo cảm khái, đây là bản quốc sư một thân đau nhức, ngươi sẽ không hiểu. Xin nhờ. Hiểu, làm sao lại không hiểu? Đối a, nếu không lên mà. Lâm Tử Phàm thốt ra. Mặc dù không phải nữ nhân. Nhưng xã hội hiện đại đối với ngực phẳng muội tử tiết mục ngắn, có thể nói là phô thiên cái địa, chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Cái gì? Quốc sư sững sờ. Không có việc gì, hạ quan có thể lý giải quốc sư thống khổ, yên tâm, việc này bao tại hạ quan thân lên. Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, kế thượng tâm đầu. Ngực phẳng là rất nhiều muội tử cả đời đau nhức, là lấy, tại xã hội hiện đại, thế nhưng là có không ít vì ngực phẳng muội tử mà thiết kế thần khí. Có những này thần khí tại, liền xem như nam nhân, cũng có thể có được một đôi cái thế hung khí. Nếu như tại xã hội hiện đại, rất nhiều mỹ nữ đều thích mặc thấp ngực quần áo, muốn để ngực phẳng biến sóng bá, độ khó hệ số không nhỏ. Nhưng tại nơi này, mọi người quần áo đều tương đối bảo thủ. Không phải liền là muốn ngực sao? Ta cho ngươi. Lâm Tử Phàm có chủ ý, bắt đầu căn cứ quốc sư yêu cầu thiết kế cũng chế tác lót ngực. Túc chủ, ngươi quả nhiên hạ lưu. Mặc dù ngay từ đầu nói rất xấu hổ, kết quả ngay từ đầu, hoàn toàn tiến vào trạng thái có hay không. Căn bản không có nửa điểm xấu hổ a. Hệ thống hợp thời nhảy ra nhà rãnh. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi chuyên nghiệp. Làm việc thời điểm, liền nhất định phải dùng chuyên nghiệp tâm đi đối đãi. Chỉ có như ngươi loại này bẩn thỉu hệ thống, mới có thể cho rằng bản túc chủ hạ lưu. Lâm Tử Phàm trong lòng hư lạnh, huống chi, dừng người bạn đường của phụ nữ Tử Phàm làm việc, không cần hướng người khác nhiều lời. Chương 30, màu đen, xinh đẹp, đại. Vậy ngươi rất tuyệt đồng nha. Ta vì ngươi điên cuồng cồn 666. Hệ thống trêu chọc, để Lâm Tử Phàm một trận nhai răng. Mà đồng thời, trong đầu hắn liên quan tới lót ngực thiết kế cũng khu vực thành hình, màu đen, xinh đẹp đều thỏa mãn, nhưng mát mẻ. Cái này thuộc tính, Lâm Tử Phàm có thể lý giải, dù sao không lâu sau đó chính là mùa hè, nhưng phàm là vải vóc, đều có giữ ấm hiệu quả. Liền xem như vạn năng kim khâu chỗ thêu lót ngực, cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ, chỉ có thể bỏ qua cái này thuộc tính? Lâm Tử Phàm âm thầm nhíu mày. Hắn càng muốn làm hơn ra một kiện chí ít tại quốc sư xem ra có thể xưng hoàn mỹ lót ngực. Kể từ đó, mình tại quốc sư trong lòng độ thiện cảm tất nhiên có thể phóng đại một đợt. Dù sao giúp nàng giải quyết cả đời đau nhức không phải. Có thể để cho quốc sư hảo cảm phóng đại, đối Tô Diệp về sau làm việc có quá nhiều tiện lợi, dạng này một cái chỗ cực tốt, Lâm Tử Phàm không muốn từ bỏ. Hệ thống, ngươi có biện pháp không? Quan buồn hệ thống chuyện gì? Hệ thống ngạo kiểu vô hạn. Làm sao lại chuyện không liên quan ngươi rồi? Đừng tưởng rằng bản túc chủ quên. Lâm Tử Phàm trong lòng cười lạnh, cá ướp muối hệ thống. Trước đó hai lần nhiệm vụ ban thưởng ngươi còn không có cho ta. Sẽ không lại quên đi. Quả nhiên là đầu cá ướp muối. Nói hiệu nói vượng, quên là không thể nào quên, đời này cũng không thể quên. Hệ thống hừ lạnh. Ra cái này một chút ngươi rất vui vẻ sao? Chưa ngươi liền đem nhiệm vụ ban thưởng cho ta. Không có ban thưởng. Con tôm. Không sai, chính là không có ban thưởng. Thiết kế lót ngực nhiệm vụ ban thưởng, chính là phát động để nữ đế mặc vào lót ngực nhiệm vụ. Hệ thống ngừng một chút nói, thế nào? Buồn hệ thống có phải là đối ngươi rất tốt? Có hay không vừa nghĩ tới nữ đế mặc vào ngươi tự tay chế tác đạt được gợi cảm lót ngực, liền đói khát khó nhịn. Em gái ngươi, con mẹ nó có thể dạng này. Lâm Tử Phàm mộng tất, một cái nhiệm vụ ban thưởng là một cái khác nhiệm vụ. Ngươi quả nhiên là cá ướp muối hệ thống, bất kể nói thế nào đều vô dụng. Tạ ơn khích lệ, gặp lại. Hệ thống nặc, độc lưu Lâm Tử Phàm tinh thần chán nản. Một lát sau, Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng. Đã không có cách nào từ hệ thống trên thân làm văn trường, vậy cũng chỉ có. Từ quốc sư trên thân nghĩ biện pháp. Quốc sư, ngươi lót ngực làm thế nào, trong lòng ta đã đại khái nắm chắc, nhưng có một vấn đề, có lẽ cần quốc sư xuất thủ mới có thể giải quyết.